Chương 74. Tống Loan cũng không biết chính mình có thể chạy đi nơi nào, trên người nàng cũng không có tiền, thậm chí liên đáng giá trang sức đều không có. Một cái bản ứng đáng chết nhân lại lần nữa xuất hiện, Triệu Văn Diễn vừa mới mặt đều bị nàng cấp dọa trắng, nàng ở đầu đường hạt lắc lư hai vòng, thiên dần dần ám xuống dưới, Tống Loan bụng cô lô phát ra kháng nghị thanh, bánh bao phô mùi rất xa chuyển tới, nàng chuyển tiểu toái bước tới gần, nhìn lồng hấp ly bánh bao nuốt nước miếng. Hào đói à, nhanh chết đói à, thật sự rất muốn ăn ô ô ô, trong tầm mắt nhiều ra một đôi tay, bẩn bẩn nho nhỏ cô nương thanh âm rất nhỏ, đè nặng cổ họng sợ nhường những người khác nghe thấy, lão bản, ta muốn hai cái bánh bao. Được rồi. Tống Loan quay đầu, mặc dù trước mắt này trên khuôn mặt bị bụi mặt có chút hắc, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai, A Vân sao? Tiểu cô nương sợ tới mức thủ run lên, lưỡng bánh bao thiếu chút nữa đều không lấy trụ, ánh mắt thấp thỏm lo âu, nhận ra Tống Loan đến, tài nhẹ nhàng thở ra, là Tống cô nương sao? Tống Loan ho khan hai tiếng, là ta. Nàng lại chỉ A Vân trên người giả dạng, hỏi, ngươi đây là thế nào biến thành A? Trên người quần áo rách tung tóe, như là khất cái mặc trên mặt trên cánh tay cũng tất cả đều bị lau bụi. A Vân vốn định tiến lên túm nàng góc áo, nghĩ chính mình cả người đều thực bẩn liền không có đi chạm vào nàng, nàng run run rẩy rẩy nói, Tống cô nương, ngươi có thể hay không làm bộ như không có thấy qua ta, ai trở về sau cũng không cần đồng Triệu đại nhân nói. Nếu là Triệu Nam Ngọc đã biết nàng rơi xuống, khẳng định cũng là muốn nói cho cái kia nam nhân. Nàng có thế này chạy đến vài ngày, nàng không phải đi về. Lý Hàn tốt nhất làm nàng đã chết. Tống Loan sắc mặt không quá tự tại, thoạt nhìn A Vân giống như còn không biết nàng đã chết chuyện. Nói như thế nào nàng cũng là cái danh nhân đi. Đã chết thế nhưng đều không người ta nói nàng nhàn thoại sao? Này không phải hẳn là A. Nga, đối. A Vân giống như so với nàng còn đáng thương, hẳn là không có người đem chính mình đã chết tin tức nói cho nàng, bằng không coi là gan của nàng đã sớm dọa hôn mê rồi. Ngươi là vụng trộm chạy đến? Tống Loan đoán, hỏi. Trong lòng nàng là có điểm bội phục A Vân theo trong hoàng cung chạy đến khó với lên trời, cũng không biết nàng là thế nào chạy đến. Ngưu phê. A Vân thấp nghi mặt, ta. Nàng ấp úng nói không ra lời, có chút sợ hãi, chỉ sợ Tống Loan đem nàng hành tung cấp nói ra đi. A Vân cấp đều nhanh muốn khóc ra. Tống Loan nắm tay nàng, ngươi đừng khóc nha, ta sẽ không nói cho người khác. Chính nàng đều không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. A Vân thu hồi nước mắt, liên thanh nói vài câu tạ ơn, ta mất thật lớn kình tài chuẩn ra đến. Nàng bị đóng hảo mấy tháng, Lý Hàn cái gì tin tức đều nói cho nàng, người nào cũng không nhường nàng gặp, mỗi ngày cho nàng đưa cơm cung nữ cũng cùng cái câm điếc giống nhau, ngậm miệng không nói. Nàng trợn tròn trong mắt, lên án nói, hắn không cho ta cơm ăn, đói bụng ta mấy ngày. Ta chịu không nổi cho nên mới chạy đến ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ta hiện tại bước đi. Tống Loan lôi kéo tay nàng, đợi chút. Sao? Như thế nào sao? Tống Loan xấu hổ hỏi, trên người ngươi còn có tiền sao? A Vân lắc đầu, không có bạc, nhưng là ta dẫn theo rất nhiều kim ngân châu bảo xuất ra. Nàng một cố nào đem trong lòng ánh vàng rực rỡ trang sức cấp lấy ra đến, ngươi xem, đều là ta mang xuất ra. Nàng cũng nghĩ tới không có tiền không được, nàng không có bạc, nhưng là có thể lấy mấy thứ này đi đổi bạc. Hảo, vậy ngươi có địa phương đi sao? Tống Loan hỏi. A Vân vẫn là lắc đầu. Tống Loan mặt dày mở miệng, chúng ta đây cùng nhau làm bầu bạn đi. A, thực không dám đầu giếm, Triệu Nam Ngọc cũng không cho ta cơm ăn, cho nên ta cũng là vụng trộm chạy đến. Sự cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể cùng A Vân làm bầu bạn. Ít nhất như vậy không cần bị đói chết. A Vân không quá tin tưởng, nhưng là ta xem Triệu đại nhân thực thích ngươi. Tống Loan giả vờ giả vịt lau nước mắt, ra ra có bản nan nhược kinh, kỳ thật là hắn muốn giết ta, ta tài chạy đến. Tống Loan nhớ tới nàng cũng không phải không có tiền, từ trước toàn tiểu kim khố nhất hơn phân nửa đều còn ở lại Triệu gia, không có cách nào khác lấy ra, còn có nhất tiểu bộ phận ở Hoài Cẩn trong viện. Nàng vẫn là không cần xuất hiện tại Hoài Cẩn tầm mắt làm sợ Tiểu Nam Hải không tốt. Hai người đang nói chuyện, kim nô vệ theo dài trên đường hùng hổ chạy qua, từng nhà ở siêu, tựa hồ đang tìm cái gì nhân, Tống Loan tưởng đã là trong cung phái tới nhân, khẳng định là tới tìm A Vân. Nàng mang theo A Vân ngồi ở trong góc, đem mặt nàng đặt tại giữa hai chân, không nhường nàng lộ diện. Kim nô vệ bên hông đừng sắc bén trường đao, sắc mặt nặng nề, một đám đề ra nghi vấn, xem ra tìm không thấy nhân thể không bỏ qua. Bọn họ không lục soát nhân liền đi xuống một chỗ đi, Tống Loan cùng A Vân có thế này có thở dốc cơ hội, nếu là A Vân bị tìm được, nàng đánh giá cũng chạy không thoát. Cũng rất phiền. Hai cái đảm tiểu như thử nhân cũng không dám đi ở trọ, Tống Loan cầm A Vân cấp châm cài đi trong hiệu cầm đồ làm 20 lượng bạc, nàng cũng không biết này kim châm khẳng định không chỉ 22, nhưng nay vội vã dùng tiền liền so đo không xong nhiều như vậy. Tống Loan còn đặc biệt cơ trí chọn ra sinh ý kém cỏi nhất, xem bảng hiệu đều cùng sắp đóng cửa hiệu cầm đồ đi làm sinh ý, A Vân gì đó khẳng định đều là cặn bã hoàng đế đưa, vạn nhất bị cái biết hàng trưởng quầy cấp phát hiện, nàng lượng vẫn là ngoan hoãn. A Vân nghe thấy nàng nói xong này đoạn, ngây ngốc nói, không phải hắn đưa ta đây, là ta chính mình tiêu tiền mua. Tống Loan tò mò, vậy ngươi hoa bao nhiêu tiền a? A Vân nghĩ nghĩ sau nói, 100 lượng đi. Tuy rằng hoa vẫn là Lý Hàn tiền. Tống Loan đau lòng, nàng là mệt. Chờ về sau có tiền nàng vẫn là bang A Vân đem kim châm cấp chuộc đồ đến đây đi. A Vân này cô nương hiển nhiên lo sợ một chỗ, cầm lấy tay nàng luôn luôn không tha, thật cẩn thận tàng sau lưng nàng, thấp thỏm lo âu, này cũng không nan lý giải, mấy ngày nay nàng trốn đông trốn tây chỉ sợ bị nhân cấp tìm được. Tống cô nương, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Nên làm cái gì bây giờ a? Nàng ánh mắt chảnh đại đại nhìn chằm chằm Tống Loan xem, bằng không chúng ta hạ Giang Nam đi thôi. Ta trước kia ra ngay tại Giang Nam, khả đẹp. Như vậy nàng cũng sẽ không bị truy. Hiện tại quá muộn, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ trọ xuống đi. Nga, hảo. Hai người tìm ra keo kiệt khách sạn, thật cẩn thận ở đi vào. A Vân trên người bẩn bất thành bộ dáng, tắm rửa xong thay quần áo mới nhìn ra từ trước cái kia đáng yêu viên mặt cô nương bộ dáng, khả năng giống như không quá vừa lòng trên người xinh đẹp xiêm y, này thực dễ dàng đã bị nhận ra đến, ta còn là mặc hồi vừa mới kia bộ quần áo đi, đó là ta cùng một cái tiểu khất cái mua đến đâu. Không bao lâu, trên đường khẳng định truy nã nàng bức họa. A Vân thật sự không nghĩ bị bắt trở về, lại quan thượng mấy tháng. Nàng chạc ngón tay ngoạn, không mấy vui vẻ, hồi nhỏ Lý Hàn so với hiện tại muốn đáng yêu hơn, cho tới bây giờ sẽ không làm nhường nàng khổ sở chuyện, năm đó hắn nói muốn trở về báo thù, nàng kỳ thật trong lòng là không đồng ý, nàng hồi nhỏ cũng không thiếu nghe nói, hoàng cung là cái ăn nhân địa phương. A Vân cái kia thời điểm chính là đưa hắn đưa đến bến tàu, cũng không có cùng hắn trở lại kinh thành tính toán. Khả sau này nhà nàng không có, không có chỗ có thể đi, đành phải đi theo Lý Hàn đã trở lại. Nam nhân thế nào như vậy thiện biến đâu? Lý Hàn mỗi lần đều tiểu tâm can tiểu bảo bối kêu nàng, nhưng là cha tấn nàng khi dễ nàng thời điểm, một điểm đều không lưu tình, đứa nhỏ nói không cần sẽ không cần, náo tuyệt thực liền thật sự không cho nàng cơm ăn, thậm chí liên nước miếng cũng không cho nàng uy, như vậy nam nhân thật sự quá độc ác. Cho nên A Vân làm bộ như chết nhanh bộ dáng, lựa cung nữ đi tìm thái y, mà chính mình thay cung nữ quần áo, tránh ở không cam trong thùng, theo trong cung trốn thoát. Tống Loan trấn an nàng, ngày mai ta đem ngươi mặt đồ bẩn một điểm sẽ không sợ. Ban đêm, hai người chen chúc tại trên một cái giường, Tống Loan không hề buồn ngủ, trong đầu rất nhiều chuyện ở tán loạn, nàng lại nghĩ đến Triệu Nam Ngọc, nhớ tới nước mắt hắn, khả trừ bỏ ngực có chút đổ ở ngoài, từ trước đối Triệu Nam Ngọc từng có rung động giống như không còn nữa tồn tại đã có thể như vậy trở về, nàng cũng không biết Triệu Nam Ngọc sẽ làm gì, coi nàng là thành cái giả hóa, vẫn là sẽ đi tin tưởng quỷ quái lực thần việc. Hưng đông sau, Tống Loan cùng A Vân hai người dọn dẹp một chút liền đi cửa thành, đi đến biên giác thượng nhìn hai mắt, cửa thành thủ vệ dị thường nghiêm cẩn, trên tường thành liền dán A Vân bức họa. Mặt trên thế nhưng còn dán nàng nam trang khi bức họa. Tống Loan thành thành thật thật mang theo A Vân ly khai cửa thành, lại hoa mấy lượng bạc thuê hạ cái hẻo lánh tiểu viện, giá mặc dù có điểm quý, nhưng viện này sạch sẽ, ít nhất không cần các nàng thế nào quét dọn. Nàng tạm thời liền ở trong này ở xuống dưới, Tống Loan không dám nhường A Vân đi ra ngoài mua đồ ăn, bất quá mỗi lần chính nàng xuất môn đều là đội mạng che mặt, sợ cùng gặp được Triệu Văn Diễn ngày đó giống nhau, gặp người quen dọa người xấu ra. Trong lòng nàng cũng không để, Triệu Văn Diễn có phải hay không nói cho Triệu Nam Ngọc thấy nàng sự tình. A Vân tốt lắm nuôi sống, không có gì tỉ khí, nói chuyện cũng nhuyễn nhuyễn làm cái gì nàng liền ăn cái gì, Tống Loan phát hiện dạ dày nàng khẩu tốt thần kỳ. Mỗi bữa cơm đều có thể ăn hai chén cơm. Ăn nhàn ngày cũng không có qua vài ngày, hôm nay ban đêm, các nàng hai cái vừa vừa ngủ yên, sân môn liền bị bang bang phanh sao vang, gõ cửa nhân lực khí đại như là muốn đem môn cấp đá văng ra. A Vân tránh ở trong chăn run run, Tống Loan nhìn ra được này tiểu cô nương là thật sợ cực kỳ cặn bã hoàng đế, nàng nghĩ đến chính mình thấy qua kia tòa hoa lệ nhà giam, cả người run lên, biến thái nam nhân, ai đều sợ a thật giống như Triệu Nam Ngọc mỗi lần đều nói muốn đem đuổi nàng cấp sao đoạn giống nhau, nàng cũng sợ Triệu Nam Ngọc. Hơn nữa nghe cái kia thần côn trong lời nói chung ý tứ, Triệu Nam Ngọc tựa hồ đã hóa. Bắt đầu điên. Nàng xem tiểu thuyết thời điểm manh yêu ngươi liền đem ngươi nhốt lên, khả chờ chân chính đến phiên chính mình trên đầu, kia chỉ có thể là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tống Loan sờ sờ đầu nàng, phủ thêm quần áo, ngươi trốn được táo đài sau đống cỏ khô lý. Tống Loan còn không quên ở chính mình trên mặt vẽ nhiều tàn nhang, dẫn theo đèn lồng, mở ra viện môn, làm bộ như không kiên nhẫn, ai à, hơn nửa đêm gõ cửa còn nhường không nhường ngủ. Mở cửa, đối diện một trương lãnh ngạnh oai hùng mặt. Hắn phía sau đứng một đội nhân mã, hắn lợi hại tầm mắt ở Tống Loan trên mặt chảnh thật lâu sau, xác định nàng không phải bức họa trung nhân, quấy rầy. Tống Loan diễn cái người đàn bà tranh chua quả thực dư giả. Một câu quấy rầy có thể xong việc sao? Các ngươi nhân nhiều ta sẽ sợ các ngươi sao? Các ngươi đây là nhiễu dân có biết hay không? Ta Minh Nhi còn muốn sáng sớm việc buôn bán đâu, chạy nhanh quần của lăn. Nam nhân nghe xong lời của nàng, đối phía sau thuộc hạ khoát tay, đi vào siêu. Tống Loan biến sắc, các ngươi làm gì? Nàng rõ ràng không màng hình tượng là to đứng lên, người tới a, cướp bóc a. Nàng hơi hơi kéo mở cổ áo bản thân, phi lễ a. Mệnh quan triều đình phi lễ a. Vốn nàng giống này đó áp căn không có hàng xóm nghĩ đến vô giúp vui, nhưng nghe gặp mệnh quan triều đình bốn chữ, hàng xóm láng giềng ào ào xuất ra xem náo nhiệt, vẫn là làm quan chê cười để mắt. Nam nhân cười lạnh một tiếng, đem bên hông trường đao rút ra, đều lăn đi vào. Đám người lại tản ra. Này nhóm người siêu phòng ở nửa điểm cũng không ôn nhu, cách cách siêu vừa thông suốt sau, có người xuất ra bẩm báo. Đại nhân, cũng không có lục soát nhân. Nam nhân thần sắc trầm tĩnh, liền tại đây vùng, ngày mai lại đi còn lại mấy hộ điều tra. Là. Tống Loan nghe được kinh hồn táng đảm, chờ bọn hắn đi xa, gắt gao khóa thượng sân môn, đem đống cỏ khô Lý A Vân lay xuất ra, hai người trong miệng một lời nói, nơi này không thể lại đợi. A Vân còn tại phát run, ngươi nói bọn họ là thế nào tìm tới nơi này? Tống Loan nháy mắt đã nghĩ đến. Phá hư liền phá hư ở nàng làm cái kia kim châm. Kia căn châm cài vừa thấy sẽ không phàm là phẩm, này cũng là nàng đương thời theo bản năng liền tưởng cặn bã hoàng đế đưa nguyên nhân. A Vân quá ngây thơ rồi, sợ là cặn bã hoàng đế tâm huyết dâng trào đậu nàng vui vẻ, làm cho người ta bán cho nàng. Cũng không làm này nọ, không nên tiền a. Hai người trên người bạc sở thừa không có mấy, Tống Loan là muốn chuyển địa phương tới, nhưng quả thật chứng chọi đá, hơn nữa kim nô vệ tại đây đều trên đường đến qua lại đi, dám rốt cuộc không đặt chân qua các nàng địa giới. Các nàng liền buông lòng xuống. Cố Yến gặp Triệu Nam Ngọc sau vẫn là khách khách khí khí cùng hắn đánh cái tiếp đón. Hắn gái cao lớn thu kịch nam nhân cũng không thể không cảm thán một câu, vị này quyền thần quả nhiên là sinh hào xem, chính là thái bạch chút, sinh cơ thản nhiên. Hắn lúc này chính vội vàng đi chốc nhân, liền không rảnh đồng Triệu Nam Ngọc hàn huyên, nói hai câu liền muốn cáo tử. Triệu Nam Ngọc xem hắn phía sau kim nô vệ, nhướng mày hỏi, nhân tìm được? Cố Yến gật đầu, tìm được, ta này đang muốn đi bắt người đâu. Triệu Nam Ngọc lắc đầu, rất lỗ mãng sợ là các ngươi nhân còn chưa tới, tin tức liền chuyển tiến nàng trong lỗ thai. Trận trận quá lớn. Cố Yến trầm ngâm, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Phía trước cái kia sân bọn họ là siêu qua một lần lăng là cái gì đều không tìm ra xác nhận đả thảo kinh xà. Triệu đại nhân nói có lý, nhưng là nhân không mang theo nhiều chút, sợ bắt không được. Triệu Nam Ngọc giật giật khoe miệng, cố đại nhân còn bắt không được một cái thiếu nữ từ sao? Hắn nhớ không rõ Lý Hàn chết sống muốn hồi nữ nhân bộ dạng cái gì bộ dáng, chỉ nhớ rõ kia đại để là cái lá gan thật nhỏ nữ nhân. Kia tại hạ liền hay đi trước. Cố Yến đông nhiên dừng lại cước bộ, hỏi, Triệu đại nhân không bằng cùng đi đi. Triệu Nam Ngọc dừng sau một lúc lâu, thản nhiên trả lời, vẫn là không xong. Chương 75. Cố Yến cũng không có cưỡng cầu, hắn nghe nói Triệu Nam Ngọc phu nhân tại qua đời không lâu, tuy rằng bên ngoài đều điên truyền là hắn nợ cũ tân tính, giết hắn phu nhân, nhưng Cố Yến không như vậy cảm thấy, Triệu Nam Ngọc đại để vẫn là rất khổ sở. Cố Yến chắp tay, cáo tử. Đeo đao kim nô vệ đem Tống Loan cùng Á Vân trụ tiểu viện tử vây chật như nêm tối, cây đuốc ánh sáng chiếu sáng nửa bầu trời. Đại nhân, đã bố trí tốt lắm. Cố Yến xiêm áo cái thủ thế, lập tức có người tiến lên đi gõ cửa. Tự nhiên không có người sẽ đến cho bọn hắn mở cửa, Cố Yến đã mất kiên nhẫn, sử cái ánh mắt, kim nô vệ trực tiếp đem viện môn cấp đá văng. Trốn ở trong phòng Tống Loan hoặc nhiều hoặc ít đã ý thức được bị bọn họ phát hiện, thật sự là không nghĩ tới ở tin tức thông tin không phát đạt cổ đại, cặn bã hoàng đế tìm cá nhân cũng nhanh như vậy. Nàng miễn cưỡng chấn định đi đến Cố Yến trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh miệt cười, vị đại nhân này nếu là coi trọng ta cứ việc nói thẳng, ngại như vậy lại nhiều lần sấm nhân ra trạch, thật sự không có ý tứ gì. Cố Yến một điểm đều không biết muốn thương hương tiếc ngọc, trực tiếp nhường thuộc hạ đem nàng cấp chế trụ, khuyên ngươi vẫn là câm miệng cho thỏa đáng. Miễn cho đều không biết chết như thế nào. Tống Loan trước kia nhưng là sắm vai qua kiêu căng đại tiểu thư nhân thiết nhân, làm sao có thể bị loại này trận trận cấp dọa đổ, nàng cười lạnh liên tục, ngươi chờ, Minh Nhi ta liền đi nhà môn cáo các ngươi. Các ngươi nhất đại bang nam nhân khi dễ một nữ nhân tính cái gì? Nàng không đành lòng xem A Vân bị mang về, cặn bã hoàng đế mang thù lại quỷ xúc, cuối cùng đem nhân đùa chết thật sự là huyết ngược. Cố Yến nhân lại một lần không thu hoạch được gì, bọn họ sắc mặt đều rất khó xem, không đạo lý một cái tiểu cô nương đều tìm không ra đến. Cố Yến xem Tống Loan ánh mắt rất lạnh, nghiến răng nghiến lợi, cho ta đem nơi này phiên cái thông thiên, ta cũng không tin tìm không thấy nhân. Tống Loan đón hắn lạnh lùng ánh mắt, một chút đều không biết là lo sợ, A Vân bị nàng tàng đến táo đài lỗ hồng lý, phỏng chừng ai đều không nghĩ ra được. Một đám người ép buộc không sai biệt lắm nửa canh giờ, Tống Loan y thụ đều cấp hiên lạn vốn liền không nhiều lắm điểm địa phương, phiên đứng lên áp căn không cần phải dài hơn canh giờ. Cố Yến kiết nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay, răng rắc, vang vài tiếng, hắn đem mâu quang chuyển tới Tống Loan trên mặt, phía trước cho tới bây giờ không hảo hảo xem qua mặt nàng, lúc này bị cây đuốc quang mang chiếu, nhưng lại cảm thấy có vài phần quen thuộc. Hắn hỏi, ta trước kia gặp qua ngươi. Tống Loan trong lòng nhảy dựng, giả bộ trấn định, ha ha, đầu năm nay bắt chuyện biện pháp đều như vậy cũ sao? Quả nhiên, Cố Yến câm miệng, không lại nhắc tới này trà. Tống Loan cảm thấy nàng sắp đem người này cấp tức chết rồi. Cố đại nhân, không biết nhân tàng người nào vậy? Mỗi một chỗ đều không cần cho ta đổ vào, tỉ mỉ siêu. Kim nô vệ, họ Cố. Tống Loan nghĩ tới, trước mắt vị này chính là nguyên chủ khuê trung bạn thân thân ca ca, Cố gia trưởng tử, Kim Ngô vệ thủ lĩnh, Cố Yến. Cố Yến người này đối nguyên chủ là thực ghét vài lần đoạn tuyệt nàng đồng nàng muội muội trong lúc đó lui tới. Đánh giá bởi vì nguyên chủ làm mấy chuyện này nhi, chán ghét nàng liên quan đều không muốn nhìn thấy nàng nhân. Tống Loan nhưng là may mắn hắn chưa thấy qua chính mình, bằng không bị nhận ra đến liền phiền toái. Cố Yến không thể nhịn được nữa, khắp nàng cổ, cho nàng để lại thở dốc đường sống, nhân ở nơi nào? Không nói, ta giết ngươi. Tống Loan tài không tin hắn thật sự dám rút đao giết chính mình, nàng ngưỡng nghiêm mặt, nhắm mắt lại, một bộ vào đã mẹ lại sức biểu cảm, hành hành hành, ngươi giết đi, giết ta quên đi, miễn cho ta sống trên đời còn muốn bị các ngươi nhục nhã, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, mặc danh kỳ diệu. Cố Yến sống nhanh 30 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ nữ nhân, lợn chết không sợ nước sôi nóng, chẳng biết xấu hổ, quả thực. Hắn trong mắt nữ tử đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhu thuận có hiểu biết, không có một giống nàng như vậy, mạnh mẽ rất không phân rõ phải trái. Cố Yến oán hận buông lòng ra nàng, Tống Loan lại bắt đầu đùa giỡn khởi lưu manh, bắt lấy tay hắn, ngươi giết hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không giết ta, ngươi chính là rùa vương bắt đạn. Ngươi chính là cái nào loại? Cố Yến đối thủ hạ sử cái thủ thế, đem nàng miệng cho ta đổ đứng lên. Dừng một chút, thuận tiện đem Triệu đại nhân mời đi theo đi. Là Triệu Văn Diễn rồi dám thật nhiều thiên, vẫn là chưa nghĩ ra muốn hay không đem thấy nhị tẩu sự tình nói cho hắn, xem nhị ca cái sắc không hồn bình thường còn sống bộ dáng, trong lòng hắn cũng rất khó chịu đêm đã khuya, Nguyễn Sinh còn ngồi ở ánh nến dưới dày theo tử, hắn đi qua, ngữ khí không quá tự nhiên, canh giờ không còn sớm, đừng bận rộn ngày mai lại làm đi. Nguyễn Sinh cười cười, ngài đi ngủ trước đi, ta đem thức ca nhi dậy làm tốt ngủ tiếp, ngài không cần phải xen vào ta. Đáng thương thức ca nhi tại 5 tuổi sẽ không có nương, phụ thân tâm cũng đi theo đi. Triệu Văn Diễn suy xét sau một lúc lâu, hắn thế nhưng đem thức ca nhi cấp đã quên, kia đứa nhỏ vốn là không làm gì yêu nói chuyện, Tống Loan sau khi qua đời, lại không nói như thế nào nói chuyện. Khẽ cắn môi, Triệu Văn Diễn đi thư phòng tìm hắn nhị ca. Triệu Nam Ngọc vừa đem thức ca nhi dỗ ngủ, mở cửa thấy này đệ đệ, mặt không biểu cảm, hỏi, có việc? Triệu Văn Diễn sắc mặt trầm trọng gật đầu, có. Hắn muốn nói lại thôi, mở miệng liền hỏi, nhị ca, nhị tẩu thật sự đã chết sao? Triệu Nam Ngọc lợi hại ánh mắt chiều hắn quét đi qua, trên mặt tựa hồ bao phủ một tầng hắc khí, đã thật lâu không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới Tống Loan người này. Triệu Văn Diễn bị hắn loại này tử vong ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng cũng thực lo sợ, hắn kiên trì, nói thẳng, ta phía trước ở trên đường gặp được một cái diện mạo cùng nhị tẩu giống nhau như lúc nhân. Triệu Nam Ngọc qua thật lâu, thản nhiên xem hắn nói, Triệu Văn Diễn, ta hiện tại không có tâm tư nói đùa ngươi, ngươi tốt nhất cũng không cần lấy nàng sự tình dỗ ta vui vẻ, biết không? Chẳng sợ là của chính mình thân đệ đệ, đều muốn trực tiếp bóp chết hắn. Triệu Nam Ngọc nguyên vốn tưởng rằng chính mình sẽ không đau, nhưng là nhắm mắt lại đã nghĩ khởi Tống Loan bị chính mình tự tay thống tử bộ dáng, nghĩ đến kia một hồi thình lình xảy ra đại hỏa đem nàng thiêu chỉ còn lại có bụi, cái gì đều không còn lại. Cái loại này chảo không được lưu không giới cảm giác, thật sự rất thống khổ. Triệu Nam Ngọc không bao giờ nữa tưởng nhấm nháp một lần. Nếu thật sự giống Triệu Văn Diễn nói như vậy, nàng đã trở lại, Triệu Nam Ngọc tưởng hắn đã điên rồi, cả người đều không bình thường. hắn nhất định sẽ Tống Loan nhốt lên chỉ đợi ở hắn trong tầm mắt. Triệu Văn Diễn biện giải nói, ta làm sao có thể lấy nhị tẩu sự tình nói đùa ngươi, ta thật sự thấy nàng. Cho nên nàng nhân đâu? Triệu Văn Diễn, ngươi không muốn nói cho ta, ngươi xem thấy nàng còn có thể đem nàng thả chạy. Triệu Nam Ngọc thanh âm rồi đột nhiên biến lệ, nàng, nhân, đâu? Triệu Văn Diễn cúi đầu, có chút tự trách, chạy, vừa nhìn thấy ta bỏ chạy. Sáng nay hạ một trận mưa, mái hiên thượng còn giọt mưa, giọt giọt tí tách, thanh âm thanh thúy. Thiếu gia, Kim Lô vệ Cố đại nhân tựa hồ gặp phiền toái, thỉnh ngài đi ngoại ô giúp hắn một việc. Triệu Nam Ngọc lướt qua Triệu Văn Diễn, ta phải đi ngay. Trải qua A Diễn bên người khi, không quên lưu lại một câu, trở về sau, ngươi rất cùng ta nói rõ ràng. Hôm nay chẳng vạng, hắn là ở trên đường gặp qua Cố Yến, nhưng là không nghĩ tới một cái mảnh mai nữ tử đều khó như vậy chảo, đến này điểm đều không bắt được nhân. Tống Loan đang nghe gặp Cố Yến muốn đem Triệu Nam Ngọc đi tìm đến hỗ trợ khi, đầu óc phản ứng không đi tới, nàng miệng bị đổ gắt gao, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Nói không nên lời nói, nàng đành phải lấy chân đi đá Cố Yến, hành vi cùng người đàn bà tranh chua không khác. Cố Yến áp căn không chịu quan tâm nàng, Tống Loan cảm thấy hung ác, mở ra răng nanh hung hăng cắn thượng ôm miệng nàng ba người nọ thủ, này mới có thể giải thoát. Cố đại nhân, ngài đến cùng muốn tìm người nào? Ngài theo ta nói thẳng, ta nơi này tìm không thấy, ngươi phải đi địa phương khác được không? Nay trời cũng tối rồi, ta thật sự thực suy yếu, ta muốn đi ngủ. Ở Triệu Nam Ngọc đến phía trước, hoặc là nàng trốn, hoặc là Cố Yến cút đi, không có cái khác lựa chọn. Cố Yến nhẫn nàng nhẫn dị thường vất vả, hận không thể đem nàng miệng cấp khâu đứng lên, ngươi câm miệng. Tống Loan tiếp tục ôn tồn cùng hắn nói chuyện, kia như vậy đi, các ngươi tiếp tục tìm, ta đi khách sạn nghỉ ngơi. Cố Yến mi tâm thẳng kiêu, chạy nhanh lăn. Tống Loan mừng rỡ, hảo hảo hảo. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là cái thiên tài, nhường Á Vân bọc miếng vải đen, tránh ở táo đại lý. Ai đều tìm không thấy. Triệu Nam Ngọc đến cũng không có tác dụng. Tống Loan cước bộ mới vừa bán ra cửa, Cố Yến liền lại đổi ý, ngươi đứng lại. Ngài phân phó, cho ngươi lăn ngươi chợt nghe nói lăn, thế nào cho ngươi câm miệng thời điểm ngươi sẽ không câm miệng. Tống Loan khí mặt đỏ, Cố Yến đây là ở đùa giỡn nàng, hắn căn bản là không nghĩ muốn thả nàng đi. Triệu Nam Ngọc đến thời điểm, chỉ nhìn thấy cái tóc thai bù xù nữ nhân kiên quyết chính mình cổ hướng Cố Yến trước mắt đưa, cách quá xa, nghe không để cho nói gì đó. Tống Loan nói vẫn là kia vài câu đùa giỡn lưu manh trong lời nói, ngươi là cái nam nhân sẽ giết ta, nếu không ngươi khiến cho ta đi. Triệu Nam Ngọc nhìn quét một vòng, Cố đại nhân còn không tìm được người sao? Tống Loan nghe thấy này thanh âm, cả người co rụt lại, động tác nhanh chóng hướng Cố Yến phía sau tàng, lợi dụng này nam nhân cao lớn thân hình đem chính mình tàng nghiêm nghiêm thực thực. Nàng thăm dò một đôi trong mắt, chỉ dám thật cẩn thận hướng hắn bên kia nhìn nhìn, Triệu Nam Ngọc trên người ủ rột khí so với phía trước hơn tàn sát bừa bãi. Tống Loan lại yên lặng đem chính mình tầm mắt thu trở về, cầu nguyện Triệu Nam Ngọc không cần chú ý đến nàng. Cố Yến mặt trầm xuống, không có, tàng tốt lắm. Triệu Nam Ngọc nhướng mày, từng cái góc đều siêu qua. Siêu qua? Phòng bếp cũng siêu qua. Người xác định sao? Không có địa phương đổ vào. Chỉ cần có thể giấu người địa phương đều cấp hủy đi đi. Táo đài nhà xí đều lại nhìn một lần. Có người nhỏ giọng nhắc tới một câu, xinh đẹp cô nương tổng không thể hướng hố lý tàng đi. Nhiều bẩn a hơn nữa táo đài lỗ hổng nhỏ như vậy, khẳng định tàng không giới nhân. Về phần nhà xí, đừng nói tiểu cô nương chúng ta đại nam nhân đều chịu không nổi, thế nào tàng được. Cố Yến khẽ quát một tiếng, nghe Triệu đại nhân đi tìm. Tống Loan thật sự là xem nhẹ Triệu Nam Ngọc, không hổ là nam chủ nga, các tiểu kỹ năng mọi thứ câu toàn, tìm người cũng rất đường lối. Không bao lâu, rối bù, vẻ mặt Ô Hắc Vân đã bị nhân cấp thu xuất ra. Trên mặt nàng quải hai giọt nước mắt, là bị dọa xuất ra là gan sợ sệt nàng, đương trường khóc thành tiếng âm biên khóc biên đánh cách, ta không nghĩ trở về. A Vân thấy trốn sau lưng Cố Yến Tống Loan, đột nhiên chớ có lên tiếng, nàng cảm thấy Tống cô nương cũng tốt thảm, Triệu đại nhân liền đứng ở chỗ này. Tống Loan đối nàng so với cái thủ thế. A Vân lập tức liền đã hiểu, khịt khịt mũi, yên lặng đem ánh mắt theo bên người nàng vòng vo trở về, A Vân cũng nhận bị bắt được khẳng định là chạy không thoát. Cô nương, ta đưa ngài tiến cung, hoàng thượng chờ ngài thật lâu. Nàng chỉ vào Triệu Nam Ngọc, ta muốn hắn đưa ta, liền hiện tại. Triệu Nam Ngọc cong môi, suy cười một tiếng. Phất phất ống tay áo, tiểu nhi nhiều bệnh, đã tìm được nhân, ta trước cáo tử. Hắn nửa điểm mặt mũi cũng không cấp. A Vân như vậy cũng rất tốt, ít nhất hắn đi rồi, Tống cô nương không có việc gì. Đông nhiên có người hỏi một câu, thống lĩnh, kia người đàn bà tranh chua làm sao bây giờ? Hắn vừa mới bị cắn một ngụm, còn ghi hận đâu? Người đàn bà tranh chua. Hắc. Phu. Cố Yến đau đầu, nếu là nhường hoàng thượng biết người này hỗ trợ giấu người, khẳng định là muốn nàng tử. Hắn đem Tống Loan theo chính mình sau lưng thu xuất ra, vừa rồi ngươi không phải là thực hành sao? Thế nào hiện tại ngoan cùng điều cầu giống nhau? Triệu Nam Ngọc đang chuẩn bị đi, chính là vô tình Triệu bên kia liếc đi qua liếc mắt một cái, ánh mắt biến đổi lớn, ngũ quan đều có vẻ có vài phần dữ tợn, hắn sinh sôi dừng cước bộ. Tống Loan tâm trầm trầm, xong rồi, vẫn là bị phát hiện. Nàng trợn trừng mắt, mang Cố Yến một câu, người mới là cậu. Cố Yến cười lạnh, không đợi hắn nói chuyện, bên hai một trận gió sẽ qua, bên cạnh người nữ nhân bị mài ép lôi kéo đến một đầu khác. Triệu Nam Ngọc thủ cùng cái kìm giống nhau, dùng sức cầm lấy tay nàng cổ tay, tối đen sâu không thấy đáy con người đen, ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng, tay hắn tựa hồ có chút đầu, khàn khàn trầm thấp tiếng nói cũng đang run run, hắn gần từng chữ, Tống Loan. Tống Loan không thể nói rõ đến chính mình nội tâm cảm thụ, có một chút chua xót, có khổ sở, còn có một chút ly biệt sau gặp lại vui sướng, nhưng giống như không có quá lớn tâm động cảm giác. Nàng há mồm, là ta. Tống Loan cảm thấy ánh mắt hắn có chút đáng sợ, nga thông suốt, thế nào cảm giác hắn là hắc hóa đâu? Chương 76. Chương 76. Trong sách tình tiết đã sớm hoàn toàn thay đổi, Tống Loan bị Triệu Nam Ngọc túm thủ đoạn kia một khắc, kỳ thật cũng thực ngây thơ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình hội nhanh như vậy đã bị Triệu Nam Ngọc cấp bắt được. Cố Yến Mi tâm khẽ nhúc nhích, luyện võ người lỗ tai rất tính, hắn đem Tống Loan hai chữ nghe được rành mạch, mâu quang thật sâu. Có chút khó hiểu, cái kia nữ nhân không phải đã chết sao? Triệu Nam Ngọc đem Tống Loan cứng rắn kéo đến chính mình phía sau, chống đỡ mặt nàng, chậm rãi nói, "Cố đại nhân, ta trước mang nàng đi rồi." Về phần những người khác, hắn một cái cũng không tưởng quản. Cố Yến cũng không có ngăn đón, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, Triệu Nam Ngọc phía sau cái kia rất không phân rõ phải trái nữ nhân cùng hắn không có gì quan hệ, nàng là ai cũng không trọng yếu, bất quá, như nàng thật là Tống Loan, Cố Yến cũng là còn nhớ rõ chính mình muội muội giống như đồng nàng quan hệ giống như tốt lắm. Cố Yến chắp tay nói, "Đi thong thả." Tống Loan cảm thấy cổ tay của mình khẳng định đã đỏ, bị hắn như vậy cầm lấy thật sự rất đau, nàng cùng sau lưng hắn, nhỏ giọng than thở nói, "Ngươi có thể hay không nhẹ chút?" Triệu Nam Ngọc trầm mặc không nói, trực tiếp đem nhân quăng vào trong xe ngựa, hắn mặt trầm xuống, lạnh giọng đối Sa Phu nói, "Hồi phủ." Tống Loan tóc bị làm tan tác, đen thùi mái tóc tùy ý dừng ở đầu vai, có vẻ có chút hứa lang loạn, nàng yên lặng lui ở trong góc, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Bên kia A Vân sát sát lui lui, Cố Yến xem nàng, "Cô nương, ta đưa ngài." A Vân chỉ trên người bẩn loạn quần áo, "Nhường ta đổi kiện xiêm y lại đi đi." Hắn thấy ta bẩn khẳng định không vui. Cố Yến xem kỹ hai mắt, cô nương nhanh chút. A Vân mừng rỡ, "Hảo." Nàng mạnh chạy về trong phòng, theo phòng bếp cửa sau chui đi ra ngoài, tường viện thấp bé, nàng hồi nhỏ cũng là thường thường mang theo Lý Hàn đi tường, điểm ấy độ cao đối nàng mà nói không tính cái gì. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng giọng nam, "Cô nương, ta xin khuyên ngài vẫn là thành thật trở về đi, hoàng thượng chờ lâu sợ lửa giận càng sâu." Cố Yến cũng không nhường nàng thay quần áo xách cái bẩn tiểu cô nương mang về trong cung. Trong xe không khí thật sự quá mức đè nén nặng nề. Tống Loan cảm thấy chính mình sắp bị nẹn chết, nàng vòng vo chuyển trong mắt, thật cẩn thận hướng Triệu Nam Ngọc bên kia nhìn hai mắt, này vừa thấy, vừa đúng chống lại hắn tối đen hai trong mắt, nàng bị chảnh trong lòng cả kinh. Tống Loan lại tiếp tục hướng góc xó rụt lui, giống như hiện tại đổi ý gắn liền với thời gian đã tối muộn, kỳ thật ta không phải. "Tống Loan, nếu không ngươi phóng ta xuống xe ngựa đi." Triệu Nam Ngọc không lên tiếng, tới gần nàng, thân thủ thay nàng đem phân tán mở ra tóc dài tinh tế long lên, lại tùy tay tìm căn băng, tỉ mỉ thay nàng hệ tốt lắm tóc. Tống Loan tóc bị hắn cấp xả có một chút đau, nàng nhe răng trợn mắt, "Ngươi bừng già, ta không thích đem tóc chói lại đến." Triệu Nam Ngọc đè lại tay nàng, cầm lấy nàng tóc tay kia thì cũng hơi hơi dùng sức, nghe thấy nàng đổ hấp một ngụm khí lạnh, tài ra tiếng nói, "Không nên động." Này ám ách thanh âm nghe qua có chút đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi. Tống Loan hơi hơi run rẩy, trên cánh tay nổi lên nổi da gà, nàng biết Triệu Nam Ngọc cùng trước kia thật sự không giống với. Làm bộ ôn nhu, cũng không phục tồn tại. Hắn là thô bạo chuyên chế đáng sợ xà tinh bệnh. Loạn thất bát tao tóc bị hệ hảo sau, nàng thoạt nhìn rốt cục chẳng như vậy giống cái kẻ điên. Triệu Nam Ngọc thon dài ngón tay chậm rãi trèo lên gương mặt nàng, con người đen chỗ sâu si mê điên cuồng lộ rõ, hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi rốt cục đã trở lại." Tống Loan đoán nàng mặc trở về chuyện này nhất định là cái kia tuổi trẻ đạo sĩ làm hảo sự. Tống Loan bị Triệu Nam Ngọc mang về Triệu gia, nàng phát hiện nàng nguyên lai phòng ở giống như đã không có, có lẽ là cùng trong sách kết cục giống nhau, bị tiêu đi. Tống Loan đợi ở một gian xa lạ trong phòng, nàng xem Triệu Nam Ngọc, cổ chân dũng khí nói, "Ngươi sẽ không lo sợ sao?" Triệu Nam Ngọc túi mâu, "Sợ cái gì? Ta chết qua ngươi sẽ không muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao?" "Không nghĩ, ta nói cho ngươi đi." "Không cần." Hắn không muốn nghe, Tống Loan luôn hội dùng đủ loại lý do đến đạt tới rời đi mục đích của hắn. Tống Loan cảm thấy hắn cố chấp so với từ trước càng sâu, đầu óc có chút đau, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tưởng đem thế giới này kỳ thật chính là trong một quyển sách thế giới, nói cho hắn. Tống Loan bị nhéo trở về buổi tối đầu tiên, cái gì đều không phát sinh, Triệu Nam Ngọc chính là đơn thuần ôm nàng ngủ một đêm, trong đêm hôm, Tống Loan cảm thấy có chút thở hổn hển, đỏ mặt tỉnh lại phát hiện ôm nam nhân của nàng còn không có ngủ, tựa hồ luôn luôn đều đang nhìn nàng đợi đến sáng sớm mai, Tống Loan mới phát giác không đối, cửa phòng bị khóa cứng, nàng vốn muốn mở ra cửa sổ, phát hiện cửa sổ giống như cũng bị đóng đinh kín không kẽ hở. Trong phòng thấu không tiến vào ánh sáng, có vẻ có chút hôn trầm. Tống Loan khí cái chết khiếp, tưởng phát giận ngay từ đầu còn tìm không thấy nhân phát, đợi đến Triệu Nam Ngọc vào nhà, nàng đi thẳng vào vấn đề chất vấn, "Ngươi đem cửa sổ cùng khóa cửa đứng lên là có ý tứ gì?" Bắt đầu ngoạn nuốt tờ lay. Nàng lại không bệnh, quần quần lăn không nghĩ ngoạn. Triệu Nam Ngọc xoa xoa mặt nàng, khoe miệng phù nhợt nhạt cười, "A Diễn từng nói với ta, hắn nhìn thấy qua ngươi, nhưng là ngươi cơ trí chạy mất, cho nên ta tưởng, ngươi đại khái là không đồng ý trở về." Tống Loan chỉ bị đóng đinh một cửa sổ, "Cho nên ngươi là có thể đúng lý hợp tình đem ta nhốt lên sao?" Triệu Nam Ngọc nhíu mày, nghiêm cẩn nghĩ nghĩ sau, chậm gì gì nói, "Ta cảm thấy như vậy tốt lắm." Tống Loan khí lỗ tai đều đỏ, răng nanh đều ở run run, một nửa là sợ một nửa là kinh, là ngươi đối ta hạ độc muốn giết chết ta, ta muốn chạy có sai sao? Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, suy xét sau một lúc lâu, đi đến án trước bàn, đem trong ngăn kéo chủy thủ đem ra, nhét vào trong tay nàng, "Là ta cho ngươi đau ngươi thống trở về." Tống Loan căn bản là không hạ thủ được, chuyện này bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Triệu Nam Ngọc tựa hồ không có ở cùng nàng đùa, "Không quan hệ, ta có thể chính mình đến, ngươi vừa lòng là tốt rồi." "Ngươi đừng như vậy, không có ý tứ." "Khổ nhục kế cái gì, nàng thật sự hội mắc mưu." Triệu Nam Ngọc thở dài, sáng tỏ như minh nguyệt nhất trên khuôn mặt, tựa hồ thực đồng tình. Hắn hỏi, "Rời đi ta, ngươi tưởng đi nơi nào đâu? Không có tiền không có lộ dẫn, ngươi liên cái chứng minh thân phận vật đều không có, ngươi có thể đi chỗ nào?" Tống Loan ngập ngừng nói, "Ta có thể đi tìm ta mẫu thân." Triệu Nam Ngọc chậm rãi cười khai, bên môi tươi cười cực độ đáng chú ý, xinh đẹp tươi đẹp, hắn nói, "Ngươi đã quên sao? Ngươi là người chết. Mẫu thân ngươi sẽ tin sao? Bọn họ sẽ không bị hù chết sao? Bọn họ sẽ không coi ngươi là thành quái vật sao?" Tống Loan sau đầu lạnh cả người, từng đợt nghĩ mà sợ cảm theo lòng bàn chân phiếm đi lên, nàng hỏi, "Ngươi nói thẳng." Triệu Nam Ngọc ánh mắt thương xót, dường như thật sự rất khổ sở giống nhau, hắn mở miệng, nói, "Trên đời này trừ bọn ta, không có người hội coi ngươi là thành Tống gia Tam tiểu thư, ngươi không có thân phận, chỗ nào đều không thể đi." Ở trong mắt bọn họ, chân chính Tống gia Tam tiểu thư đã bị một phen đại hỏa thiêu không có. Tống Loan mới hiểu được lời hắn nói, nói thông tục dễ hiểu chút, nàng hiện tại chính là cái không hộ khẩu, cái gì đều làm không xong, quang minh chính đại xuất hiện tại trên đường còn muốn sợ bị người quen cấp nhận ra đến. Vậy ngươi muốn thế nào? Đem ta quan cả đời sao? Triệu Nam Ngọc, ngươi thanh tỉnh một điểm được không? Thế nào nàng tử một hồi, người này ngược lại càng điên rồi đâu. Triệu Nam Ngọc buông xuống đôi mắt, ngươi không thích, ta sẽ không. Nâng lên đôi mắt, trong suốt thấy đáy con ngươi nhìn nàng, tiếp tục nói, ta không phải con ngươi, ta chính là muốn cho ngươi bồi ở bên người ta mà thôi. Hắn nói chuyện ngữ khí rất là đáng thương. Tống Loan tỷ khí đều biến hảo rất nhiều, kiềm lại ngực cơn tức, kia trên cửa khóa cùng trên cửa sổ tấm ván gỗ, ta van cầu ngươi hủy đi được không? Không được. Tống Loan trừng lớn mắt, Triệu Nam Ngọc trước kia cho dù cự tuyệt nàng, đều sẽ vòng thất vòng bát nói nhất đống lớn dễ nghe nói. Ô ô ô, hắn thật sự thay đổi. Tống Loan cùng hắn nói không thông, hạ quyết tâm hôm nay buổi tối không nhường hắn bế. Chân công tử nằm ở trên giường, Triệu Nam Ngọc mới vừa ở nàng bên cạnh người ngủ hạ, nàng kẽ chân đá đi qua, đô than thở nàng, ta chán ghét ngươi, ngươi tránh ra. Đừng nói, này vài cái tự theo trong miệng nàng nói ra, rất giống làm nũng. Triệu Nam Ngọc thuận thế nắm bắt nàng trắng đoán cái chân, đem nhân theo góc kéo dài tới chính mình trong lòng, tiếng nói nặng nề, chán ghét hay. Tống Loan hít sâu một hơi, lại là không khách khí một cước đá đi qua, chán ghét ngươi. Triệu Nam Ngọc cởi bỏ cổ áo nàng, túi người cúi đầu, tuyết trắng cổ tản ra thản nhiên hương khí, hắn há mồm ở nàng đầu vai cắn một ngụm, thấp giọng buồn cười, tiếp tục nói. Tống Loan sợ tới mức không dám động ngón chân quận mình đứng lên, thân thể buộc chặt. Triệu Nam Ngọc nhưng không có buông tha quyết định của nàng, đai lưng quần áo nhất kiện kiện rơi xuống đất, hắn ngực gầy gò, đường cong lưu sướng, thập phần hữu lực. Thế nào không nói chuyện rồi? Nàng sợ còn không được sao? Van cầu hắn buông tha nàng đi, ô ô ô. Tống Loan bị giam cầm ở trong lòng hắn chung, không thể động đậy, sắc mặt đỏ lên, than nhẹ ra tiếng. Triệu Nam Ngọc động tác càng ngày càng quá đáng, lực đạo cũng càng ngày càng ngoan, giống như muốn duy nhất bổ cái đủ. Tống Loan mồ hôi ướt đẫm, tinh tế hắn theo trên trán chậm rãi chảy xuống, nàng nức nở cầu xin tha thứ, ta không chán ghét ngươi, không chán ghét được rồi đi. Ngươi nhẹ chút. Không kinh. Tống Loan là cái thất gỗ thượng thịt, bị hắn lăn qua lộn lại tra tấn, nàng triệt để buông cốt khí, biên nghẹn ngào biên làm nũng, ô ô ô, ngươi tha ta đi, ta sai lầm rồi, sai lầm rồi. Phù dung trướng ấm độ đêm xuân, sau nửa đêm trong phòng tiếng vang tài dần dần bình ổn. Tống Loan đắp chăn, che kín thanh ngấn đầu vai lóa lổ bên ngoài, thoạt nhìn rất là đáng thương. Nàng ngón tay đều động không được, Triệu Nam Ngọc không biết theo chỗ nào học nhiều như vậy đa dạng. Tao tử nàng, không biết xấu hổ xú nam nhân. Lại tỉnh lại, Tống Loan nhất mở mắt ra, liền thấy hắn kia trương xinh đẹp quá đáng dung nhan thượng, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhìn một lát, trong lòng giống như vắng vẻ. Thật bình tĩnh. Bình tĩnh dường như sẽ không bao giờ nữa tâm động. Tống Loan nghĩ đến hắn tối hôm qua sợ tác sở vi, lớn mật lấy ngón tay chạc chạc mặt hắn, dầm gì, xấu xa này nọ. Thấy hắn không tỉnh, nàng lại còn chưa hết giận, lại chạc một chút, xấu xa này nọ, không để ý ngươi. Hừ, chương 77. Chương 77. Cửa điện nhắm chặt, trong đại điện không có đốt đèn. A Vân bị quăng tiến vào sau, đã qua đi rất dài canh giờ, chi nha, một tiếng, tựa hồ là đến nhân, tiếng bước chân nặng nề. Nha, đây là nơi nào đến tiểu bẩn miêu nha? Hắn ngữ điệu giống như chảo phi chảo, mắt xếp mát mát lườm liếc mắt một cái trước mặt nhân, vừa muốn thân thủ đem trên mặt nàng bẩn ô cấp đau, A Vân theo bản năng sau này né tránh. Lý Hàn ánh mắt nhất thời hung ác, cũng là cười cười, như thế nào? Tiểu bẩn miêu chạy loạn còn không nhớ lâu. Hắn cường ngạnh chế trụ nàng cằm, không chút để ý cười cười, theo cổ tay áo trung xuất ra nhất phương khăn, đem trên mặt nàng bẩn ô lau sạch sẽ, thảm hề hề bẩn bẩn cũng không đẹp. Lý Hàn lại âm dương quái khí nói với nàng, A Vân trong lòng sợ phải chết, lại ngước đầu, nhìn chằm chằm xem hắn, đem đọc lại ở trong lòng trong lời nói cấp nói ra, Lý Hàn, ngươi là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Hắn không có trở lại kinh thành phía trước, nếu không phải phụ mẫu nàng mềm lòng, nhìn hắn đáng thương thu lưu hắn chiếu cố hắn, hắn có thể sống đến bây giờ. Trên đời này đại khái không có người biết kỳ thật nàng so với Lý Hàn muốn đại mấy tháng, cái kia thời điểm trong nhà nhiều ra một cái chưa thấy qua đệ đệ. A Vân vung qua tỉ khí, vừa khóc lại náo, muốn đuổi hắn đi. Sau này nàng cảm thấy có cái ngoạn bầu bạn cũng rất tốt, hơn nữa hắn là nàng gặp qua bộ dáng tốt nhất tiểu hải tử. Ai biết trưởng thành người này liền trở nên như vậy hỏng rồi đâu. Lý Hàn không chút để ý cười cười, nay dám thẳng hô ta tục danh cũng chỉ có ngươi. Lá gan ghê gớm thật. Hắn bỗng nhiên sử khí lực, cầm ý ngọc thực cung ngươi còn không vui sao? Chạy đi thì thế nào? Còn tưởng gả cho người khác sao? Ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh, giáo huấn còn chưa đủ nhiều có phải hay không? A Vân 15 tuổi thời điểm là có một người trong lòng người nọ thiện lương thuần phát, gia thế phổ thông. Không nói nhiều giàu có, nhưng có vài mẫu ruộng tốt, có thể ăn cơm no. Này như vậy đủ rồi. Cái kia thời điểm A Vân sẽ chờ hắn tới cửa tới cầu hôn nhưng là hắn bỗng nhiên đã chết. A Vân rất khổ sở, khóc 3 ngày, ánh mắt thung thành hạch đảo. Nàng không lâu phía trước mới biết được, Lý Hàn ngầm làm qua rất nhiều tàn nhẫn chuyện ở A Vân trong mắt. Lý Hàn là cái đối ai đều cười tủm tỉm không làm việc đàng hoàng hoa khố, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn như vậy công cho tinh kế, hơn nữa hắn còn có thể giết người. Lần trước hầu hạ ngươi cung nữ đã nhường ta cấp giết, trông coi bất lực, đã chết cũng là xứng đáng. Trong phòng mê mê trầm trầm. Hắn chặn chiếu vào trên người nàng về điểm này cận có quang, ngươi yên tâm, ta giết ai đều sẽ không động ngươi. Triệu Nam Ngọc đã không khóa cửa cứ việc như thế, Tống Loan vẫn là không có lặng lẽ rời đi, chính như hắn theo như lời, nàng hiện tại là cái không có thân phận nhân, đại khái chỉ có Triệu Nam Ngọc loại này cố chấp cùng mới có thể tín nàng chính là Tống Loan, đa số nàng từ trước nhận được nhân đều là chính mắt gặp qua nàng thi thể, cũng là chính mắt thấy kia một hồi đại hỏa ở bọn họ mọi người trong mắt, nàng là cái đã chết tiệt nhân. Nàng biết Triệu Nam Ngọc khẳng định có biện pháp cho nàng làm cái thân phận, nhưng là hắn không hề không đề cập tới chuyện này, trong lòng bản tính đánh cho văng rồi. Có lẽ hắn còn ước gì nàng cả đời đều nhìn không được quang. Không có Tống gia tam tiểu thư danh vọng, nàng không có cha mẹ, không có huynh trưởng, cũng không có khả dựa vào nhân, chỉ có thể giống thố ti hoa phản hắn cảnh cao mà sinh. Triệu Nam Ngọc mỗi ngày đều sẽ theo bên ngoài cho nàng mang ngạc nhiên cổ quái tiểu ngọn ý, coi nàng là thành một đứa trẻ, cố ý dỗ nàng vui vẻ.

bên hai là kịch liệt tiếng chém giết, bên người hắn không ngừng có dẫn theo kiếm binh lính đi phía trước đấu tranh anh dũng. Sát ta. Đi đầu tướng lãnh trên người áo giáp phía trên toàn bộ đều là huyết, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Triệu Nam Ngọc phát giác hắn không chế không được thân thể của chính mình, chỉ có thể trơ mắt xem chính mình nhắc tới kiếm chém xuống bên cạnh người đầu, phía sau phó tướng không thể tin mở to hai mắt nhìn, ngươi thế nhưng công nhiên phản chủ, cùng loạn thần tặc tử làm bạn. Hắn cười lạnh một tiếng, nâng lên kiếm lại đem phó tướng trái tim cấp đâm thủng, hắn ánh mắt lạnh lùng, phân phó nói, đem thành cửa mở ra. Thủ ở trong kinh thành gần vạn thân quân đều sớm tụ thành vì hắn dưới trướng, tùy tung nghe lệnh, tức khắc đem cửa thành cấp mở ra nhất chúng tranh đấu đỏ cả mắt các tướng sĩ nhất tề dũng tiến vào, thế như trẻ tre, đón đao kiếm một đường giết hoàng cung thành phía trước. Nam nhân thân hắc ý, tái nhợt trên mặt bắn tung tóe tươi mới huyết, đằng đằng sát khí, trong tay nắm chuôi kiếm, lưỡi dao nhọn chậm rãi theo mặt đất xẻ qua, ánh mắt lánh liệt nhìn trên thành lâu nhân. Hôn quân nắm quyền, thủ vệ hoàng cung cấm vệ quân cũng lắc lư bất định, cấm vệ quân thống lĩnh đồng khởi binh tạo phản Tây Nam Vương chính là kẻ thù chuyển kiếp, mặc dù là hắn hôm nay đầu thành, tương lai kết cục cũng sẽ vô cùng thảm đạm. Thống lĩnh đem sắc mặt tử bạch tiểu công chúa bắt đến trên thành lâu, gắt gao trói chặt nàng hai tay, thấp giọng ở nàng bên tai nói, "Ủy khuất ngài, công chúa phò mã phu thê tình thâm, thành hôn nhiều năm, cảm tình như mật. Như nói có thể nhường vị này lãnh khốc vô tình thế tử thủ hạ lưu tình chỉ sợ chỉ có tiểu công chúa." Thống lĩnh kỳ thật cũng không tưởng thật sự giết tiểu công chúa, hắn chẳng qua tưởng bảo trụ chính mình mệnh thôi. Hắn cao giọng đối dưới người ta nói, "Thế tử gia, ngài nếu là còn dám đi phía trước một bước, ta liền giết nàng." Vắt ngang ở tiểu công chúa trên cổ đao đi phía trước tiến dần lên vài phần. Thế tử gia câu môi cười, hỏi bên cạnh người tùy tùng muốn cung cùng tên, nâng tay, nhắm ngay trên tường thành hồng y phiêu phiêu nữ tử. Triệu Nam Ngọc mở to hai mắt nhìn, tận mắt thấy một cái khác chính mình, không chút do dự đem tên bắn đi ra ngoài, chính xác vô cùng tốt, thẳng trung tâm khẩu đại để tất cả mọi người không nghĩ tới xưa nay sủng ái thê tử thế tử gia, hội như vậy lánh khớp vô tình, không chút do dự bắn chết thê tử của chính mình. Tiểu công chúa theo trên tường thành cao cao thôi hạ, thân mình không ngừng sau này rơi xuống, phình một tiếng, trùng trùng rơi xuống đất, sau đầu chảy ra chảy nhỏ giọt máu. Triệu Nam Ngọc nhìn kia trương cùng Tống Loan giống nhau như lúc mặt, nhìn cầm tên tự tay giết nàng chính mình, lớn tiếng thét lên, "Không!" Nhưng là không có khác nhân nghe thấy hắn thanh âm, bao gồm chính hắn. Thế tử gia thậm chí liên thê tử thi thể đều không có xem liếc mắt một cái, banh mặt đối phía sau các tướng sĩ nói, "Cho ta sát, toàn bộ giết sạch." Hắn là Tây Nam Vương thương yêu nhất con, cũng là Tây Nam biên thủy tối dân tâm thế tử. Hắn có đại nghiệp, tuyệt sẽ không vì tiểu tình tiểu yêu sợ ngăn trở đại quân tiếp cận, cấm vệ quân chúng quy là để ngăn không được. Vàng óng ánh lộng lẫy hoàng thành đã thành một cái luyện ngục, nơi nơi đều là thi thể. Mỗi một chỗ tựa hồ đều bị huyết tẩy qua giống nhau, thậm chí mưa to đều cọ rửa không xong. Thế tử gia trên mặt huyết đã ngưng kết thành đỏ thẫm sắc, môi hồng răng trắng, hàn khí tàn sát bừa bãi, hắn đã sớm tranh đấu đỏ cả mắt, phó thống linh áp đúng muốn nói lại thôi. Hắn mắt lạnh lườm đi qua, có cái gì nói ngươi nói thẳng. Công chúa thi thể, còn tại thành lâu hạ, muốn thế nào xử trí? Nhiều năm như vậy, đều nói bọn họ là thần tiên quyến lữ, một cái thiên chân thiện lương, một cái văn nhã tuấn tú, chưa bao giờ từng cãi nhau qua, đến nơi nào đều là ân ân ái ái. Tây Nam Vương khởi binh tạo phản phía trước, cũng còn lo lắng cho mình thương yêu nhất con có phải hay không bị nhi nữ tình trường sợ mệt. Nhưng hắn làm như vậy tuyệt, cũng vượt qua Tây Nam Vương tưởng tượng. Bất quá như vậy cũng tốt, vì đế vương giả, cuối cùng bạc tình giả. Con có loại tâm trí thủ đoạn, thiên hạ này cũng nên là hắn. Khóe môi hắn mân thành một đạo thẳng tắp, sắc mặt nhất thời khó coi vài phần, nghiến răng nghiến lợi, ta tự mình đi nhìn xem. Mưa to sơ nghỉ, chỉ hạ giọt giọt tí tách tiểu vũ. Thượng máu loang tinh tế lưu, tiểu công chúa nhắm mắt lại, an tường nằm trên mặt đất, trên tóc nàng trên tay toàn bộ đều dính đầy huyết, kia trương dị thường xinh đẹp mặt cũng bị máu loang dơ. Trên người nàng mặc là văn tú tinh xảo giá y, giả dạng hoa lệ, tựa hồ là cố ý tự trang, tựa như gả cho hắn ngày đó giống nhau. Thế tử còn nhớ rõ, nàng gả cho hắn ngày đó sẽ mặc này thân xiêm y, trên mặt quải mỉm cười ngọt ngào dung, gò má ửng hồng, lỗ tai cũng đỏ bừng một đôi tay khẩn trương níu chặt tay áo của bản thân, cổ tay áo đều bị nàng cấp chảo nhũ. Trong lòng rõ ràng sợ phải chết, nhưng là còn không nên trang thật cường hãn rất lợi hại. Nàng nói, ta cũng mặc kệ ngươi là ai, ta là phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi, như ngươi dám đối ta không tốt, ta khiến cho phụ hoàng giết ngươi. Công chúa thật hung dữ a. Tiểu công chúa lại bị hắn này vài cái tự làm đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác, vênh váo tự đắc hừ hừ, ngươi sợ là tốt rồi, lượng ngươi cũng không dám khi dễ ta, ta nhưng là chân chân chính chính kim chi ngọc diệp. Nàng lán nuông chiều trời sinh nhận hết các loại sủng ái. Là hoàng đế hoàng hậu bị nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên tiểu cô nương, không hề tâm cơ. Mấy năm nay, hắn đích xác thích qua nàng. Nhưng, mặc dù hôm nay không giết nàng, đại cục đã định, tiểu công chúa còn sống cũng là hội hận hắn cả đời. Cứ như vậy nhường nàng sạch sẽ rời đi, cũng là nhất cọc chuyện tốt. Tiền triều công chúa này thân phận là mầm hai vạn, Triệu Nam Ngọc biết nàng tuyệt sẽ không ủy khuất chính mình, đã chết ngược lại rất tốt. Từ trong tay người khác, còn không bằng nhường hắn tự tay đưa nàng kết thúc. Hắn ngồi xổm xuống tử, tối đen trong mắt nhìn chằm chằm sớm sẽ không có hô hấp nàng xem, tiểu công chúa trên ngực còn cắm kia vũ tên, hắn nâng lên thủ, tự mình rút ra. Mưa đem mặt nàng đánh tấu ẩm, hắn nhìn thật lâu sau, chậm rãi thẳng đứng dậy, lưng qua thân đi, nhắm mắt lại mâu, táng đến định lăng, chờ bổn vương sau trăm tuổi, cùng ta hợp táng. Triệu Nam Ngọc gần là xem này một màn, đau lòng cũng đã chết lặng, hắn không thể tin được chính mình thế nào xá phải đối nàng làm này đó. Hắn như vậy thích Tống Loan, luyến tiếc xem nàng đau, luyến tiếc xem nàng khổ sở, thế nào bỏ được giết nàng. Hình ảnh vừa chuyển, Triệu Nam Ngọc lại thấy Tống Loan, nàng lại trở thành thê tử của hắn, trên mặt quải khinh thường tươi cười, ánh mắt châm chọc xem hắn. Tống Loan tựa hồ thực chán ghét hắn, thậm chí liên nói nhiều một lời cũng không chịu. Mà chính hắn cũng không làm gì muốn gặp này thê tử. Hai người dài nhất thời điểm 3 tháng cũng không từng đã gặp mặt, hắn Triệu phủ ngoại còn có một tòa tòa nhà, hắn không đồng ý hồi phủ liền nghỉ ở bên ngoài. Mà Tống Loan đối hắn chán ghét cũng giật vu ngôn biểu, mỗi lần gọi hắn cũng không chịu hảo hảo nói chuyện, lời nói sắc bén, ngoài miệng cũng không khẳng tha cho hắn nửa câu. Không chỉ có như thế, Tống Loan hồng hạnh xuất tưởng, không ngừng trêu chọc cái khác nam nhân, lại trước giờ bất chính mắt thấy hắn. Nàng thậm chí nên vì khác nam nhân cùng hắn cùng cách, Triệu Nam Ngọc rốt cục nhịn không được, đối nàng hạ kịch độc. Tống Loan trước khi chết, hắn tâm tình tốt lắm đi nhìn nhìn nàng, bị độc tra tấn đã nhiều năm nàng cốt xấu như xài, thậm chí liên rời giường khí lực đều không có. Triệu Nam Ngọc thấy chính mình xuất ra truy thủ, cười lạnh thống vào nàng tâm loa, hắn thậm chí ngại bẩn, đã đánh mất truy thủ, dùng khăn tay lau sạch sẽ ngón tay ở nàng phòng ở bên ngoài hắt đầy dầu, ánh lửa chiếu rọi hắn lạnh lùng gương mặt, Triệu Nam Ngọc cười cười, nhẹ nhàng nhấc găng, đem trong tay cây đuốc đã đánh mất đi vào. Hỏa thế nhanh chóng mãnh liệt đứng lên, hừng hực liệt hỏa đem nàng thiêu cái sạch sẽ. Triệu Nam Ngọc đã chia tay không rõ đây là mộng còn là chân thật phát sinh qua sự tình, hắn không dám tin chính mình thế nhưng lại giết hắn một lần. Lại một lần nữa thấy Tống Loan tử, Triệu Nam Ngọc đã cảm giác không đến đau đớn. Hắn hốc mắt màu đỏ tươi, xem cái kia giết người sau bỗng nhiên lại hối hận nam nhân. Một cái khác hắn tựa hồ nhớ tới chuyện gì, nhìn một mảnh phế tích rớt xuống nước mắt. Sau đó, Triệu Nam Ngọc liền lại trông thấy chính mình đầu thủ đem đau không thể át Tống Loan giết chết hình ảnh. Hắn đem Tống Loan ôm vào trong ngực, hai tay run run, trên má xẹt qua vài giọt lệ, mặc dù là tâm như lao cát, lại bởi vì nhìn không được nàng đau, mà đem nàng giết. Này đã là lần thứ ba. Vẹn vẹn tam hồi, mỗi hồi đều như là ở hoàn chính hắn tâm. Triệu Nam Ngọc trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái xa lạ nam nhân, hắn mặc đạo bào, khóe miệng khẽ nhếch cười, ngươi đều nhớ ra rồi đi. Triệu Nam Ngọc sắc mặt trắng bệnh, tiết hầu toan phát không ra thanh âm gì. Tuổi trẻ nam nhân, mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ công chúa trước khi chết nói câu nói kia sao? Hắn thấy nàng bị chính mình xuyên tim phía trước tựa hồ là nói một câu nói, nhưng là hắn không có nghe thấy. Khuôn mặt tuấn tú đạo sĩ hảo tâm nhắc nhở hắn, tiểu công chúa nói đời đời kiếp kiếp cũng không tưởng lại gặp ngươi, nếu là gặp cũng tuyệt sẽ không yêu thượng ngươi. Nếu là yêu thượng, nàng liền không chết tử tế được. Đây là nàng đối chính mình trừng phạt, phạt chính mình thức nhân không rõ. Triệu Nam Ngọc mặt triệt để tang mất máu sắc, môi trắng bệnh, thanh âm không linh, cho nên đâu? Mà ngươi công thành thân liền sau, câu là cùng nàng kiếp sau, đạo sĩ cười cười, ngươi rất cố chấp, cho nên đích xác cầu được kiếp sau, cũng là nhiều lần đều không chết tử tế được, không được viên mãn. Triệu Nam Ngọc căng thẳng lưng, ngực đau, đau đến hắn đứng không nổi, đạo sĩ tiếp tục nói, ta thật sự không đành lòng thấy các ngươi lại tiếp tục lẫn nhau trả tấn, liền giúp các ngươi một tay. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không yêu thượng ngươi, có lẽ sẽ thích thượng cái khác nam tử, duy độc đối với ngươi sẽ không bao giờ nữa có tình yêu nam nữ, chỉ cần nàng không thương ngươi, liền sẽ không bao giờ nữa rơi vào cái không chết tử tế được kết cục. Cho nên, Triệu Nam Ngọc nếu tưởng thật dài thật lâu được đến nàng, sẽ không có thể si tâm vọng tưởng nàng thích hắn. Này cũng là hắn báo ứng. Mấy lời báo ứng, yêu cùng được đến vĩnh viễn không thể lưỡng toàn. Mà hắn còn muốn lo lắng Tống Loan ở sau này dư sinh trong cuộc sống hội sẽ không thích thượng cái khác nam tử. Triệu Nam Ngọc mỗi lần giết nàng sau, tài năng nhận ra nàng, nhận ra này hắn tìm kiếm thật lâu người yêu. Chỉ có ở giết chết nàng sau, Triệu Nam Ngọc tài năng nhớ tới hết thảy. Tống Loan canh giữ ở trước giường, thẳng ngáp, nàng thật sự thực mệt nhọc, khốn ngã đầu có thể ngủ. Nhưng là Triệu Nam Ngọc còn chưa có tỉnh, miệng thì thào, áp căn nghe không rõ ràng ở nhắc tới cái gì. Trong đêm khuya, đại phu đều đến phá lệ chậm, đại phu vội vội vàng vàng mang theo hồng thuốc đổi tới phụ thượng, tháng qua mạch tượng sau, đắp, đại nhân đây là cấp hỏa công tâm, tài ngất đi, uống thuốc rồi đánh xuống cơn tức sẽ gặp tỉnh. Liền đơn giản như vậy. Tống Loan không quá tin tưởng, chỉ vào nằm ở trên giường còn hôn mê bất tỉnh nam nhân nói, nhưng là hắn còn hộc máu. Đại phu A Thanh lắc lắc đầu, lẩm bẩm, không phải hẳn là không đến mức a. Hắn ho khan một tiếng, có lẽ là cơn tức rất tràn đầy, tài hộc máu. Tống Loan cũng không quá biết này đó, gật gật đầu nói, ta đây đi cho hắn tiên dược. Loại này việc nặng, không có người dám giao cho nàng. Nha hoàn thay nàng tiên tốt lắm dược bưng tiến vào, Tống Loan đem dược thổi mát chút, tài hướng Triệu Nam Ngọc miệng đưa, khả người này ngất đi đều ở ép buộc nàng, hoặc là huy không đi vào, mặc dù là thật vất vả huy đi vào hắn cũng sẽ nổ ra. Tống Loan huy một hai lần liền mất kiên nhẫn, đem dược đặt ở một bên, thân thủ nhéo nhéo mặt hắn, yêu ăn hay không? Không phải là không có nói thích hắn sao? Liền hộc máu dọa hắn. Nàng cũng tưởng nói thích a, nhưng là nàng phát không ra tiếng. Tống Loan loạn thất bát tao nghĩ sự tình, mỹ mắt thẳng đánh nhau, chống đỡ không được ngã vào mép giường đã ngủ. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nam Ngọc mở mắt, vòng vo chuyển trong mắt, phát hiện Tống Loan ghé vào trên người hắn đang ngủ. Triệu Nam Ngọc nhớ tới Sở có chuyện, nhớ tới hắn phía trước làm Sở hữu nghiệt, hắn vì hoàng đồ đại nghiệp, tự tay giết thê tử của chính mình. Hắn vì không bị tình yêu chất gốc, tự mình trừ bỏ Sở yêu người. Hắn đích xác chiếm được ngôi vị hoàng đế, cũng chiếm được khôn cùng tịch mịch. Triệu Nam Ngọc biết hầu còn có một cố dị sát vị, hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, cứ việc thanh âm cứ thấp, vẫn là bừng tỉnh ghé vào trên người hắn nữ nhân. Tống Loan mơ mơ màng màng mở mắt, ngươi tỉnh a? Hôm nay Triệu Nam Ngọc nhưng làm nàng liền phát hoảng, hộc máu sau hôn mê bất tỉnh, thỉnh đại phu đến xem qua về sau, cũng chậm chạp không thấy hắn tỉnh. Tống Loan trên đường thử qua cho hắn uy dược, chết sống đều y không đi vào, chụp hắn cũng không có phản ứng. Tống Loan sợ hắn đã chết, kia nhất mồm to huyết đổ ra, dọa ra nàng tam hồn lục phách ở trong mắt nàng Triệu Nam Ngọc là cái cường đại sẽ không bị thương nam nhân. Sao lại thế này niết? Bị nàng hôn một cái liền hộc máu. Kia nàng lần sau liền sẽ không bao giờ nữa thân hắn. Triệu Nam Ngọc chậm rãi ngồi dậy, mâu quang âm trầm, hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, bỗng nhiên túi đầu cười lên tiếng âm, tiếng cười nghe còn có chút âm trầm đáng sợ. Tống Loan xem hắn, cảm thấy hắn giống như lại càng điên cuồng chút. Nàng sờ sờ trán của hắn, có chút lo lắng hắn, ngươi làm sao vậy a? Còn không thoải mái sao? Triệu Nam Ngọc nhìn còn cái gì đều không nhớ ra nàng, nở nụ cười hạ, nhẹ giọng nói, ta không sao. Vừa nói xong này ba chữ, hắn một búng máu lại phun ra. Tống Loan luống cuống tay chân tìm ra khăn tay, thay hắn lau sạch sẽ khỏe môi vết máu, ngươi này, này đến cùng là như thế nào a? Cơn tức đến cùng là bao lớn a? Động bất động liền hộc máu. Triệu Nam Ngọc là ngực đau chịu không nổi tài nổ ra.

Tống Loan thật vất vả ăn đi đầu bếp làm toan lạt cắt phấn, uống chén nước canh giờ còn chưa có qua, nàng liền lại phun ra. Tống Loan cũng không có thực yếu ớt, nhưng nàng thật sự thực chán ghét phun, mật đều phải nổ ra. Triệu Nam Ngọc thay nàng ngã chén nước, thương tiếc nhìn nàng, trước xúc xúc miệng. Tống Loan mặt vẫn là bạch đỡ cánh tay hắn, ta thật là khó chịu. Nàng nói xong liền hung hăng khắp một chút trên tay hắn thịt, đều tại ngươi. Triệu Nam Ngọc không cùng nàng tranh cãi, nhậm nàng phát tiết chính mình tiểu tỷ khí, đều do ta, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta làm cho người ta cho ngươi làm. Tống Loan lắc đầu, ăn không vô. Phun đều phun đủ thế nào còn nuốt trôi. Triệu Nam Ngọc nhíu mày, nói, ngươi rất gầy. Tống Loan chỉ trong bụng này, nàng không muốn ăn ta cũng không có biện pháp. Triệu Nam Ngọc nói, chờ nàng xuất ra, xem ta thế nào thu thập nàng. Như quả thật là cái nữ nhi, Tống Loan thấy Triệu Nam Ngọc hẳn là liên tiếp thu thập đến nửa đêm, Tống Loan còn trợn tròn mắt, chặt chặt bên cạnh người nam nhân, tha thiết mong xem hắn nói, ta muốn ăn cháo, muốn thả thật nhiều hạt tiêu tương thịt cái loại này. Triệu Nam Ngọc ngủ thiện, ra bên ngoài nhìn nhìn, thiên còn hắc này điểm đầu bếp sợ là còn tại phủ ngoại, hắn theo trên giường đứng lên, tùy ý nhặt bộ xiêm y bộ ở trên người, điểm nhất ngọn đèn, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, ta đi phòng bếp. Hắn là không biết nấu ăn cũng không làm gì ăn cay, phía trước gặp Tống Loan ăn qua vài hồi cháo, nghĩ rằng chính mình làm đánh giá cũng không nan. Tống Loan nuốt nước miếng, vậy ngươi nhanh chút. Cũng may trong phòng bếp có sẵn cháo cùng đầu bếp sớm bí chế tốt tương liệu, Triệu Nam Ngọc nhóm lửa nấu nước, chờ nước gấm nóng bỏng, liền đem cháo hạ nổi. Chờ cháo thục thấu lao lên, tiêu thượng tương liệu, liền làm tốt một chén. Tống Loan quang chân ngồi ở bên giường, thấy hắn bưng bát tiến vào, nhãn tình sáng lên, nghe mùi nàng bụng cô lô lô kêu ra tiếng đến. Tống Loan cũng không mặc tất, bộ đóng giày đi đến bên người hắn, vây quanh hắn chuyển, nhanh như vậy thì tốt rồi sao? Ta còn tưởng rằng muốn thật lâu. Triệu Nam Ngọc cười nói, tốt lắm, ngươi nếm thử hương vị. Tống Loan liếm liếm môi, dùng chiếc đũa giáp khởi hai căn bỏ vào trong miệng, như nguyện thường đến lạt vị tài thỏa mãn, ăn ngon. Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là nói, không có thể ăn nhiều lắm. Cay quá ăn hơn đối nàng không tốt. Tống Loan ăn non nửa bát liền cảm thấy no rồi, còn lại nếu liền như vậy đã đánh mất lại có chút đáng tiếc, nàng cầm chén đổ lên Triệu Nam Ngọc trước mặt, ngươi ăn hay không? Triệu Nam Ngọc thường một ngụm nhỏ đã bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng, dù là như thế, hắn dám đem còn lại toàn cấp ăn xong rồi. Tống Loan lặng lặng xem hắn bị lạt ra nước mắt bộ dáng, song tay chống cằm, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi trước kia ăn qua như vậy là sao? Triệu Nam Ngọc lắc đầu, chưa từng. Tống Loan có chút kỳ quái nói, ta cuối cùng cảm thấy ngươi trước kia giống như cũng bị lạt ra nước mắt qua. Này hình ảnh thật sự có xuất hiện tại nàng trong đầu, Tống Loan vắt hết óc tiếp tục đi xuống tưởng, lại không có đầu mối. Triệu Nam Ngọc sắc mặt một chút, con ngươi đen nhìn chăm chú vào nàng, giả bộ trấn định, ngươi nhớ lầm. Nàng không có nhớ lầm. Chẳng qua đây đều là thật lâu trước kia chuyện. Lâu đến đời trước. Khả năng đi. Thiên dần dần phóng lượng, Tống Loan đầu như gà con mổ tóc giống nhau rơi xuống, Triệu Nam Ngọc bật cười, ôm buồn ngủ nhân, hảo hảo đặt ở trên giường. Hắn lại sợ nàng nhớ tới, lại hy vọng Tống Loan nhớ tới. Nàng không thương hắn đời này đều sẽ không lại thích thượng hắn. Nhưng là Triệu Nam Ngọc thực lòng tham, ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, có phải hay không nàng nhớ tới hết thảy, cũng sẽ nhớ tới bọn họ từng yêu nhau qua nhiều năm như vậy. Triệu Nam Ngọc khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, sáng sớm ánh nắng có chút chói mắt, kim quang dừng ở hắn trên sườn mặt, mâu quang nặng nề, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nha hoàn bưng thủy vào nhà, Triệu Nam Ngọc đống nhiên nói, đi ra ngoài đi, đừng ầm ĩ đến nàng. Triệu Nam Ngọc sợ Tống Loan nhàm chán, nhưng lại lo lắng nàng xuất môn, chỉ phải kêu Tam phu nhân đi lại bồi nàng nói chuyện. Tam phu nhân mới đầu biết nàng còn sống giật nảy mình, mặt bạch như tờ giấy. Người này không phải sớm sẽ không có sao? Triệu Nam Ngọc cũng không có hướng nàng giải thích tính toán, cũng không cần thiết trước bất kỳ ai giải thích, nay Triệu gia đều dựa vào hắn một người, nếu là ngày nào đó hắn tâm tình không tốt, nhớ tới từ trước Triệu gia đối hắn làm này hồ đồ sự, phiên khởi nợ cũ cũng là thực làm người ta đau đầu. Tam phu nhân miễn cưỡng chế đáy lòng sợ hãi, vào phòng. Tống Loan đỉnh hơi hơi đột khởi bụng, ở tuyển vải dệt, vừa quay đầu liền thấy Tam phu nhân, Triệu Nam Ngọc cũng không nói với nàng Tam phu nhân sẽ tới. Nàng còn tưởng rằng hắn tính toán đem nàng tàng cả đời, không cho những người khác biết đâu. Tống Loan buông trong tay tơ lụa, ngài thế nào đến? Tam phu nhân đến phía trước còn không tin nàng còn sống hảo hảo, chờ chân chính thấy nhân không thể không tin. Tam phu nhân đầu thủ sờ sờ mặt nàng, ngươi, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Việc này nói đến nói dài, chính nàng đều còn hy lý hồ đồ không có hoàn toàn làm rõ ràng, cũng không có cách nào khác trả lời Tam phu nhân vấn đề này. Tam phu nhân xem nàng bụng, trong mắt lóe nước mắt, nhân không có việc gì là tốt rồi, nay lại hoài thượng, cần phải hộ hảo thân thể của chính mình. Tam phu nhân còn nhớ rõ Tống Loan xương cốt nhược việc này, lúc trước luôn sinh bệnh, còn thường thường bệnh không thể đi xuống giường. Tống Loan cười cười, ta hiện tại tốt lắm rất nhiều, ngài không cần lo lắng. Vẫn là rất gầy. Đứa nhỏ có thể ép buộc, ăn không ngon. Tam phu nhân cũng là người từng trải, nợ nụ cười hạ, ta cái kia thời điểm cũng ăn không ngon, đừng ước qua nửa tháng mới tốt chút, việc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể sống qua đi. Uống lên chén trà, Tam phu nhân do dự sau hỏi, chuyện của ngươi ngoại nhân đều còn không biết. Ngươi cùng A Ngọc đến cùng là tính thế nào? Bọn họ chỉ biết là Triệu Nam Ngọc sát thê còn có cái sủng đến trong khung Tân Hoan. Lại không biết bị hộ ở nhà Tân Hoan chính là Tống Loan. Tống Loan cũng không có biện pháp, nàng làm nũng cũng tắt qua cầu cũng cầu qua khả Triệu Nam Ngọc tựa hồ vẫn là không chuẩn bị cho nàng một thân phận. Nàng cũng không phải nam chủ con run trong bụng, đoán không được hắn nghĩ như thế nào. Ngài biết đến, hắn cho tới bây giờ không nghe ta trong lời nói, trong nhà chuyện đều là hắn làm quyết định, ta cũng không còn cách nào khác. Tam phu nhân cũng nghĩ tới hơn phân nửa là Triệu Nam Ngọc cố ý vì này. Cũng không danh không phần, lại có đứa nhỏ, Triệu Nam Ngọc làm như vậy quả thật không nên. Bất quá mặc dù là nàng có tâm bang Tống Loan, cũng giúp không được. Này con riêng nàng nói không được. Ủy khuất ngươi. Dừng một chút, Tam phu nhân còn nói, kỳ thật hắn khẳng định vẫn là nguyện ý nghe người trong lời nói. Tống Loan thói quen Triệu Nam Ngọc độc đoán ngang ngược tác phong, cũng liền không biết là hủy khuất, tả hữu trốn không thoát hắn lòng bàn tay, còn không bằng an an ổn ổn sống sót. Tam phu nhân thở dài, cái kia thời điểm, A Ngọc rất khổ sở. Ta chưa bao giờ từng thấy hắn khổ sở như vậy, hắn không nhường bất luận kẻ nào chạm vào ngươi, ngươi phòng ở Liên Thức Ca Nhi còn không thể nào vào được. Sau này, cháy thời điểm, ta coi hắn kia phó bộ dáng như là tâm đều nát. Cho nên cứ việc bên ngoài truyền có cái mũi có mắt, tam phu nhân đều không tin Tống Loan là hắn cố ý hại chết. Tống Loan nghe xong này, đó trong lòng trống chân rõ ràng là dễ dàng nhường nàng cảm động trong lời nói, khả nàng vẫn như cũ tâm như chỉ thủy. Dường như đang nghe người khác chuyện xưa, nàng thấp kém đầu, ngà thanh. Tam phu nhân đồng Tống Loan nói rất nhiều sự, còn nói cho nàng Triệu Văn Diễn thê tử cũng hoài thượng đứa nhỏ. Tống Loan thay kia hai người cao hứng, nàng còn nhớ rõ cái kia kêu xanh xanh thiện lương cô nương, nàng khi đó đau phải chết, cầu xanh xanh vụng trộm cho nàng mang đem truy thủ. Tống Loan lại nghĩ đến Hoài Cẩn, xinh đẹp nam hải tử, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, nàng sinh bệnh sau không còn có gặp qua Hoài Cẩn. Triệu Nam Ngọc đông nhiên xuất hiện sau lưng nàng, hỏi, nghĩ cái gì như vậy xuất thần? Tống Loan xoay người ôm hắn thắt lưng, ngươi còn nhớ rõ Hoài Cẩn sao? Có lẽ là đối Triệu Nam Ngọc tình yêu bị bóc ra, cho nên Tống Loan không có biện pháp đối hắn cảm xúc cảm động lây, sẽ không biết hắn ghen tị. Triệu Nam Ngọc thân thể vi cương, nhớ được. Tống Loan ngay sau đó hỏi, kia ngươi có biết hắn hiện tại thế nào sao? Triệu Nam Ngọc đọc nhấn rõ từng chữ, biết. Đợi một hồi lâu cũng không đợi đến hắn nói câu dưới, Tống Loan nhìn hắn, chặt chặt tay hắn, ngươi nói nha. Triệu Nam Ngọc đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, hốc mắt đi tinh tế tơ máu, hắn cắn răng nói, trước ngươi sinh bệnh thời điểm, hắn hồi Nam Man đi. Nam Man, cái kia có chút thần bí quốc gia. Tống Loan biểu cảm buồn bã, nàng tưởng Hoài Cẩn đại để là biết nàng sinh bệnh chuyện, trở về cho nàng tìm dược. Trong lòng nàng có chút đổ, sợ Hoài Cẩn cùng Nguyên Thư giống nhau chết ở trong tuyết. Tống Loan hốt phát hiện phía trước nam nhân sắc mặt có chút trầm, khóe miệng mân thành một đường thẳng, ngũ quan đường cong lánh lạnh. Nàng có chút khó hiểu, hỏi, ngươi làm sao vậy? Giọng nói rơi xuống đất, nàng liền nghĩ tới Triệu Nam Ngọc khẳng định là vì nàng nhắc tới nam nhân khác tại không vui. Nàng có chút bất đắc dĩ, này nam nhân độc chiếm dục thực tại quá mạnh mẽ. Đề cũng không có thể để những người khác, bá đạo dã man. Triệu Nam Ngọc nói, A Loan, ta thích ngươi, ngươi có biết đi? Tống Loan túi để mắt ra, dạ. Triệu Nam Ngọc khẽ vuốt tóc nàng đi, vì tốt cho ngươi, về sau không cần ở trước mặt ta nhắc tới khác nam nhân. Vĩ đại ghen tị đưa hắn nuốt hết, Triệu Nam Ngọc e sợ cho có một ngày nghe thấy Tống Loan miệng nói ra thích thượng người khác chuyện này. Tống Loan nói, hắn một người, ta chính là có chút lo lắng hắn, không có khác ý tứ. Sợ Triệu Nam Ngọc không tin, nàng còn nói, ngươi không cần sợ ta cho ngươi nói xanh. Nàng liên môn đều già không được hảo thôi. Triệu Nam Ngọc hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm táo bạo, tiết hầu khẩu có cổ gì sát vị, hắn cắn răng, hảo. Lại qua 5-6 thiên, Tống Loan tổng có thể ăn này nọ rất ít lại phun, liên uống lên vài ngày thuốc bổ, khí sắc hồng nhuận đứng lên, gò má cũng nhiều chút thịt, tốt xấu xem chẳng như vậy yếu đuối. Triệu Nam Ngọc dẫn nàng vào cung, Tống Loan đần độn ngủ đến trong hoàng cung, nội cung chỉ phải đi bộ, không thể thừa xe ngựa, nàng hai chân mới vừa rơi xuống đất, liền bị Triệu Nam Ngọc chặn ngang bế dậy. Nhiều người như vậy xem, Tống Loan còn trách ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, ta chính mình có thể đi. Ngươi không phải xương sống thắt lưng sao? Tối hôm qua xương sống thắt lưng ngủ không được, hay là hắn cấp xoa bóp nửa canh giờ mới tốt. Tống Loan thủ lớn vai hắn, sáng sớm thì tốt rồi. Triệu Nam Ngọc không nghe, một đường đem nàng ôm đến chủ điện ngoại mới đưa nàng buông đến. Tống Loan sửa sang lại hảo xiêm y cùng tóc, tài nhớ tới hỏi, mang ta tiến cung là có chuyện gì sao? Triệu Nam Ngọc đồng nàng mười ngón tướng khấu, cho ngươi thỉnh phong. Tống Loan giật mình, hậu chi hậu giác, Loan môi nở nụ cười, ngươi cấp cho ta danh phận có phải hay không? Ân, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều nhường ta cùng cái không hộ khẩu giống nhau sống ở ngươi hậu viện lý đâu. Triệu Nam Ngọc bật cười, đừng nói hiệu nói vượng. Hảo, kia chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hoàng đế thấy nàng chút không sợ hãi, hẳn là đã sớm theo Triệu Nam Ngọc trong miệng biết nàng còn sống chuyện này. Bất quá tân hoàng đối nàng bang A Vân trốn tự bản thân sự kiện, còn có chút ghi hận. Tống cô nương đi xem A Vân đi, nàng rất tưởng niệm ngươi. Tống Loan cảm thấy tân hoàng trong lời nói kỳ quái, bất quá ai làm cho người ta là hoàng đế đâu. Ngày đó A Vân bị Cố Yến trảo lúc trở về, Tống Loan cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng ngày khẳng định không dễ chịu. Mà khi nàng thật sự thấy A Vân bị nhốt tại một gian kim bích huy hoàng cung điện, vẫn là liền phát hoảng. Nàng ôm chân lui ở trong góc, cửa mở ra ánh sáng tiến vào đi còn đem nàng cấp dọa. A Vân ôm chặt chính mình, tựa hồ rất sợ người khác tiến vào. Tống Loan rất nhỏ giọng kêu một câu tên của nàng. A Vân nghe thấy nàng thanh âm, buộc chặt thân thể dần dần thả lỏng, "Tống cô nương, là ngươi a?" "Là ta, bất quá ngươi thế nào trốn ở góc phòng?" "Ta sợ hắn đi lại." Mỗi lần Lý Hàn đến, nàng đều trốn đi, khả lớn như vậy điểm mới có thể trốn đi nơi nào? Hồi hồi đều có thể bị hắn bắt được đến, còn muốn bị hắn cười nhạo một phen. "Hắn không đánh ngươi đi." Tống Loan thực sợ cặn bã hoàng đế cặn bã đứng lên đối A Vân động thủ. "Không có, hắn cho tới bây giờ không đánh ta." Lý Hàn ở trên người nàng sử thủ đoạn so với động thủ muốn ác hơn nhiều. "A Vân, nha," kêu ra tiếng, phát hiện Tống Loan bụng hình như là phồng dậy nàng hỏi, "Ngươi là có cục cưng sao?" "Ừ ừ." A Vân nhớ tới nàng trước kia cũng là có qua cục cưng. Thế nào sợ không phải nàng đứa nhỏ, A Vân xem cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng thật cẩn thận sờ soạng đi lên, hai tròng mắt lộng lẫy, "Đứa nhỏ sau khi sinh ta có thể ôm ôm nàng sao?" "Đương nhiên có thể." A Vân cười tủm tỉm, sau đó còn nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không thích Triệu Nam Ngọc đâu. Nhất định là thích tài nguyện ý cho hắn sinh đứa nhỏ." Tống Loan ngửa ra, lập tức nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Đúng vậy." A Vân cảm thấy kỳ quái, không thích cũng nguyện ý ở lại bên người hắn sao? Cuộc sống an ổn bình thản, hắn tướng mạo lại hảo, lưu lại cũng không chịu thiệt. Về phân tích, rất hư vô mờ mịt ta đối hắn, không có cách nào khác động tâm. Lý Hàn cùng Triệu Nam Ngọc đứng lại ngoài phòng, yên lặng nghe, nhất tự không rơi toàn vào bọn họ trong lốt hai. Triệu đại nhân nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm, Tống cô nương nhìn chúng bất quá là người tối ra. Lý Hàn xem náo nhiệt không chê sự đại, mắt nói,

bất động sẽ không động, ai động ai là vương bát đản. Bất quá Triệu Nam Ngọc mát xa thủ pháp còn thực thoải mái, Tống Loan rút gân chân bị hắn xoa bóp không bao lâu liền tốt lắm. Trong miệng nàng hừ hừ lại tiếp tục đã ngủ. Tống Loan mang thai thứ 9 tháng, trong phủ đã có bà mụ trọ xuống. Triệu Nam Ngọc trước tiên đem sở hữu sự đều chuẩn bị tốt sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn, nay nửa tháng đến, hắn thường xuyên làm ác mộng. Luôn mộng Tống Loan cầm kia chi cung tiễn, mỉm cười đứng lại hắn trước mặt hắn hung hăng đem sắc bén tên tiêm chạc tiến ngược bộ dáng. Nàng đầy người là huyết, tươi cười càng ngày càng thâm, sau đó cách hắn cũng càng ngày càng xa, nàng cười đều hắn nói, nàng muốn vĩnh viễn rời đi hắn. Triệu Nam Ngọc chính là những lời này sợ bừng tỉnh, tỉnh lại nhìn bên cạnh người ngủ say nữ tử, không huyền tâm tại buông một nửa. Chân lại nhường nàng cấp đá văng ra, Triệu Nam Ngọc động tác thuần thục giúp nàng đem quăng hai cái chân cấp tắc hồi trong ổ chăn, ôm nàng thắt lưng, đang chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, đột nhiên phát hiện trong lòng nhân ở lưu nước mắt. Trong suốt bọt nước đi đầy nàng chỉnh khuôn mặt gò má, trong miệng nàng thì thào tự nói. Triệu Nam Ngọc tâm không ngừng mà đi xuống rơi xuống, tiếng nói run, sầu chiến miên thấp gọi nàng, "Loan Bảo, Loan Bảo, tỉnh tỉnh." Qua một hồi lâu, Tống Loan Tài mở to mắt, ngây thơ xem hắn. Triệu Nam Ngọc mặt bạch gần như bệnh trạng, hắn cười cũng là phi thường khó coi, thực gượng ép, hắn hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Tống Loan nâng tay vừa sờ, phát hiện chính mình trên mặt ẩm ướt, nàng nói, "Ta giống như mộng một ít rất kỳ quái sự tình. Đao quang kiếm ảnh, sát chết khắp nơi ta tiểu công chúa, cuối cùng có người có thể đem người thu phục. Ca ca gặp qua hắn bộ dáng thực tuấn tú, ngươi có thể yên tâm. Công chúa quốc sắc thiên hương, là tại hạ trèo cao không lên. Công chúa thật hung dữ a. Đi, đi mau. Tây Nam Vương tạo phản. Công chúa đi nhanh đi. Ngài ca ca đã bị thế tử ra tự tay chạm cho đau hạ." Lỗ thai này rất nhiều đạo thanh âm, tiến đến cùng nhau bén nhọn mà lại chói tai. Tống Loan ánh mắt mờ mịt, nàng chỉ nhớ rõ một chút, còn có rất nhiều nói đều không nhớ kỹ. Triệu Nam Ngọc đem nàng ôm hảo nhanh, nàng đau kêu ra tiếng âm đến, "Ngươi buông ra một điểm, ta đau." Nàng có thế này có tâm tư nhìn hắn, nàng rất kỳ quái, "Ngươi mặt hảo bạch, ngươi cũng làm ác mộng phải không?" "Không có." Hắn gần từng tiếng nói. Tống Loan cau mày, nàng đưa tay nhẹ nhàng khoát lên ngực thượng, nguyên tưởng rằng sẽ rất đau, dù sao vừa mới ở trong mộng như vậy đau, đau đến nàng thở hổn hển. Nhưng là tỉnh lại chuyện gì đều không có. Nàng nói, "Ta không nghĩ ngủ." "Vậy không ngủ?" Tống Loan đẩy ra hắn, "Gọi ngươi Tùng Điểm, ngươi ôm ta đau quá." Hai tay cùng kìm sắt giống nhau, chất cốc nàng khó chịu đòi mạng. Triệu Nam Ngọc nửa khắc hơn hội thật sự tùng không ra nàng, trong lòng hốt hoảng, hắn gian nan cười, thấp giọng lừa gạt, "Ngươi hôn ta một chút, ta liền buông ra ngươi." Chương 85. Tống Loan chỉ trở thành Triệu Nam Ngọc lại ở điên, nàng hướng trong chăn co rụt lại, ngây thơ. Tháng lớn, Tống Loan mặc dù là ngủ cũng chỉ có thể nghiêng thân mình ngủ, sợ đè nặng đứa nhỏ, Triệu Nam Ngọc đem xốc lên góc chăn, có chút bất đắc dĩ nói, chỉnh khuôn mặt đều chôn ở trong chăn cũng không sợ buồn chính mình. Tống Loan mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơn có chút hồng, như vậy ấm áp. Triệu Nam Ngọc vẫn là không nhường nàng đem mặt giấu ở trong chăn, sờ sờ mặt nàng, nói, "Ngày mai giữa trưa, mẫu thân ngươi cùng ca ca ngươi đều phải đi lại nhìn ngươi." Tống Loan mặt mày hớn hở, "Rất tốt." Phía trước Tân Hoàng sắc phong chiếu thư xuống dưới, còn kinh rất liên can nhân chờ cảm. Lâm Di Nương cùng Tống Hợp Khanh đều vô pháp tin tưởng, lúc trước bọn họ hai cái là số lượng không nhiều lắm chính mắt gặp qua thi thể nhân, Lâm Di Nương đương thời còn thám qua vài lần nàng hơi thở, chính mình nữ nhi thật là tử thấu, hô hấp bằng vô. Hơn nữa Lâm Di Nương đối Triệu Nam Ngọc thành kiến, nàng thậm chí một lần còn tưởng rằng hắn là vì sát thê thanh danh không tốt mà cố ý xử xuất đến mưu kế. Mà Lâm Di Nương chính mình vừa nặng bệnh trong người, chậm chạp không hữu hảo, có thể xuống giường ngày đều tính thiếu liền luôn luôn cũng không có cơ hội đi gặp Tống Loan. Nghĩ ngơi hồi phục điều dưỡng hảo mấy tháng, Lâm Di Nương bệnh triệt để tốt lắm, suy nghĩ mấy ngày, nàng vẫn là chuẩn bị tới cửa nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nữ nhi trên ngực đau thương, nàng lúc trước xem nhất thanh nhị sở, miệng vết thương lại thâm vừa nặng. Tống Hợp Khanh đem nàng phù lên xe ngựa, không quên nhắc nhở nàng, bất luận một lát ngài trông thấy có phải hay không muội muội, đều không cần ở bên kia khẩu ra ác luôn. Triệu Nam Ngọc nay khi bất đồng ngày xưa, đã sớm không là bọn hắn có thể làm được người, Tống Hợp Khanh nay mặc dù đối hắn không có gì hảo cảm, nhưng cũng không thể hành động theo cảm tình, còn có nhất đại gia tử mệnh muốn bận tâm. Lâm Di Nương nghĩ đến Triệu Nam Ngọc người này vẫn là hận nghiến răng nghiến lợi, ta biết. Xe ngựa lung lay thoáng động không bao lâu liền đến phủ trước cửa, quản gia cung kính đem nhân đón đi vào. Tống Loan liền đứng lại viện cạnh cửa chờ bọn họ, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đã thật lâu không có gặp qua nguyên thân mẫu thân cùng ca ca này hai cái thật tình thực lòng đợi nàng người tốt. Lâm Di Nương rất xa nhìn đỡ khung cửa thân hình đơn bạc nhân, lệ nóng doanh trọng, kia bộ dáng rõ ràng liền cùng nàng nữ nhi giống nhau như lúc, nàng chậm rãi đi lên phía trước, ngón tay phát run, vuốt ve gương mặt nàng, nhịn không được khóc giống thất thanh, "Loan Bảo à, thật là ta Loan Bảo a." Lâm Di Nương ở không gặp đến Tống Loan phía trước đều còn luôn luôn tưởng Triệu Nam Ngọc âm mưu, Tống Loan bị mẫu thân nhẹ nhàng lãng trong ngực trùng, ánh mắt đau xót, "Nương, là ta." Lâm Di Nương lau sạch sẽ nước mắt, không quên hỏi, "Ngươi không phải sớm cũng đã chết sao?" Tống Loan dùng đã sớm biên tốt lý do lừa nàng, "Ngài còn nhớ rõ A Ngọc có cái đệ đệ sao? Hắn y thuật cao minh, hoa hảo thời gian dài mới đưa ta đã cứu đến." Lâm Di Nương bán tín bán nghi, nàng mặt trầm xuống, đông nhiên nói, "Khả kia một đao thật là Triệu Nam Ngọc cái kia nghiệt chủng thống đi vào đúng hay không? Kia một đao đi xuống có bao nhiêu đao a? Nàng bảo bối nữ nhi tốt như vậy, thế nào còn có người hạ thủ được?" Tống Hợp Khanh nghe thấy, "Nghiệt chủng, hai chữ, mi tâm nhảy dựng. Nương, không phải hắn làm. Vốn là chính nàng đương thời đau chết đi sống lại, cầu lâu như vậy cầu đến." Lâm Di Nương hiển nhiên không tin nàng nói trong lời nói, chính hắn đều thừa nhận. Bên ngoài cũng đều là như vậy truyền. Tống Loan đỡ thắt lưng, thay Lâm Di Nương ngã chén trà, chậm rãi nói, "Ngài là tín người khác vẫn là tin ta?" Nàng cười cười, tiếp tục nói, "Ngài xem ta hiện tại tốt lắm nha." Tống Hợp Khanh cũng ở một bên hát đệm, "Đúng vậy. Muội muội nay qua tốt lắm, ngài cứ yên tâm đi, về phần từ trước là sự, ta tin muội muội chính mình trong lòng đều biết." Lâm Di Nương miễn cưỡng đem trong lòng đủ loại nghi ngờ cấp đè ép trở về, nhìn nàng bụng, mấy tháng, có phải hay không nhanh sinh? Tống Loan xoa lên men thắt lưng, hình như là sắp sinh, cũng không biết cụ thể ngày. Lâm Di Nương lại ô ô ô khóc, năm đó ngươi sinh thức ca nhi đứa nhỏ này thời điểm liền không tốt lắm, hiện tại này cũng không biết là cái gì quan cảnh, khả trăm ngàn không có thể xảy ra chuyện gì, nếu là đến thời khắc mấu chốt, đứa nhỏ không cần liền không cần, ngươi bản thân mệnh khả nhất định phải bảo trụ. Cho nên nữ nhi không thích thức ca nhi, hai năm trước khắc khe thức ca nhi, Lâm Di Nương cho tới bây giờ không mở miệng khuyên nàng. Tống Loan dở khóc dở cười, hẳn là không có việc gì nương, ngài yên tâm, ta khẳng định hội sống hảo hảo, không lại giáo ngài quan tâm, người sẽ dỗ ta. Lâm Di Nương thường thường thở dài, năm đó ngươi nếu là gả cho một cái tiểu bạch kiểm cũng so với hiện tại tốt, ai có thể dự đoán được Triệu Nam Ngọc có thể có hôm nay như vậy tạo hóa. Lâm Di Nương từng thật đúng tâm trông qua Triệu Nam Ngọc chết sớm, như vậy nàng nữ nhi cũng còn có tái giá cơ hội. Nàng xem nhân vài thập niên, ánh mắt liền cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Vừa thấy Triệu Nam Ngọc sẽ không là cái gì thứ tốt. Tống Loan gật gật đầu, phụ họa lời của nàng, nghĩ đến tiểu bạch kiểm ánh mắt sáng lấp lánh, ta cũng thích tiểu bạch kiểm. Trắng trẻo non nà, tao nhã có lễ, nhất định thực hội đau nhân. Không quyền không có tiền, cũng không tính cái gì. Nàng nương tối không thiếu chính là tiền. Tống Hợp Khanh khỏe miệng vừa kéo, bán mang vui đùa mở miệng nói, muội muội, ngươi thật đúng là không thay đổi qua a. Ca, ta chính là nói câu lời nói thật mà thôi. Trước kia nói nói không quan tâm, hiện tại sẽ không cần tùy tiện ở nhà nói. Ta lại không đốc. Ca ca sợ ngươi vờ ngớ ngẩn. Lâm Di nương bệnh nặng mới khỏi, nói một lát trong lời nói liền cảm thấy mệt mỏi, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Nương, ngài là mệt mỏi sao? Quả thật hơi mệt. Bằng không ngài ngay tại ta trong phòng nghỉ một lát nhi đi. Tống Loan đề nghị nói. Lâm Di Nương vốn tưởng ứng xuống dưới, nhưng là ngẫm lại, Triệu Nam Ngọc tựa hồ sắp hồi phủ nàng khả nửa điểm đều không muốn nhìn thấy vị này con rể, sợ chính mình nhịn không được chỉ vào mũi hắn lại mắng lại đánh. Nàng khoát tay, ta sẽ không để lại. Ngày khác lại qua nhìn ngươi. Lâm Di Nương xuất ra sớm chuẩn bị tốt ngân dây xích thượng được hàm tỷ lệ vô cùng tốt mã não, thoạt nhìn tương đương xinh đẹp, đây là cho ngươi trong bụng đứa nhỏ bị ngươi hồi nhỏ ta cũng cho ngươi mang qua, không chỉ có đội đẹp mắt, còn có thể bảo bình an. Tống Loan cũng cảm thấy này dây xích rất đẹp mắt, yêu thích không buông tay sờ soạn lại sờ, thật xinh đẹp. Ngươi nếu là thích, có thể đi ta nơi đó lấy, còn có nhất đồng lớn, dù sao tương lai đều là muốn đưa cho ngươi. Hơn nữa năm đó Tống Loan xuất giá khi, nàng cũng còn hướng nàng đổ cưới Lý Thêm hứa rất nhiều nhiều kim ngân châu bảo, bất quá vài năm nay lấy hẳn là nhường Tống Loan tiêu hết. Tống Hợp Khanh thân là huynh trưởng tự nhiên cũng sẽ không cái gì tỏ vẻ đều không có, hắn đến phía trước cũng vắt hết óc nghĩ tới đưa cái gì vậy mới tốt, thứ tốt chọn cái lần, đều không tìm được vừa lòng. Hắn vẫn là đồng dĩ vãng giống nhau, trực tiếp cho nàng tặng ngân phiếu. Giá trị 5000 lượng ngân phiếu, Tống Loan nắm bắt đều liên tiếp buông tay, sáng ngời trong hai mắt như là loại quang. Nàng đời này đều không có lấy qua nhiều như vậy tiền, nàng cười ngọt người chết, tạ ơn ca ca. Tống Hợp Khanh xem muội muội, cảm thấy nàng cùng trước kia vẫn là không có gì hai loại, phi thường thích tiền, bất quá lá gan cũng là nhỏ rất nhiều, hắn trêu ghẹo hỏi, Triệu Nam Ngọc có phải hay không không cho ngươi tiền tiêu à? Tiểu tham tiền. Tống Loan đưa hắn cấp ngân phiếu khóa ở tiểu trong ngăn kéo, gật gật đầu, ngươi làm sao mà biết? Hắn thật sự không cho ta tiền. Kẻo kiệt đã chết. Tống Hợp Khanh sừng xuất hạ, theo sau bàn tay to vung lên, không quan hệ, về sau không có tiền khiến cho nhân nói với ta cho ngươi. Tống gia tuy rằng thất thế, bất quá vẫn là rất nhiều tiền. Hắn mấy ngàn lượng bạc vẫn là có thể lấy xuất ra. Hảo. Nàng cười ánh mắt đều nhanh không có. Tống Loan thân mình trọng, không có phương tiện đưa bọn họ hai cái, chỉ phải đứng ở cửa biên nhìn theo bọn họ rời đi. Đợi đến liên bóng lưng đều nhìn không thấy tài lưu luyến không rời trở về phòng ở trên bàn còn bãi nàng mẫu thân đưa cho đứa nhỏ ngân dây xích, nàng nhớ được thức ca nhi giống như không có này, bởi vì cho tới bây giờ không gặp hắn mang qua. Tống Loan một bàn tay đỡ thắt lưng, tay kia thì khoát lên trên cằm, nghĩ nghĩ, vì công bằng khởi kiến, nàng cũng tưởng cấp thức ca nhi đánh một cái dây xích, lại cho hai cái hải tử đều đánh một đôi ngân thủ trạng. Khuỷu tay vừa động, trên bàn dây xích không nghĩ qua là đã bị cấp đụng tới lên rồi, Tống Loan không dưới thắt lưng, thế nào đều nhặt không đứng dậy. Đông nhiên trong lúc đó, trong tầm mắt hơn một bàn tay, đầu ngón tay vi chọn liền đem tượng dây xích nhặt lên. Triệu Nam Ngọc hỏi, mẫu thân ngươi đưa cho ngươi, không phải cho ta là cho đứa nhỏ. Thừa dịp hắn ở, Tống Loan vừa vặn đem chính mình vừa mới tưởng nói ra, nhưng là thức ca nhi giống như không có, ta lo lắng hắn biết hậu tâm lý sẽ khó chịu, đứa nhỏ này chuyện gì đều cất giấu không nói. Triệu Nam Ngọc tựa hồ không có ở hảo hảo nghe nàng nói chuyện, túi đầu đùa nghịch ngón tay nàng đầu, hắn hỏi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta muốn tìm tốt một điểm thợ thủ công, cấp thức ca nhi cũng đánh một đôi. Tống Loan muốn cho thức ca nhi biết, nàng đợi hai cái hải tử đều là giống nhau không có phân biệt. Triệu Nam Ngọc không chút để ý, ngươi định đoạt. Hắn giống là nhớ tới đặc biệt chuyện thú vị, đột nhiên mở miệng hỏi, "Mẫu thân ngươi hôm nay có phải hay không lại mắng ta?" Tống Loan ăn ngay nói thật, "Đúng vậy, nàng không thích ngươi, ngươi cũng không phải mới biết được." Cho nên Triệu Nam Ngọc cố ý tránh được Lâm Di Nương. Hắn đối người không liên quan đều không có hứng thú. Mang thai sau, Tống Loan tỉ khí biến thành xấu không ít, một chút việc nhỏ có thể làm buổi sáng, không mang theo yên tĩnh. Triệu Nam Ngọc đối nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng, chuyện gì đều dựa theo tâm ý của nàng đến. Duy độc ở cái ăn thượng đem không gắt gao, Tống Loan tưởng thích hắn lạc, mỗi ngày đều tham chảy nước miếng. Tống Loan cũng biết hắn là vì nàng hảo, nàng ăn xong lạt sau tổng hội đau dạ dày, nhưng chính nàng đều khống chế không được tỳ khí, chính là tưởng đối hắn gì, xem hắn mang về đến gì đó đều không vừa mắt. Nàng hung tợn trừng mắt Triệu Nam Ngọc, chỉ vào trên bàn bức họa, ngươi tranh này một chút cũng không giống ta, ngươi đem ta họa xấu. Triệu Nam Ngọc không thể nề hà thu hồi bức họa, không xấu. Ta nói xấu chính là xấu. Chúng ta đây đem họa đã đánh mất được không? Không được. Tống Loan cũng biết chính mình như bây giờ thực làm, khả năng chính là nhịn không được, càng là tới gần sản kỳ, trong lòng nàng lại càng hoảng, tổng muốn tìm điểm tồn tại cảm. Nàng nghe nói sinh đứa nhỏ sẽ rất đau, vạn vừa xuất hiện ngoài ý muốn, nàng vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Lại hoặc là đứa nhỏ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tưởng nhiều lắm, Tống Loan liền bắt đầu điệu nước mắt. Triệu Nam Ngọc hư ôm nàng thắt lưng, chỉ phúc xẹt qua gương mặt nàng, lao đi nàng khỏe mắt thủy quang, không sợ, ta sẽ không cho ngươi gặp chuyện không may. Tống Loan mấy ngày nay liên làm ác mộng, nàng cảm thấy thực điểm xấu. Nào có nhân sinh đứa nhỏ phía trước mỗi ngày mộng ánh đao huyết ảnh đâu? Nhiều máu tanh a. Nàng khóc nước nở nói, ngươi nói nàng thế nào còn không ra? Triệu Nam Ngọc bật cười, nhanh. Tống Loan khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trắng đi xuống, hai tay thu nhanh tay áo của hắn, môi đỏ mọng hé mở, "A Ngọc, ta bụng có chút đau." Triệu Nam Ngọc đem nàng ôm đến trên giường, lớn tiếng đối ngoài phòng nha hoàn nói, "Đem đại phu mời đi theo." Tống Loan trên người đau ra một tầng hãn, nằm ở trên giường vẫn là vẻ mặt thống khổ, lông mi run rẩy, nàng chậm rãi mở to mắt, nâng tay bắt được hắn góc áo, sắc môi trở nên trắng, vẻ mặt thống khổ, "Ta giống như nhanh sinh." Triệu Nam Ngọc vạch chân vừa thấy, phát hiện nàng nước ối đã phá, hắn banh mặt, ôm nàng trên thân, đối ngoại lạnh lùng lên tiếng, "Đem bà mụ kêu lên đi." Sinh đứa nhỏ thật sự đau a, có thế này vừa mới bắt đầu Tống Loan liền đau khóc không thành tiếng, trong miệng nước nở thành không ngừng. Bà mụ có bao nhiêu năm đỡ đẻ kinh nghiệm, chút không hoảng hốt, đầu tiên là phân phó bọn nha hoàn đi xuống nấu nước ấm, theo sau đối Triệu Nam Ngọc nói, "Đại nhân ngài cũng trước đi ra ngoài đi." Triệu Nam Ngọc cầm khăn cấp Tống Loan lau mồ hôi, "Ta chờ một chút." Bà mụ cũng không dám tiếp tục thôi hắn, đợi đến bọn nha hoàn đem nước ấm đoan tiến vào, tài lại nói ra một lần, "Đại nhân, phòng sinh dơ bẩn." Triệu Nam Ngọc vốn đang không nghĩ đi, Tống Loan tay nhỏ bé đẩy đẩy hắn, "Ngươi đi ra ngoài, ta không cần ngươi xem." Triệu Nam Ngọc hôn hôn nàng mi tâm, thấp giọng thở dài, "Ta ở bên ngoài chờ ngươi." Hắn mới ra đi không lâu, trong phòng truyền đến từng trận tiếng kêu. Tống Loan còn đau sinh đứa nhỏ thời điểm trước đau thượng vài cái canh giờ lại bình thường bất quá. Tống Loan dùng hết khí lực, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, bà mụ nắm tay nàng, "Phu nhân nhịn thêm chút nữa, chờ cung khẩu mở đứa nhỏ liền có thể xuất ra." Tống Loan cắn răng, dám khiêng qua này nhất ba đau đớn. Nàng ngông lung gian tưởng, sinh đứa nhỏ thật sự là chịu tội. Lại qua một cái canh giờ, cung tài ăn nói khai không sai biệt lắm, nàng thực nỗ lực tưởng đem đứa nhỏ sinh ra đến. Bà mụ nắm tay nàng, cho nàng cố lên khuyến khích, phu nhân lại dùng điểm khí lực, đứa nhỏ liền mau ra đây. Tống Loan mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, dùng xong cuối cùng khí lực, một tiếng khóc nỉ non cắt qua nắng, đứa nhỏ cuối cùng rơi xuống đất. Tống Loan mệt nhanh ngất đi, bà mụ thanh âm ở nàng bên thai vần quanh, "Chúc mừng phu nhân, là vị tiểu thiếu gia." Nàng bên thai lại có rất nhiều thanh âm tế ở cùng nhau, đều hướng nàng trong lỗ thai chui. Ngủ đi qua phía trước, Tống Loan có chút tiếc nuối tưởng, nguyên lai vẫn là cái nam hải nhi a. Tống Loan náo nhân, lỗ thai đều có chút đau đớn, như là có rất nhiều nhân vây quanh nàng nói chuyện bình thường, "Công chúa, ngài còn không đi sao?" "Công chúa, ngài không cần lại khăng khăng một mực." Kim nô vệ phản hoàng thượng hoàng hậu nương nương ở mật đạo xuất khẩu bị phản quân bắt sống trước khi chết còn nhường ngài chạy nhanh chạy. Công chúa phủ thượng chật vật không chịu nổi, mặc áo giáp nam nhân thương tiếc vô về gương mặt nàng, "Ca ca phải đi ngay đem đám kia loạn thần tặc tử đều cấp giết, ngươi trước trốn đi được không?" "Ngươi đi đi, ta chờ ngươi, ca ca." Thái tử điện hạ mang theo trong kinh thành cận còn nghe lệnh cho hắn một đội binh lính, cũng không quay đầu lại chiều cửa thành đi. Tiểu công chúa vẻ mặt mờ mịt ngồi ở trên bậc thềm, tóc xiêm y đều có chút loạn, bên ngoài tiếng chém giết đều truyền đến nàng trong lỗ tai. Nàng không chỉ có lo lắng ca ca, còn lo lắng trượng phu của nàng. Trượng phu của nàng là cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, chỉ lược biết quân sự mưu kế một điểm ra lông. Tiểu công chúa có chút lo sợ, đám kia tàn bạo phản quân hội đưa hắn trượng phu cấp giết chết. Tây Nam Vương tạo phản phía trước, nhưng là rõ ràng đồng này tiểu nhi tự phân rõ qua giới hạn, thậm chí phóng thoại này con trai chết sống không có quan hệ gì với hắn. Năm đó nàng trượng phu lưu ở kinh thành trung, rõ ràng là Tây Nam Vương nhường hắn ở làm hạt nhân. Cái kia thời điểm hắn cũng đã bị Tây Nam Vương buông tha cho. Mà phía trước trượng phu của nàng còn vụng trộm đem phản quân hành quân lộ tuyến nhắc đến với nàng phụ hoàng, nếu không phải bởi vì cái dạng này, ở Tây Nam Vương tạo phản trước tiên, nàng phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ đưa hắn cấp giết. Phản quân nếu là bắt đến trượng phu của nàng, cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn đợi đến hoàng hôn. Một cái vẻ mặt là huyết binh lính vọt tới nàng trước mắt, "Tiểu công chúa, ngài mau cùng chúng ta đi thôi." Nàng bướng bỉnh lắc đầu, "Ta không đi." Thế tử cũng phản thái tử điện hạ đầu bị phản quân chém xuống, cầm thế cờ. Hắn đang nói cái gì? Tiểu công chúa có chút nghe không hiểu. Nước mắt hốt hoảng rơi xuống, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã bị nhân chóc thủ đoạn mang theo ra bên ngoài chạy. Dọc theo đường đi thi thể ngang dọc, mang nàng chạy nhân tựa hồ cũng bị trọng thương. Bọn họ bị một đội nhân mã ngăn cản xuống dưới. "Tiểu công chúa, đắc tội." Nàng nhận được hắn, "Cấm vệ quân thống lĩnh." Tiểu công chúa nở nụ cười một chút, chỉ vào tên kia bản thân bị trọng thương binh lính, "Ngươi thả hắn, ta và các ngươi đi." "Hảo." Thống lĩnh tưởng tiến lên trói chặt tay nàng, biên nói, "Phò mã." "Nga không đối, thế tử gia cũng đi theo tạo phản thuộc hạ chỉ phải dùng ngài mệnh đổi lấy hoàng cung an bình." Tiểu công chúa cái kia thời điểm cũng là như vậy, cho rằng thiên chân cho rằng chính mình ở nàng trượng phu trong lòng còn có điểm phân lượng. Nàng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, "Ca ca ta thật sự đã chết sao?" Thống lĩnh đáp, "Thái tử điện hạ đầu đích xác bị dùng đi tế cờ." Nàng gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, "Ta đã biết." Tiểu công chúa sung hắn cười, "Ta có thể hay không đổi thân xiêm y lại đi theo ngươi? Sẽ không chậm trễ thật lâu." "Có thể." Tiểu công chúa thay nàng chỉ xuyên qua một lần giá y y, hồng thứ nhân ánh mắt. Thống lĩnh không thể hoàn toàn đúng nàng buông cảnh giác, vẫn là đem nàng hai tay buộc lên, phản quân đã sắp đánh tới cửa cung tiền. Nàng bị áp thượng thành lâu, rõ ràng cách xa như vậy, tiểu công chúa vẫn là thấy nàng ca ca đầu. Phó tướng cầm trường thương, nàng ca ca đầu bị chọn ở trường thương phía trên. Trước khi đi, nàng ca ca còn thực ôn nhu sờ qua mặt nàng, nói cho nàng sẽ không có chuyện gì. Chỉ trước mắt, nhân sẽ không có. Nàng vốn là thế gian này tối được sủng ái nữ tử, phụ hoàng mẫu hậu đợi nàng vô cùng tốt, thái tử điện hạ làm nàng nhất mẫu đồng bào huynh trưởng đối nàng hữu cầu tất ứng. Hồi nhỏ, ca ca thường nhường nàng ngồi ở đầu vai, mang theo nàng ra cung ngoạn. Trong lòng nàng cuối cùng một điểm may mắn đều không có. Kỳ thật nàng cũng biết phụ hoàng trị quốc vô phương, triều đình trướng khí mù mịt. Tiểu công chúa cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn trượng phu này phó bộ dáng, trên người mặc màu đen áo giáp, trắng nõn như ngọc trên mặt dính máu tươi, hắn quanh thân sát khí rất nặng, trong tay nắm trường kiếm, mặt trên giọt huyết ở trong mắt nàng, trượng phu của nàng chính là cái thích đọc sách ôn nhuận công tử, hắn chỉ biết lấy cây quạt mà sẽ không lấy kiếm. Hắn sùng nàng bước đồng tiểu tỷ khí, hội mang nàng đi thật nhiều hảo ngoạn địa phương, hội cùng nàng hồ nháo, sau đó cùng nàng cùng nhau ai phụ hoàng mâu hầu mắng. Hắn không phải hẳn là như vậy. Thành hôn nhiều năm, tiểu công chúa thậm chí đều không nghĩ tới, đồng giường cộng trầm trượng phu hội giết người, còn như thế thuận tay. Nàng nhìn xa xa tịch dương, bầu trời đám mây tựa hồ bị huyết nhiễm lên hồng có chút diễm lệ. Nàng nghĩ tới, bọn họ luôn luôn đều không có đứa nhỏ. Nghĩ đến, là hắn đã sớm dự đoán được có một ngày này, cho nên động thủ chân đi. Tiểu công chúa trên cổ bị để trường kiếm, nàng phía sau thống lĩnh cao giọng đối cửa cung hạ nam nhân lên tiếng, phóng chúng ta đi, bằng không ta giết nàng. Nàng âu yếm trượng phu thậm chí liên một chữ đều không có nói, không chút do dự chiều nàng phóng tới nhất tên, thét lớn một tiếng, ngực nàng lan tràn kịch liệt đau đớn. Cấm vệ quân thống lĩnh thấy nàng không hề tác dụng, hoảng loạn dưới, trực tiếp đem nàng thôi hạ cửa cung dưới. Tiếng vó ngựa tiếng chém giết, đao kiếm tướng tiếp thanh âm ở nàng bên tai quấn quẩn. Từ phía trước, tiểu công chúa cảm thấy trượng phu của nàng cho tới bây giờ đều không có yêu thượng qua nàng. Nước mắt nhà tan, chết oan chết uổng. Tống Loan là bị đứa nhỏ khóc nỉ non thanh đánh thức nâng lên mí mắt, trước mắt còn có chút mông lung, trong phòng điểm đăng, Triệu Nam Ngọc ôm đứa nhỏ thấp giọng ở dỗ. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt si ngốc xem Triệu Nam Ngọc. Nam nhân quay đầu lại, thấy nàng tỉnh, cười cười, mệt muốn chết rồi đi. Tống Loan lăng lăng nhìn mặt hắn. Triệu Nam Ngọc đem đứa nhỏ đặt ở nàng bên cạnh người, mân khởi môi, là cái nam hải, ngươi có thích hay không? Tống Loan trong hốc mắt hạ xuống hai giọt lệ, nàng có chút khó hiểu, cứ việc nhớ ra rồi kiếp trước sở hữu, khả năng cũng không khó qua. Kia đối nàng mà nói tựa hồ là thực xa xôi sự tình. Triệu Nam Ngọc phúc tay nàng, ngữ khí vi cấp, như thế nào? Có phải hay không còn đau? Nàng lắc đầu, không phải. Kỳ thật không có nhiều đau. Tống Loan tưởng có lẽ là bởi vì không có yêu, liền ngay cả đối hắn hận cũng không có. Nàng thật sự không biết là thương tâm, đối Triệu Nam Ngọc cũng không có kịch liệt cảm xúc. Bình thản như nước, như vậy kỳ thật tốt lắm. Nàng cúi đầu nở nụ cười, hô một câu tên của hắn, Triệu Nam Ngọc. Nam nhân thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng hai lắng nghe nàng kế tiếp muốn nói trong lời nói. Tống Loan ngữ điệu thoải mái, định ngậm đối hắn chớp chớp mắt, ta đều nhớ tới. Nàng thậm chí còn có thể đùa, ngươi người này có một chút ngoan nga. Chương 86. Tống Loan vừa tỉnh lại, cả người còn không có bao nhiêu khí lực, nàng mệt mỏi dựa vào gối đầu, vẻ mặt lãnh đạm, xem Triệu Nam Ngọc sắc mặt cứng ngắc hình như tiểu tụy bộ dáng, nàng bứt lên khóe miệng, cười khẽ một tiếng, nam nhân thôi tâm ngoan thủ lạn, ta có thể lý giải, thành đế vương giả, thủ đoạn không ngoan một điểm cũng đứng không vững gót chân. Cho nên bị giết thê, cũng không coi là cái gì, nàng chẳng qua là hắn thượng vị đường đạp chân thạch chí nhất. Tống Loan không có nói dối, trong lòng nàng không trống rỗng, nội tâm mờ mịt, nhưng là không khó chịu không thương tâm sẽ không động dung, giống như là đang nhìn người khác chuyện xưa giống nhau. Triệu Nam Ngọc thấy theo trong miệng nàng mỗi một chữ đều ở đoạn hắn tâm, nàng còn không bằng hung tợn mắng hắn. Hắn há miệng thở dốc, cổ họng ma có chút đau, giờ này khắc này, hắn nói cái gì đều không hữu dụng, đều như là ở từ chối, không thể phủ nhận, kia thật là hắn đã từng làm qua sự tình. Tống Loan thấp nghiêm mặt, tựa hồ không phải rất muốn thấy hắn, ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt vỏ chăn đang đùa, túi lạc tóc dài che khuất nàng nửa gương mặt, nàng cười cười, lại tiếp nói, bất quá, ngươi đối phụ mẫu ta còn có ca ca, thật sự quá độc ác. Nhớ tới trong mộng cái kia thân áo giáp tôn quý vô song thái tử điện hạ, Tống Loan trong lòng còn có chút không thoải mái, nàng ca ca phải làm là thực sủng ái nàng theo nàng sinh ra bắt đầu liền luôn luôn che chở nàng. Cuối cùng rơi vào cái thi thể chia lịa kết cục, vô cùng thế thảm. Triệu Nam Ngọc yết hầu phiếm kịch liệt đau đớn, hốc mắt dần dần phiếm hồng, hắn gần từng tiếng giải thích nói, ngươi phụ thân mẫu thân còn có ca ca, cũng không là ta giết. Không phải hắn, cũng là Tây Nam Vương quân đội sở làm. Trong hoàng cung trốn đi mật đạo là hắn nói cho cấp hành quân chủ tướng, thái tử điện hạ đầu cũng là bên người hắn phó tướng một đao chém xuống. Việc này, toàn bộ đều đã phát sinh qua. Tống Loan cảm thấy hắn không cần phải lừa chính mình, nàng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, nô lý một tiếng, nàng nói, có thể là bọn họ sợ ta đi tìm ngươi mà không chịu rời đi, cho nên lừa ta đi. Lừa nàng cha mẹ cùng huynh trưởng đều chết ở chính mình trượng phu trong tay. Bất quá này đó đều không trọng yếu, Tống Loan tỉnh lại cũng cho rằng chính mình hội hận hắn, ước gì hắn đi tìm chết, nhưng là trong lồng ngực cả trái tim không chút nào gợn sóng, bình tĩnh như nhất tuyển nước lặng. Nàng thậm chí liên hận đều sẽ không hận hắn. Tống Loan nhẹ nhàng bâng cơ nói, chúng ta hẳn là không có khác hiểu lầm thôi. Kia nhất tên là ngươi tự tay bắn không sai đi. Nàng buồn ý cũng gần là muốn xác nhận một chút, thật sự không có có thể coi là trướng ý tứ. Triệu Nam Ngọc thân hình rồi đột nhiên cứng đờ, tứ chi lạnh như băng, khoan tay áo dưới đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, trên mặt huyết sắc cũng một chút rút đi, sắc môi trắng bệnh, hắn hít vào một hơi, nỗ lực ổn định thân hình, là ta, là hắn tự tay giết, không biện giải. Hắn cầm cung tiễn thời điểm, thủ cũng không mang đầu, quyết tuyệt mà lại quyết đoán, rõ ràng lưu loát kết thúc nàng tính mạng. Tống Loan nói, không có hiểu lầm là tốt rồi. Cùng hoàng đồ bá nghiệp so sánh với, sát thế lại bị cho là cái gì? Tiền triều công chúa cái gì lung ta lung túng, nếu là nàng may mắn còn sống, nho thần nước miếng chấm nhỏ cũng sẽ bức hắn đem nàng cấp hưu khí, tiểu công chúa như vậy tâm cao khí ngạo nhân, định là sẽ không tham sống sợ chết cả đời đều ám muội. Hơn nữa người trong nhà đều không sai biệt lắm, mặc dù Triệu Nam Ngọc không giết nàng, nàng cũng sống không nổi. Tống Loan nghĩ như vậy cảm thấy chính mình thật đúng là rộng lượng, còn có thể theo Triệu Nam Ngọc lập trường tưởng sự tình. Phía trước nam nhân tựa hồ tưởng chạm vào nàng, bàn tay đến giữa không trung lại ngạnh sinh sinh cấp chuyển trở về, hắn gian nan hỏi ra thanh, ngươi có hận hay không ta? Tống Loan có chút mê mang, theo sau lắc lắc đầu, không hận a, nhưng là cũng không thương hắn là được. Hận một người chẳng lẽ không cần khí lực sao? Mấy bối tử dây dưa, Tống Loan xem đều cảm thấy mệt mỏi, yêu hận như mây bay, một trận nhẹ động phong liền cấp thổi tan tác. Tống Loan trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, Triệu Nam Ngọc, ngươi thả ta đi. không có ý tứ, thật sự thực không có ý tứ. Nàng một người còn sống còn tự do tự tại thực tiêu sái. Triệu Nam Ngọc mặt nhất thời càng thêm bạch, khấu nhanh cổ tay nàng, ánh mắt này sinh ác độc, không được. Tống Loan thốt ra, nhưng là ta lại không thích ngươi, về sau cũng đều sẽ không thích ngươi. Nàng không chút cảm giác đến tự bản thân câu có thể cho Triệu Nam Ngọc mang đến bao lớn thương tổn. Cùng một cái vĩnh viễn sẽ không thích thượng chính mình người đồng độ dư sinh là đồ cái gì đâu. Tống Loan tưởng không rõ, bất quá nàng hướng đến đều vô pháp lý giải Triệu Nam Ngọc ý tưởng. Rõ ràng là hắn tự tay sát thê, cuối cùng không nên cầu kiếp sau cũng là hắn. Nam nhân a, chính là tiện hoàng. Bén nhọn đau đớn theo lòng bàn chân đi đến hắn sau đầu, Triệu Nam Ngọc thì thào tự nói, không quan hệ, không thương cũng không quan hệ. Chỉ cần nhân còn tại bên người hắn như vậy đủ rồi. Hắn không xa cầu cái khác. Cứ như vậy qua cả đời cũng tốt lắm. Chưa có tới sinh cũng không quan hệ. Hắn có thể thừa nhận. Ngủ ở trong giường biên đứa nhỏ lại á miệng, vang dội khóc lên tiếng âm. Tống Loan nghe thấy đứa nhỏ tiếng khóc mềm lòng nhẹ nhàng đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, thấp giọng dỗ hoàn toàn xem nhẹ trước mặt nam nhân. Khả dỗ một hồi lâu, đứa nhỏ tiếng khóc không giảm, mặt đều khóc đỏ. Tống Loan trước kia cũng không có mang qua đứa nhỏ, lúc này hốt hoảng vô thố, không biết nên làm thế nào mới tốt. Triệu Nam Ngọc ra tiếng, hắn có thể là đói bụng. Hắn chiều nàng vươn tay, đem đứa nhỏ cho ta đi, ta ôm đi cấp bà vú. Tống Loan ôm chặt trong lòng đứa nhỏ, nói, ta chính mình uy. Ngay trước mặt Triệu Nam Ngọc, Tống Loan cũng không biết chính mình hổ thẹn là từ chỗ nào đến có chút không tốt lắm ý tứ ở trước mặt hắn cởi áo khâm, dùng ánh mắt ý bảo hắn rời đi. Khả Triệu Nam Ngọc không nên làm bộ như xem không hiểu, mặt dày giữ lại. Tống Loan đỏ mặt cởi bỏ vạt áo, thủ pháp mới lạ, bắt đầu nãi đứa nhỏ. Nàng nghiêng đi thân không quá tình nguyện nhường Triệu Nam Ngọc thấy đứa nhỏ ăn đến mãi quả nhiên sẽ không khóc không náo. Tống Loan cúi đầu mãn nhãn từ ái xem trong lòng của cưng, tuy rằng nhiều điểm đại đứa nhỏ còn không có mở to mắt, nhưng nàng chính là cảm thấy nàng đứa nhỏ dài rất khá xem. Tiểu Bảo Bảo sau khi ăn xong, giật giật tiểu cánh tay liền lại đang ngủ. Tống Loan đều luyến tiếc đưa hắn bông, ôm hắn lại nhìn một hồi lâu, chụp ảnh chớp lên, thần sắc của nàng dị thường ôn nhu, nhẹ nhàng đem đứa nhỏ đặt ở trên giường, theo sau nâng lên mặt, chậm gì gì nói với Triệu Nam Ngọc, ta tưởng về trước Tống gia trụ một thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, đi Tống gia sau, nàng khẳng định là sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Triệu Nam Ngọc buông xuống mi mắt, khớp xương rõ ràng ngón tay gắt gao nắm giữ nàng cổ tay bộ, thanh âm khàn khàn, nghe qua có một chút âm trầm, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Triệu Nam Ngọc vặn vẹo đến trong khung tính cách cũng không hội bởi vì từ trước sai lầm mà thay đổi, hắn đồng liệt ham muốn khống chế, cùng đến tử đều không đồng ý buông tay tính cách, trước sau như một. Cố chấp, bướng bỉnh ấy nay xa không đủ để nhường hắn buông tay. Tống Loan một điểm cũng không kinh ngạc theo trong miệng hắn được đến như vậy đáp án, tùy tiện ngươi. Triệu Nam Ngọc thế nào đều không trọng yếu. Nàng còn có hai cái hài tử. Tống Loan yên lặng tưởng, đại khái trước kia nàng thật sự thực thích qua Triệu Nam Ngọc, bằng không ở hắn lựa chọn giết chính mình kia một khắc, nàng cũng sẽ không như vậy khổ sở. Nói là tâm như cho tàn cũng không đủ, bọn họ từng ngọt ngào qua này năm, nàng đối hắn thâm trầm tình yêu đều theo kia nhất tên mà tan thành mây khói. Kiếp này Triệu Nam Ngọc cho Tống Loan mà nói, đã là cái dâu riêng người. Nếu có thể rời đi hắn, không thể tốt hơn. Thức Ca Nhi ngay từ đầu biết là đệ đệ mà không phải muội muội còn rất khổ sở, dù sao hắn chờ đợi thật lâu, cũng luôn luôn cho rằng mẫu thân trong bụng sẽ là cái đáng yêu muội muội. Hắn chiều nào học sẽ đến Tống Loan trong phòng đến, canh giữ ở đệ đệ trước giường, nhận nhận chân chân xem đệ đệ. Thức Ca Nhi tò mò hỏi, "Mẫu thân, vì sao đệ đệ ánh mắt luôn luôn không mở, có phải hay không hắn không thích ta?" Tống Loan cười hồi, "Không phải, ngươi hồi nhỏ cũng như vậy, chờ thêm hai ngày đệ đệ ánh mắt mới có thể mở." Thức Ca Nhi gật gật đầu, "Ta đã biết, ta đây chờ là được." Hắn còn tưởng cùng đệ đệ cùng nhau ngoạn đâu. Tiểu hài tử còn chưa dậy tên, liền ngay cả nhũ danh đều không khởi. Tống Loan đã rất ít nói chuyện với Triệu Nam Ngọc, mặc dù là nói chuyện với nhau cũng luôn đang nói đứa nhỏ sự tình. Hắn bướng bỉnh thật sự vượt qua nàng tưởng tượng, Tống Loan rảnh rỗi xuống dưới ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới bị giết tử kia vài lần. Chính nàng đều cảm thấy chính mình thực thảm, đã chết một lần lại một lần, hoàn trả hồi đều đưa tại đồng một người trong tay. Nàng rất muốn rời đi Triệu Nam Ngọc, dựa vào cái gì ép buộc đến ép buộc đi, nàng còn chết ở Triệu Nam Ngọc này một thân cây thượng. Nhưng là Triệu Nam Ngọc đối với nàng còn muốn chạy chuyện này, cũng không nhả ra. Hoàng hôn khi, hắn theo trong cung đã trở lại, Tống Loan ôm đứa nhỏ ở thấp giọng ngâm nga ca, đem đứa nhỏ dỗ đang ngủ, tài có rảnh hỏi hắn, ngươi còn chưa có cho hắn đặt tên. Triệu Nam Ngọc trả lời, kêu Triệu biết đi. Tống Loan không ý kiến gì, tên này cũng không khó nghe, nàng gật đầu, hảo. Triệu Nam Ngọc còn nói, đứa nhỏ nhũ danh ngươi tới khởi đi. Tống Loan đã từng sẽ không là cái thích động não nhân, sau một lát, nàng nói, đã kêu nhị bảo đi. Cái thứ hai của cưng, dễ nghe lại hảo nhớ. Tống Loan nhẹ nhàng méo hạ nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn, ăn ngủ ngủ ăn, toàn bộ trong phủ liền sổ ngươi a qua tối thoải mái. Triệu Nam Ngọc yên lặng xem nàng cùng đứa nhỏ, không có ra tiếng. Nhị bảo mở to mắt cái thứ nhất thấy nhân chính là phụ thân của hắn, đen lúng liếng ánh mắt hạt châu đổi tới đổi lui, cả người nãi vị bé vốn đang ao miệng cười, đột nhiên trong lúc đó, hoa hoa hoa lớn tiếng khóc ra. Thức Ca Nhi hồi nhỏ hơn phân nửa đều là mang ở Triệu Nam Ngọc bên người, hắn mang lên đứa nhỏ đã là thuận buồm xuôi gió thuần thục đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, ôn nhu dỗ hắn. Nhị bảo tựa hồ không quá thích phụ thân của hắn, nửa điểm mặt mũi không cho, tiếp tục dắt cổ họng lớn tiếng khóc. Tống Loan nghe thấy thanh âm vội vàng theo trong phòng chạy xuất ra, theo trong tay hắn tiếp nhận đứa nhỏ. Nhị bảo vừa đến mẫu thân trong lòng, liền ngừng tiếng khóc, ngoan ngoãn xảo xảo nằm sấp. Triệu Nam Ngọc nhịn không được thấp giọng mắng câu, đồ danh con. Nhị bảo bộ dạng tương đương đáng yêu, trắng trẻo nõn nà, trên mặt có chút tiểu thịt, ánh mắt hạt châu đại đại rất ít sẽ khóc, bất quá mỗi lần khóc lên phụ thân đều ở đây là được. Tống Loan đối đáng yêu cục cưng không hề sức chống cự, huống chi này vẫn là chính mình mang thai tháng 10 sinh ra đến lại không chấp nhận được Triệu Nam Ngọc mắng thượng một câu. Nàng tức giận trả lời, hắn là thằng nhóc, ngươi chính là thỏ. Triệu Nam Ngọc hào phóng ứng hạ, "Ân, ta là." Nhị bảo mới 10 ngày qua đại, một ngày lý có 10 cái canh giờ đều đang ngủ, ăn no liền nhắm mắt lại, chỉ có tinh thần hảo mới bằng lòng cao quý xem bọn hắn hai mắt. Triệu Nam Ngọc nhẹ tay khinh khoát lên trên vai nàng, ngữ tốc thông thả, đứa nhỏ trăng tròn hay là muốn làm việc này ngươi đều giao cho ta, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không muốn mời nhân? Tống Loan lắc đầu, không có. Nàng vốn liền không biết vài người. Triệu Nam Ngọc hỏi tiếp, kia không nghĩ tình đâu? Tống Loan cũng không cùng hắn khách khí, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi nhị bá mẫu, ta không thích nàng. Kỳ quái, lịnh ngọn, từ trước không thiếu cho nàng xử ngáng chân. Triệu Nam Ngọc nói, vậy không thỉnh. Nhị bảo ở trong nôi ngủ rất say sưa ngọn, Tống Loan bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện đến, nàng ngước mắt, nhìn chằm chằm chống lại ánh mắt hắn, hỏi, cái kia thời điểm ta nhiều năm chưa từng có thai, có phải hay không ngươi ra tay à? Giọng nói của nàng tùy ý, tựa hồ không làm hồi sự. Triệu Nam Ngọc tâm đột nhiên trong lúc đó lại bị lời của nàng cấp chạc ra cái đại đại lỗ hổng, huyết lưu không chỉ. Hắn câm thanh đáp, ân, là ta. Kiếp trước thế tử cùng tiểu công chúa coi như là thanh mai trúc mã, đánh tiểu liền nhận được, thành hôn khi, nàng lấy vì bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, chưa bao giờ từng hoài nghi qua trượng phu thật tình. Tống Loan trước mắt có chút mông lung, nàng nhớ tới trong mộng cái kia tiểu cô nương tựa hồ bởi vì chậm chạp hoài không lên đứa nhỏ chuyện, đã khóc rất nhiều hồi. Tống Loan hoàn hồn, nói đều không mang tưởng trực tiếp theo miệng bật xuất ra, ngươi cũng thật đủ phá hư. Nàng song tay chống cằm, lại hỏi, đã phá hư thế nào không xấu đến cùng đâu? Cũng không phải không hạ thủ, rõ ràng đã động thủ giết qua nàng. Triệu Nam Ngọc cuối cùng vẫn là hối hận. Hắn chịu đựng đau, chúng ta không nói này được không? Hảo, không nói đừng nói đi. Tống Loan vừa sinh hoàn đứa nhỏ, trước ngực căng phồng, từ trước xiêm y mặc ở trên người nàng cũng có vẻ có chút nhỏ, đem nàng dáng người phát họa vô cùng nhuần nhuyễn. Liên nửa tháng đều ở ăn chút đại bổ nguyên liệu nấu ăn, Tống Loan khí sắc hồng nhuận, xương cốt xem cũng so với từ trước muốn mượt mà một chút. Nhị Bảo thích nằm sấp ở trong lòng nàng ngủ, mỗi lần ngủ cũng luôn dùng hắn mập mạp tay nhỏ bé dắt nàng trước ngực vào áo, tiểu bảo bảo không nhiều lắm khí lực, cuộn mình lên ngón tay nhẹ nhàng nhất làm liền mở. Tống Loan toàn thân tâm lực chú ý đều ở đứa nhỏ trên người, phân cho Triệu Nam Ngọc tầm mắt thiếu chi lại thiếu. Mà Triệu Nam Ngọc nay lại không chịu ở nàng trước mặt nén giận, nhịn không được phân phó bà Vũ đem đứa nhỏ ôm đi cách gian. Tống Loan lạnh mặt, vẻ mặt mất hứng chống lại hắn tầm mắt, ngươi đây là cái gì ý tứ? Triệu Nam Ngọc thân hắc ý gì, đứng trong bóng đêm càng hiện đậm trầm, hắn chậm rãi nói, ta sợ mệt ngươi. Ngươi cũng không cần thiết cả ngày chiếu cố đứa nhỏ. Tống Loan thiếu chút nữa đối hắn mắt trợn trắng, ta vui. Triệu Nam Ngọc nắm bắt nàng tinh tế xương cổ tay, ta không vừa ý, ngươi tổng muốn nhìn ta. Hắn đông nhiên cúi người, môi mỏng dán nàng tuyết trắng cổ, không thích không có việc gì khả ngươi không thể cố ý không để ý ta. Sơ Viễn Chi sau đó là rời đi. Tống Loan sau này rụt lui, ngọt ngào cười, ta không có. Được rồi, nàng đúng là cố ý xa lạ nàng. Tống Loan thậm chí thừa dịp hắn không ở nhà thời điểm, vụ trộm cấp Lâm Di Nương viết phong thư, tín bên trong rành mạch rõ ràng viết nàng muốn dẫn thượng hai cái hải tử hồi Tống gia. Tống Loan là hoa nhất tuyệt bút bạc tài thu mua nhân mạo phiêu lưu cho nàng truyền tin đâu. Nàng tính kế tốt lắm, nhị bảo trăng tròn ngày đó, thừa dịp nhân nhiều ở Lâm Di Nương che giấu dưới, hôn đi ra ngoài. Nhân là ở chính mình ra đánh mất, Triệu Nam Ngọc cũng đừng tưởng trách tội đến người khác trên đầu. Bất quá, hai ngày sau Triệu Nam Ngọc mượn nàng cấp Lâm Di Nương ký tín, tìm đến nàng. Triệu Nam Ngọc sắc mặt trầm tĩnh, theo trong tay háo xuất ra phong thư, đặt lên bàn, khẽ cười một tiếng, là ta dạy cho ngươi viết tự, ngươi nhưng là sống học sống dùng xong. Tống Loan chính mặt đối với hắn, nói, ngươi giáo hảo. Triệu Nam Ngọc bình tĩnh có chút dò người, ta sẽ không cho ngươi rời đi. Tống Loan có chút căm tức, miệng không chừng mực, ngươi như vậy cũng rất làm cho người ta chán ghét ép buộc có ý tứ sao? Bị giết qua vài lần là ta cũng không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì không nhường ta đi? Ta một cái thụ hại giả còn chưa nói cái gì, ngươi có thể hay không buông tha ta? Triệu Nam Ngọc đại để là điên rồi, trong mắt lóe ánh quang, từng bước một tới gần nàng, nói, ta không buông tay. Hắn ích kỷ mà lại quật cường. Triệu Nam Ngọc nở nụ cười hạ, nếu ngươi thật sự phải đi, có thể đem đứa nhỏ lưu lại. Nàng bỏ được sao? Nàng liên tiếp. Triệu Nam Ngọc trước kia không quá ở trên người nàng dùng loại này thủ đoạn, chân chính sử dụng này đó bất nhập lưu thủ đoạn, cũng là hào nghiêm túc. Triệu Nam Ngọc, ngươi đến cùng có biết hay không? Ta không hận ngươi cũng không yêu ngươi. Ngươi đối ta chính là một cái người xa lạ. Cứ như vậy còn cứng rắn muốn đem ta giữ ở bên người sao? Những lời này toàn bộ biến thành giết người không thấy máu lợi kiếm, một đao đao cắm ở hắn trên thân hình. Triệu Nam Ngọc cười yếu ớt, đọc nhấn rõ từng chữ nói, ta muốn. Chương 87. Nhị bảo trăng tròn yến làm thực náo nhiệt, lui tới khách nhân đều là nhân tình, không hề không đề cập tới từ trước chuyện. Triệu gia đại phòng nhị phòng tặng lễ, nhưng không có người đi lại. Tống Loan cũng không thèm để ý bọn họ tới hay không, so với vừa sinh ra thời điểm, nhị bảo trở nên hoạt bát rất nhiều, đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, thích cười, gặp người liền miệng cười. Trăng tròn hôm nay, Tống Loan ôm đứa nhỏ cơ hồ đều không có buông tay, nhị bảo y y y ở nhà nhà phát ra chút tiếng vang, không bao lâu liền mệt nhọc, vẫn là muốn ngủ. Triệu Nam Ngọc đem đứa nhỏ ôm đến trong phòng đi, nhường nàng ngồi hảo hảo nghỉ tạm, nàng mới vừa sang tháng tử, không nên mệt nhọc. Tống Loan ngoan ngoãn nghe xong hắn trong lời nói, ở trong phòng ngồi một lát, bên ngoài khách nhân có hắn chiêu đãi, áp căn không cần thiết nàng quan tâm. Tống gia nhưng là đến không ít người, chưa xuất giá muội muội còn có ca ca chị dâu đều đi lại Lâm Di Nương ngồi nàng ở trong phòng ngồi một lát. Lâm Di Nương gặp nữ nhi bị dưỡng béo chút, tâm tình cũng là tốt rồi thượng như vậy một điểm, liên quan đối Triệu Nam Ngọc thành kiến đều thiếu. Loan bảo, ngươi còn tưởng về nhà sao? Tống Loan lắc đầu, không trở về. Triệu Nam Ngọc không nhường nàng hồi a. Khí khóc. Tống Loan không là vì nhớ tới mấy bối tử phía trước chuyện mà ghi hận Triệu Nam Ngọc, nàng không thể đối trong mộng hình ảnh cảm động lây, này sự xa xôi nhường nàng cho rằng chính mình là cái khách qua đường. Lâm Di Nương thở dài, ta liền đoán được. Dài dòng trong năm tháng, này yêu cùng thật sâu hận đều có thể hóa giải. Khả Triệu Nam Ngọc khắc cốt giữ lấy, không phải nàng nói hai ba câu có thể lay động. Tống Loan thấp mâu nhìn trong nôi ngủ hương vị ngọt ngào đứa nhỏ, cứ như vậy đi. Triệu Nam Ngọc đối nàng tốt lắm, nàng cũng không có khác lựa chọn. Trễ chút thời điểm, khách nhân cũng đều đi không sai biệt lắm. Triệu Nam Ngọc mang theo thản nhiên mùi rượu trở về phòng ở, hắn tiểu lượng không tốt, bị quán hai chén rượu đầu góc còn có chút hôn trầm. Hắn ngồi ở nôi bên cạnh, cầm trong tay cái chống bỏi, ở Nhị Bảo trước mặt lúc gần lúc hiện. Tống Loan đuổi bước lên phía trước, nắm tay hắn không nhường hắn động, nàng tức giận nói, Nhị Bảo còn đang ngủ, ngươi như vậy sẽ ầm ĩ tỉnh hắn. Triệu Nam Ngọc con ngươi đen bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nói, ta uống say. Nàng không thể cùng một cái uống người say so đo. Nhuận Bạch gò má lộ ra hừng đỏ, ánh mắt hắn cũng có chút sương ngủ. Tống Loan muốn đem hắn trong tay chống bỏi cấp đoạt được đến, nề hà người này chính là không đồng ý buông tay, nắm chặt không tha. Tống Loan bất đắc dĩ, Nhị Bảo bị đánh thức ngươi lại dỗ không tốt. Triệu Nam Ngọc có thế này không tình nguyện đem chống bỏi cấp vung, đáng tiếc đứa nhỏ đã bị hắn cấp đánh thức vạn hạnh không khóc, mở to mắt to tò mò xem cha mẹ hắn. Tống Loan đoán giận nói, ngươi xem ta nói cái gì tới, ngươi đánh thức ngươi tới bồi hắn loạn. Triệu Nam Ngọc cảm giác say tan tác hơn một nửa, đem đứa nhỏ bế dậy, nhẹ nhàng kéo kéo đứa nhỏ khoe miệng, theo sau ủy khuất xoay người, nói với Tống Loan, hắn cũng không chịu đối ta cười một chút. Không có a, Nhị Bảo bình thường vẫn là thực thích cười. Tống Loan yên lặng đem những lời này nuốt đi xuống, Nhị Bảo có thể là mệt mỏi. Triệu Nam Ngọc tà tâm không chết, lại tiếp tục kéo kéo, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế, trừ bỏ ăn chính là ngủ, nơi nào mệt hắn. Rõ ràng chính là không nghĩ đối ta cười. Vậy ngươi cũng đừng chọc ghẹo hắn. Nhị Bảo bị phụ thân cấp làm khóc, hắn vừa khóc, Tống Loan liền đối Triệu Nam Ngọc không cái sắc mặt tốt, ngươi lần sau không cần đậu hắn. Nhị Bảo trở lại mẫu thân trong lòng tài dần dần ngừng tiếng khóc, ban đêm, bọn họ ba người là ngủ ở trên một cái giường, Tống Loan sợ đứa nhỏ đụng chạm vào khiến cho hắn ngủ ở bên trong. Tiểu hài từ nửa đêm luôn đói, Triệu Nam Ngọc liên tiếp ép buộc nàng, đứa nhỏ tỉnh lại liền ôm đi cách gian nhường bà Vũ cho hắn bú sữa, cũng rõ ràng nhường bà Vũ mang theo hắn. Tống Loan mơ mơ màng màng bị hắn ôm chầm đi, trong lúc ngủ mơ phản ứng không quá đại, ưm hai tiếng lại tiếp ngủ đi qua đứa nhỏ mỗi một ngày lớn lên, cũng dần dần trở nên hiếu động, tuy rằng còn không hội đi, nhưng nếu là đưa hắn đặt ở trên giường, chính hắn hội xoay người. Bất quá Nhị Bảo thường thường phiên đến một nửa liền tạp ở đâu, thử vài trở về là phiên bất quá đi, mới có thể dùng tiếng khóc hấp dẫn đại nhân chú ý. Triệu Nam Ngọc gặp con khóc cũng không hiểu được hò hét, đứng lại bên cạnh khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm xem hắn khóc, phi phải chờ tới Tống Loan tiến vào, hung dữ chừng hắn hai mắt, tài giả vờ giả vịt đem đứa nhỏ ôm lấy đến. Tống Loan cũng biết đôi cha con này không quá hợp. Nhị Bảo mỗi lần bị Triệu Nam Ngọc ôm liền thích dùng tay nhỏ bé xả tóc của hắn, chỉ có giờ phút này, Nhị Bảo mới bằng lòng hãnh diện đối phụ thân cười cười. Nhị Bảo lớn lên giống Tống Loan, ánh mắt tối giống nàng, cười rộ lên ngọt ngào ấm hóa nhân tâm. Tuy rằng Triệu Nam Ngọc bình thường đối đứa nhỏ này tất cả không vừa mắt, nhưng vẫn là cực thích hắn cười hề hề ngốc bộ dáng, bằng không cũng sẽ không nhạc này không bị không nên hắn đối chính mình cười. Bất quá có đứa nhỏ, bọn họ vợ chồng hai người đã thật lâu chưa từng thân thiết qua, Triệu Nam Ngọc cũng không phải thánh nhân, dục dịch, luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ. Nay ngày về nhà, gặp Nhị Bảo ở trong nôi ngủ ngon hảo. Hắn túm Tống Loan thủ liền đem nhân hướng trên giường mang, nàng kiều khu bị khóa ở trong lòng hắn chung, một trương mặt đỏ lên, ấp úng, chúng ta đổi cái phòng ở đi, ta cuối cùng cảm thấy đứa nhỏ hồi tỉnh. Triệu Nam Ngọc thập phần khinh thường cười cười, liền hắn ngủ té ngã chứ giống nhau, sẽ không tỉnh. Hắn nhẫn mại lâu ngày, đã là chờ không kịp thô bạo cởi bỏ nàng xiêm y, bàn tay thủ săn nàng sau gáy, túi đầu cắn thượng nàng tuyết trắng cổ, tận lực ở mặt trên lưu lại lấm tấm nhiều điểm hừng dấu. Tống Loan đã sớm phát hiện Triệu Nam Ngọc thích cắn nàng, quả thực là ngấy chết người. Không thể không nói, nàng trực giác cũng là chuẩn kinh người, Nhị Bảo đột nhiên liền khóc, tựa hồ là cố ý gây sự. Tống Loan nhịn không được sẽ đem trên người nam nhân cấp đẩy ra, Triệu Nam Ngọc lưu loát xả qua đai lưng đem cổ tay nàng cấp trói lên. Tống Loan mặt càng đỏ hơn, một mảnh nóng bỏng. Ngoan vẫn là Triệu Nam Ngọc hội ngoạn, đều sẽ trói người. Nam nhân hỏa tốc đứng dậy, đem ba hoa khóc lớn đứa nhỏ ôm lấy đến, mở ra cửa phòng, trực tiếp quăng cho nha hoàn, âm thanh lạnh lùng nói, cấp bà vú, cách này gian phòng ở xa một chút. Sát phong cảnh đồ danh con. Tống Loan không yên lòng, còn tại quan tâm đứa nhỏ chuyện, người đem ta bưng ra, Nhị Bảo khóc như vậy lợi hại, không có ta, các nàng đều dô không tốt. Triệu Nam Ngọc trực tiếp đem nàng miệng cấp ngăn trận. Hắn cho tới bây giờ đều không hỏi qua, ở Tống Loan trong lòng là đứa nhỏ trọng yếu hay là hắn trọng yếu, đáp án hắn đã sớm biết. Như bây giờ, vững vàng yên ổn này, hắn đã thỏa mãn, đương nhiên Tống Loan cũng là nghĩ như vậy. Trong chớp mắt, Nhị Bảo đã 6 tháng. Tống Loan theo mang thai khởi cũng rất thiếu xuất môn, sinh đứa nhỏ sau lại không đi ra ngoài qua một hồi, Triệu Nam Ngọc không nghĩ nàng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở đứa nhỏ trên người, hôm nay ban đêm liền muốn dẫn nàng đi tiểu lâu nghe diễn. Tống Loan còn không rất muốn đi, theo chúng ta hai cái sao? Triệu Nam Ngọc thay nàng cầm quần áo nút thắt hệ hảo, không cần suy nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không đem đứa nhỏ cung cấp mang theo. Tốt đi, không mang theo sẽ không mang, hắn yêu động dạng động dạng. Tống Loan trên người mặc xiêm y đều là Triệu Nam Ngọc chọn, nếu không phải sơ phụ nhân kế, đều sẽ làm cho người ta nghĩ lầm nàng là cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương. Tướng mạo xuất sắc vợ chồng, ra cái môn đều sẽ hấp dẫn mọi người tầm mắt. Duyên phố trên đường, nhiều cô nương ra mặt đỏ xem Triệu Nam Ngọc, khe khe nói nhỏ. Tống Loan đứng lại hắn bên cạnh người, bị hắn nhanh nắm tay, tự nhiên cũng là trốn không thoát này tầm mắt. Nàng cười tủm tỉm nói, ngươi còn thực chịu cô nương ra hoan nên thôi. Các nàng xem ngươi trong mắt đều gì không ra. Xem ngươi nhân cũng không phải thiếu. Tống Loan tươi cười sáng lạ, rất là đắc ý, bởi vì ta bộ dạng cũng tốt xem a. Triệu Nam Ngọc thật sự là cũng bị nàng tức chết. Nghe xong diễn, mới ra tiểu lâu, Tống Loan trước mắt nhoáng lên một cái, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là thấy cái kia thần côn, tầm mắt vơ vét một vòng cũng không có tìm được nhân. Triệu Nam Ngọc siết chặt tay nàng, hỏi, như thế nào? Tống Loan lắc đầu, chỉ làm chính mình nhìn lầm rồi, không có gì, ta đã nhìn sai người. Triệu Nam Ngọc liễm mâu, trở về đi. Hảo. Hôm nay sau, Triệu Nam Ngọc đống nhiên liền sinh bệnh. Tống Loan ngay từ đầu còn không có để ở trong lòng, tưởng nho nhỏ phong hàn, ăn hai ngày dược sẽ hảo đứng lên. Nhưng là Triệu Nam Ngọc sắc mặt một ngày so với một ngày kém, nếu là không thám hắn hô hấp, cơ hồ đều cho rằng hắn là muốn chết. Tống Loan sờ sờ ngực của chính mình, dường như bị cái gì vậy ngăn chặn, dầu dĩ không quá thoải mái. Triệu Nam Ngọc không cho nàng đi qua, nàng ngay tại chính mình trong phòng đợi, thật sự không có quá khứ. Tân hoàng nhưng là phái không ít thái y đến xem qua hắn, người người đều lắc lắc đầu ra phủ nói là không còn cách nào khác. Nhìn không ra là cái gì bệnh trạng, cũng liền không thể nào xuống tay. Tống Loan nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh, nàng xuống giường tất đều không kịp mặc, thải đóng giày, tóc hai bù xù vọt tới Triệu Nam Ngọc trụ trong phòng. Trong phòng thức hắc, không có đốt đèn. Tống Loan vọt tới hắn trước giường, xem sắc mặt tái nhợt khí sắc vô lực hắn, ánh mắt khô ráp, nàng hỏi, ngươi có phải hay không thật sự muốn chết? Nàng rất ít thấy Triệu Nam Ngọc suy yếu thành loại này bộ dáng, như là liên nói đều cũng không nói ra được. Có lẽ là đi. Triệu Nam Ngọc nỗ lực cười, hỏi, Loan bảo, ngươi có phải hay không vì ta khóc một lần? Tống Loan cau mày, trong ánh mắt vẫn là can can nàng có chút muốn khóc, nhưng chỉ có tệ không ra nước mắt. Nàng lung tung cầm lấy tay hắn, ngươi thế nào đống nhiên sẽ chết đâu? Triệu Nam Ngọc ý thức không trầm, nhớ tới ngày đó theo trong tiểu lâu xuất ra, hắn gặp được cái kia thần thần bí bí đạo sĩ. Từ trước bọn họ chỉ tại trong mộng từng có nói chuyện với nhau đem Tống Loan đưa về nhà sau, Triệu Nam Ngọc lại tìm được người kia. Hắn muốn hồi Tống Loan hoàn chỉnh linh hồn. Cái gì hậu quả, đều từ hắn tự hành thừa nhận. Người nọ gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn liền bắt đầu sinh bệnh, nhưng hắn còn chưa tới chết nhanh nông nỗi. Sở hữu tin tức đều là Triệu Nam Ngọc cố ý tiết lộ cho Tống Loan này nam nhân, cho dù là bị bệnh cũng không quên tính kế nhân. Triệu Nam Ngọc trấn an nàng, Loan bảo, ta trước ngủ một hồi nhi. Tống Loan trong lòng rất khó chịu, nàng cho rằng chính mình sẽ không động dung, hãy nhìn gặp Triệu Nam Ngọc sắp chết bộ dáng, nàng muốn khóc, muốn bắt hắn gào khóc. Không được, không cho ngươi ngủ. Tống Loan chính mình đều không ý thức được mặt nàng đã ẩm, nàng lau mặt, ta đi cho ngươi tìm đại phu. Ác tục khổ nhục kế nguyên lai thật sự hữu dụng, Triệu Nam Ngọc đem Tống Loan đặt tại trên người bản thân, hôn hôn khóe miệng của nàng, cười khả thật xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời, Loan bảo, ta thực vui vẻ. Chương 88. Chương 88. Tống Loan biết nàng không muốn Triệu Nam Ngọc tử, trong lòng nàng kỳ thật là luyến tiếc hắn. Triệu Nam Ngọc thình lình xảy ra bệnh một nửa là thật một nửa là hắn giả vờ, hắn thật sự cho rằng nàng đối hắn chết sống là không làm gì để ý. Nguyên lai Tống Loan cũng là sẽ vì hắn khổ sở. Yêu cùng không thương đã không có như vậy trọng yếu, đáp án ở bọn họ trong lòng. Tống Loan nhìn hắn còn tại cười, nhịn không được đánh hắn một chút, ngươi thế nào còn cười xuất ra? Ta thật sự không có gì đại sự. Bọn họ đều nói ngươi sắp chết. Tống Loan vốn là không lớn tín theo hắn sinh bệnh sau, nàng đến xem qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là sau này càng ngày càng nhiều nhân đều ở nàng bên thai nói lên này. Thức Ca Nhi tuy rằng không có ở nàng trước mặt đã khóc, khả kia ánh mắt đã sưng lên, vẻ mặt vẻ vải, thân hình gầy yếu, này đó nàng đều nhìn ra được đến. Dần dần Tống Loan mới bắt đầu lo lắng đứng lên, ngay tại vừa mới nàng mộng Triệu Nam Ngọc thật sự đã chết, vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại. Hắn cầm trong tay chiếc phiến, đứng cách hắn rất xa địa phương, đối nàng nhợt nhạt cười, Tống Loan trơ mắt xem hắn thân hình biến mất ở chính mình tầm mắt. Sau đó nàng đã bị làm tỉnh lại, sốt ruột bận hoảng chạy tới Triệu Nam Ngọc ngủ phòng ở. Tống Loan trong lòng như trước thực hoảng, nàng chưa từng có như vậy dùng sức chảo qua Triệu Nam Ngọc thủ, sợ hắn đang ngủ liền sẽ không bao giờ nữa tỉnh. "Hảo hảo hảo, ta không ngủ." Triệu Nam Ngọc ngồi dậy, nhìn không chuyển mắt nàng, theo sau vô vô bên người bản thân giường, hỏi, "Ngươi muốn hay không cũng đi lên nằm nhất nằm?" Tống Loan lắc đầu, "Không cần." Triệu Nam Ngọc xốc lên nửa bên chăn, "Đi lên đi." Tống Loan không có thể kháng cự, thoát giày đi tiến trong ổ chăn, lui ở hắn bên cạnh, bồ đào giống nhau ánh mắt hạt châu nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng đại khái là thật bị sợ hãi. Triệu Nam Ngọc có chút ấy nấy, sờ soạng hạ mặt nàng, thật sự không cần lo lắng, ta không sao. Tống Loan há mồm, nói, kia bọn họ. Nói mới nói một nửa, Triệu Nam Ngọc liền đánh gãy nàng, mặt cũng không mang hồng trực tiếp đem nồi cấp đẩy đi ra ngoài, bọn họ loạn chuyển. Những người này không có hắn gợi ý, lại làm sao dám ở Tống Loan trước mặt nói hiệu nói vừa đâu. Triệu Nam Ngọc cũng chính là xem Tống Loan hảo lửa, tài từ chối như thế linh hoạt. Tống Loan vẫn là không quá tin hắn trong lời nói, nàng quyết miệng, mi tâm nhăn lại, Thức Ca Nhi cũng đã khóc còn không dám ở ta trước mặt khóc, vụng trộm mặt nước mắt. Triệu Nam Ngọc bứt lên khóe miệng cười khẽ hai tiếng, ta là phụ thân. Ta bị bệnh hắn tự nhiên sẽ lo lắng. Về phần những người khác, cũng là một đám tin vỉa hè, đảm đương không nội thực. Tống Loan miễn cưỡng tin hắn trong lời nói, bất quá trong lòng vẫn là thực khẩn trương, lo sợ bất an, nàng vốn định nhìn chằm chằm vào hắn, nghề hà sau nửa đêm chiêu không chịu nổi khốn ý, mỹ mắt đánh nhau, mê mê chầm chầm đã ngủ. Triệu Nam Ngọc thật sự một đêm không ngủ, nhìn nàng ngủ nhan, tâm tình tốt lắm. Lại qua một tháng, Triệu Nam Ngọc bệnh sắp tài thối lui, một hồi bệnh xuống dưới hắn cũng gầy yếu không ít. Triệu Nam Ngọc hạ quyết tâm sẽ không hỏi lại nàng có thích hay không chính mình, Tống Loan cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt nàng mệt mỏi, nàng thầm nghĩ qua thượng bình an thuận tội cuộc sống. Nhị bảo tháng lớn, mỗi ngày tỉnh canh giờ cũng trở nên càng nhiều, hắn đầy đủ phát huy chính mình hoạt bát hiếu động tính tình, mỗi ngày ở trên giường tỉnh lại làm chuyện thứ nhất chính là xoay người. Nhị bảo luôn phiên bất quá đi, hắn hội y y ở nhà nhạt đều. Tống Loan xem hắn quay cuồng bộ dáng cũng cảm thấy buồn cười, cố nén cười đem đứa nhỏ cấp ôm lấy đến, thay hắn mặc xong quần áo, mang giày xong. Nhị bảo giống cái gạo nếp đoàn tử, so với hắn ca ca, tính cách muốn sống dược một ít. Hai huynh đệ ở chung cũng coi như không sai, Thức Ca Nhi thực sủng này đệ đệ, mỗi ngày được rảnh rỗi liền hướng nàng trong phòng chạy, chủ động xem đệ đệ, cũng sẽ bồi đệ đệ ngoạn. Nhị bảo chỉ biết y nha lung tung tê, sẽ không nói, Thức Ca Nhi lại còn cùng hắn đùa thực hăng say. Thức Ca Nhi còn rất hào phóng đem chính mình từ trước đồ chơi đều cấp tìm xuất ra, toàn bộ xảy ra sạp thượng, cứ việc đệ đệ nghe không hiểu hắn nói chuyện, hắn vẫn là chỉ vào sạp thượng đồ chơi hỏi, ngươi có nghĩ là muốn này đó? Y thì nha y nha, muốn phải không? Tiêu ca ca cho ngươi chọn một cái. Thức Ca Nhi đem hắn đặt ở nhuyễn tháp thượng, chính mình ngồi ở một bên trầm tư, cuối cùng hắn từ phía trên chọn cái động vật hàng che trúc, hắn nhẹ nhàng bài khai đệ đệ ngũ căn ngón tay, đem tiểu trúc biên nhét vào trong tay hắn, này tiểu, ngươi có thể cầm. Nhị bảo thủ còn không có gì khí lực, Thức Ca Nhi vừa cho hắn phóng tới trong tay, hắn liền bung ra, hàng tre trúc liền điệu đến thượng. Nhị bảo tựa hồ phát hiện rất hảo ngoạn sự tình, nét miệng vui vẻ nở nụ cười. Thức Ca Nhi phục thiệu. Một lát sau, hắn lại yên lặng đem thượng hàng tre trúc nhặt lên, một lần nữa cấp đệ đệ thả trở về, lần này không thể rớt. Nhị bảo khả năng cho rằng ca ca ở cùng hắn chơi trò chơi, méo méo tiểu trúc biên, lại một lần nữa buông lòng ra. Thức ca nhi đối mặt đệ đệ, tỳ khí tương đương hảo, không có không kiên nhẫn, hắn xoay người lại nhặt lên, lần này không có hướng đệ đệ trong lòng bàn tay phóng, mà là một lần nữa chọn cái đồ chơi nhỏ, chúng ta đổi một cái. Nhị bảo tứ chi chiều thượng nằm ở trên nguyên tháp, cười thực nốc. Thức ca nhi vốn đang có chút ghét bỏ đệ đệ rất buồn, vừa thấy đến đệ đệ ngốc hồ hồ cười rộ lên bộ dáng liền không so đo hắn đệ đệ thật sự thật đáng yêu. Thức ca nhi lần này cũng giải quá chi nhớ, không có thưởng thức cụ nhét vào nhị bảo trong tay, mà là đặt ở trên người hắn, nhậm chính hắn ép buộc đi. Nhị bảo ôm hắn cấp đồ chơi chơi lập tức băng đến một bên, cô lỗ lỗ trong mắt nhìn về phía ca ca, y y y nha nha kêu. Thức ca nhi không dám ôm hắn, đệ đệ rất chậm, hắn ôm bất động, sợ đem hắn điệu thượng. Thức ca nhi buông trong tay thư, ánh mắt chuyển hướng đệ đệ, hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Y y nha y nha, ta đi đem bà vũ kêu lên đến. Thức ca nhi vừa buông thư liền bắt đầu khó xử, hắn nếu là đi ra ngoài nhị bảo liền không có người chiếu khán, nếu đệ đệ loạn xoay người ngã xuống khả làm sao bây giờ? Y y nha y nha y nha, nhị bảo tiếng kêu càng vang dội, tựa hồ là chờ không kịp. Tống Loan vén rèm lên, đi đến buồng trong, xem hai cái hài tử, tâm khảm đều là nhuyễn nàng hỏi, thế nào? Ta bên ngoài biên liền nghe thấy nhị bảo tiếng kêu. Thức ca nhi hồi, đệ đệ đói bụng. Tống Loan ngồi xổm xuống tử, nhịn không được ở Thức ca nhi trên má hôn một cái, xem con đỏ mặt tài cảm thấy mỹ mãn, nàng hỏi, ngươi làm sao mà biết được nha? Nhị bảo còn sẽ không nói đâu. Thức ca nhi gò má hơi hơi nóng lên, hắn đã là cái đại hài tử phụ thân nói qua không thể tùy tiện bị hôn, nhưng là hắn lại không tốt đồng mẫu thân nói. Ta đoán. Thức ca nhi hảo thông minh. Tống Loan cấp nhị bảo bú sữa thời điểm, Thức ca nhi đều thực tự giác đi ra ngoài ôn tập công khóa. Tống Loan tự nhiên mà vậy cởi bỏ vạt áo, nhị bảo bắt đầu khoan khoái uống sữa. Triệu Nam Ngọc vừa hạ triều, liền hướng nàng trong phòng đến, trên người triều phục cũng không từng thay cho, nhìn nhìn đứa nhỏ, hắn hỏi, thế nào lại ở ăn? Hắn sáng sớm xuất môn khi đứa nhỏ này ngay tại uống sữa, thế nào trở về lúc còn tại ăn? Tống Loan bị hắn xem qua vô số lần, nhưng là mỗi lần đều sẽ thực thẹn thùng, liên lỗ thai đều đỏ, nàng nói, hắn giờ phút này chính là ăn cùng ngủ a. Triệu Nam Ngọc xem con thịt đô đô mặt, từ chối cho ý kiến, cười nhạo nói, một cái bé mập. Nhị bảo đứa nhỏ này nghe thấy bọn họ hai cái nói chuyện, sẽ không chịu uống sữa tò mò xem nàng, tựa hồ còn tưởng nghe bọn hắn nói chuyện. Tống Loan nhịn không được vươn ra ngón tay điểm điểm mũi hắn, ngươi a ngươi, thế nào cùng nữ hài giống nhau? Chuyện gì đều muốn nghe. Triệu Nam Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt quá mức nhiệt liệt, xem Tống Loan chịu không nổi nhị bảo cũng không ăn, nàng khép lại vào áo, tự nhận là hung thần ác sát, đối hắn nói, lại nhìn, ta liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thoạt nhìn là đỉnh hung. Triệu Nam Ngọc lơ đến cười cười, đừng nói tròng mắt tâm can đều cho ngươi lấy. Tống Loan lắp bắp, mặt đỏ lên, khi nào thì Triệu Nam Ngọc cũng sẽ nói như vậy ngấy người chết trong lời nói. Thật đáng sợ. Ngươi câm miệng. Không cho nói nói. Nàng đều ngượng ngùng. Tống Loan cảm thấy hắn vẫn là rất nhàn, trực tiếp đem đứa nhỏ cho hắn ôm, người dỗ nhị bảo. Triệu Nam Ngọc vừa ẩm đứa nhỏ, nhị bảo liền phun mai trực tiếp phun ở hắn trên cổ. Tống Loan thấy thế thực không phúc hậu cười lên tiếng âm. Nhị bảo gặp mẫu thân nở nụ cười, hắn cũng đi theo cười. Triệu Nam Ngọc đương thời đã nghĩ đem trong lòng đứa nhỏ cấp ra bên ngoài, này thằng nhóc con sinh hạ đến chính là cùng hắn làm đối. Hắn nhẹ nhàng đánh nhị bảo mông, vô liêm sỉ này nọ. Nhị bảo vốn đang cười, bị phụ thân không nhẹ không nặng đánh lần này, lập tức không cười. Trong ánh mắt còn chạy ủy khuất ba ba thủy quang, muốn khóc không khóc. Triệu Nam Ngọc hung đứa nhỏ, không được khóc. Tống Loan đi lên phía trước, hung hăng ninh một phen hắn trên lưng thịt, cách quần áo kỳ thật không quá đau. Nàng nói, hắn tài mấy tháng đại, ngươi liền hung hắn, ngươi không thể như vậy a đứa nhỏ hay là muốn sủng. Triệu Nam Ngọc cảm thấy đó là một tiểu khắc tinh, mà không phải tiểu áo đông. Thức ca nhi mấy tháng đại thời điểm cũng rất nhu thuận, không khóc không náo. Tống Loan mắng hắn vừa thông suốt, liền bắt đầu dỗ đứa nhỏ, nhị bảo chúng ta không khóc, ngươi cũng là cái nho nhỏ nam tử hắn, về sau trưởng thành lại báo thủ. Nhị bảo tuy rằng nghe không hiểu mẫu thân đang nói cái gì, nhưng là hội ý ỉa nha nha phụ họa nàng. Triệu Nam Ngọc ho khăn thanh, thay ta lau cổ. Cổ áo thượng còn có nhị bảo nhổ ra nãi, ngấy hoảng. Tống Loan đem khăn tay của mình đưa cho hắn, chính ngươi lau. Triệu Nam Ngọc nói, ta còn ôm đứa nhỏ, không có dư thừa thủ. Khăn tay của nàng thượng dường như đều mang theo trên người nàng hương vị, phiếm ẩn ẩn hương khí. Tống Loan bất đắc dĩ kiễng mùi chân, thay hắn đem trên cổ nãi tí cấp lau sạch sẽ. Triệu Nam Ngọc túi đầu cười, không lau sạch sẽ. Tống Loan hé miệng, ngưỡng cổ nhìn một lần, không có a. Hắn tiếng nói có chút câm, ngươi tới gần chút nữa có thể thấy rõ ràng có hay không. Tống Loan bất động, Triệu Nam Ngọc liền chủ động đi về phía trước một bước, hai người thân thể cơ hồ đều phải dán ở cùng nhau. Hắn loan thắt lưng, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, thấy sao? Dán thân cận quá, Tống Loan thủ đều không biết nên đi nơi nào phóng, nói cũng sẽ không nói. Chương 89. Chương 89. Triệu Nam Ngọc trên người có cổ lành lạnh hương vị, tràn ngập ở nàng chóp mũi, Tống Loan dùng khăn tay lung tung giúp hắn lau hai hạ, tốt lắm. Tống Loan chẳng qua là lựa chọn tối bình tĩnh cuộc sống, đối đứa nhỏ đối chính nàng đều tốt lắm. Xu lợi tránh hại là nhân bản năng. Nhị bảo khó được bị Triệu Nam Ngọc ôm còn không loạn chi nha, miệng nhỏ hơi hơi dương ngốc hồ hồ xem cha mẹ hắn, nước miếng bất chi bất giác liền chảy ra. Tống Loan xuất ra một khối tân khăn tay thay nhị bảo lau sạch sẽ khoe miệng, Triệu Nam Ngọc nhìn lại là có chút ghét bỏ, chợt một tiếng, rất bẩn. Tống Loan liếc trắng mắt, ngươi hồi nhỏ khẳng định cũng chảy nước miếng, ngươi không cần lão là nói con nói bậy, đừng tưởng rằng người kia tiểu liền sẽ không ghi hận ngươi. Ta hồi nhỏ có thể sánh bằng hắn ngoan hơn. Triệu Nam Ngọc từ nhỏ nói tiểu ít đi, nhị bảo là thật không giống hắn, hiếu động hòa bát. Tống Loan vươn hai tay, vậy ngươi đem đứa nhỏ cho ta đi, ngươi đi ra ngoài. Vẫn là ta ôm đi, đứa nhỏ này có ép buộc. Nhị bảo tựa vào phụ thân trong lòng, lúc này đứng yên chỉ khẳng động động trong mắt, ngẫu nhiên hội cười một cái. Tống Loan đem thượng khóa trong ngăn kéo ngân vòng tay cấp đem ra, bộ ở nhị bảo thịt thịt cổ tay thượng, nàng thực vừa lòng nhìn lại xem, vẫn là ta nương đưa cho đứa nhỏ hảo xem. Nhị bảo trên cổ tay nguyên bản đội ngân vòng tay là ở thu thập phô lý làm được, thợ khéo tuy rằng thượng đẳng, nhưng Tống Loan thấy thế nào đều cảm thấy không đủ tinh xảo. Nhị bảo chính mình giống như cũng thực thích này tân thủ trạc, tiểu thị thủ nhích tới nhích lui, nhếch miệng ngây ngô cười. Tống Loan nhìn nhìn trước mặt nam nhân, ngáp một cái, nói: "Ngươi hảo hảo dẫn hắn, không được đem hắn làm khóc, ta đi tắm." Triệu Nam Ngọc có cái tật xấu, liền thích xem nhị bảo khóc, đứa nhỏ mỗi lần khóc hắn đều sẽ không chủ động đi dỗ, ngược lại nhiều có hưng chí theo dõi hắn oa oa khóc lớn bộ dáng. Tống Loan vừa mới tắm rửa xong mặc được xiêm y liền nghe thấy được nhị bảo tiếng khóc, nàng vội vã theo bình phòng sau đi ra ngoài, tức giận nói: "Ngươi lại thế nào hắn?" Triệu Nam Ngọc vẻ mặt vô tội: "Ta chẳng qua là đem hắn đặt ở trên giường mà thôi, hắn liền khóc. Ngươi ôm ôm hắn thôi." "Quán hắn?" Tống Loan bất đắc dĩ nói: "Không biết còn tưởng rằng các ngươi là kẻ thù đâu." Phụ tử lưỡng một chỗ, luôn sống yên ổn không được bao lâu. Tống Loan nguyên bản tưởng đem nhị bảo ôm lấy đến, bị Triệu Nam Ngọc cấp ngăn cản, hắn nhíu mày, chậm rãi nói: "Nhường hắn khóc, khóc đủ lại dỗ." Tống Loan là điển hình từ mẫu, luyến tiếc đứa nhỏ ăn một điểm đau khổ, huống hồ nhị bảo lại manh lại ngoan, nàng nói: "Vạn nhất khóc phá hư cổ học làm sao bây giờ?" "Sẽ không." Triệu Nam Ngọc nói trong lời nói có như vậy một điểm đạo lý, nếu là hắn vừa khóc ngươi liền ôm hắn, chỉ biết đem hắn quán càng yếu ớt. Một nam hải tử, sẽ không nên như vậy yếu ớt. Nhị bảo có gì đó, Thức Ca Nhi cũng đều có một phần nhi. Tống Loan đối hai cái hải tử đối xử bình đẳng, bất quá Thức Ca Nhi đã biết chuyện tựa hồ không quá tình nguyện ngân vòng tay, hắn bắt tay tàng ở sau người, thần sắc không quá tự nhiên, nói: "Mẫu thân, ngươi cấp đệ đệ đi." "Ta sẽ không cần." Tống Loan đem hắn giấu đi thủ cấp túm xuất ra, "Đệ đệ có nhà, như thế nào? Ngươi không thích này sao?" Thức Ca Nhi mặt đỏ hồng, "Nương, ta 5 tuổi, làm cho người ta thấy sẽ bị chê cười." Tống Loan mở mịt, "Ta biết nha." Thức Ca Nhi thấp đi mặt, không tốt lắm ý tứ nói, bọn họ đã sớm không đeo. Hơn nữa ngân vòng tay chỉ có tiểu hài tử tài mang. Tống Loan có thế này bừng tỉnh đại ngộ, sờ sờ đầu của hắn đỉnh, là mẫu thân sơ sót, kia Thức Ca Nhi có cái gì không muốn gì đó à? Thức Ca Nhi lắc đầu, hắn không có gì muốn. Hơn nữa hàng tháng phụ thân cũng sẽ cho hắn bạc, Thức Ca Nhi như là nghĩ muốn cái gì chính mình cũng là có tiền đi mua. Triệu Nam Ngọc về đến nhà khi, Tống Loan chính mang theo hai cái hài tử ngoạn, nàng cùng bọn nhỏ ở chung tốt lắm, Thức Ca Nhi thích nàng, nhị bảo cũng thích nàng. Nghe được tiếng bước chân, Tống Loan quay đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ: "Ngươi đã về rồi." Gương mặt nàng lộ ra phấn hồng, gò má biên lạc vài sợi toái phát, ngồi xếp bằng ngồi ở nhuyễn tháp thượng, xiêm y bị nhị bảo xả có chút loạn. Triệu Nam Ngọc tiến lên thay nàng đem toái phát vén đến sau thai, hỏi: "Đang đùa cái gì? Cười như vậy vui vẻ." Tống Loan trên mặt hiện vài phần dáng điệu thơ ngây, xinh đẹp đáng yêu, không ngoạn cái gì nha, ta cùng Thức Ca Nhi ở giáo nhị bảo xoay người đâu. Triệu Nam Ngọc nhịn không được nhếch lên khóe miệng, lườm liếc mắt một cái chồng vó nhị bảo, vô tình cười nhạo: "Quá ngu ngốc. Lâu như vậy này hài tử ngốc vẫn là sẽ không chính mình viên." Thức Ca Nhi theo trong lòng cũng cảm thấy đệ đệ thực buồn, nhưng là hắn không có nói xuất ra, hơn nữa đệ đệ đã thực buồn không có so với này càng đáng thương sự tình, hắn liền càng thêm không thể cười nhạo đệ đệ. Mẫu thân nói qua muốn trân trọng đệ đệ. Tống Loan dùng ngón tay đầu chạc hạ hắn thắt lưng loa, buồn cũng là ngươi hải tử. Triệu Nam Ngọc nắm bắt nàng châu viên ngọc nhuận ngón tay đầu, đùa hăng say, đúng vậy, ta còn phải hào hào đưa hắn nuôi lớn. Hắn chế trụ bàn tay của nàng, tầm mắt chuyển tới Thức Ca Nhi trên người, thấp giọng phân phó, đem đệ đệ ôm đi ra ngoài, ta đồng mẫu thân ngươi có chuyện muốn nói. Thức Ca Nhi thật cẩn thận đem Bibo tập nói đệ đệ ôm đi. Tống Loan thật sự cho rằng Triệu Nam Ngọc có chuyện gì muốn đồng nàng nói, nàng chi khởi lốt hai, biểu cảm nghiêm cẩn nghiêm túc. Triệu Nam Ngọc đống nhiên đem nàng kéo qua đi, nhường nàng ngồi ở trên người hắn, một bàn tay hoàn nàng thắt lưng, tay kia thì không chút khách khí tìm được nàng cổ áo. Tống Loan tiếng kinh hô bị hắn ăn đến miệng đi, chết để ngăn chặn. Chờ nàng có thể há mồm nói thượng nói, khóe miệng đều bị hắn cấp cắn đỏ. Người này kẻ lừa đảo. Triệu Nam Ngọc đạt được sau, khóe mắt ý cười càng sâu, tiếng cười trầm thấp dễ nghe. Hắn ý còn chưa hết, mâu quang ám ám, tiếng nói cũng có chút trầm, hắn nói, thật lâu không thân thiết qua. Là thật lâu đầy đủ 4 ngày đâu. Tống Loan nói nghiến răng nghiến lợi. Triệu Nam Ngọc ở trên giường ham muốn khống chế là bình thường gấp trăm lần, như không dựa theo tâm ý của hắn đến, hắn có thể tra tấn nàng này buổi tối đều đừng muốn đi ngủ. Hắn có chút đắc ý cười cười, ngươi nhớ được nhưng là rõ ràng. Tống Loan khác sẽ không, chỉ biết trừng mắt hắn, Triệu Nam Ngọc chịu được cười, xoa xoa nàng viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn, biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết là 4 ngày thật lâu. Hắn theo sát sau còn nói, vi phu ta là sống 1 ngày bằng 1 năm. Tống Loan bị hắn chết tử thủ sẵn thắt lưng, tưởng từ trên người hắn đứng lên đều vô pháp khởi, mặt nàng là bị khí hồng, ngươi nhường ta đi xuống, ta khát ta muốn uống nước. Triệu Nam Ngọc làm bộ như không nghe thấy, ngón tay không quá an phận, mắt thấy sẽ đụng tới nàng đai lưng, Tống Loan vuốt ve tay hắn, ngươi muốn làm gì? Triệu Nam Ngọc mâu quang sáng quắc, còn kém không đem cái kia, ngươi, tự nói ra. Hắn xám xịt thu hồi chính mình tay, ủ rũ đem đầu cắt ở trên vai nàng, ta nghe ngươi nói, không huyết chính là. Nghe Triệu Nam Ngọc ngữ khí, giống như hắn còn thực bị khuất. Hắn tuy rằng không nhúc nhích nàng, nhưng là đem Tống Loan đặt tại nhuyễn tháp thượng, hồ nháo thật lâu. Tống Loan khuôn mặt phấn phốc phốc quần áo không chỉnh, Triệu Nam Ngọc mi giàn nhiệm ý cười, tựa hồ cũng thật lâu không có như thế thả lỏng qua. Sắp đến trạng vạng, đột nhiên có khách tới phòng. Nguyên lai là Cố Yến tới cửa đến theo lý thuyết bọn họ hai cái hồ không liên quan, không có ích lợi xung đột cũng không có gì giao tình là được. Triệu Nam Ngọc sửa sang lại hảo xiêm y tại không tình nguyện đi thư phòng, Cố Yến một thân thống linh trang điểm, bên hông còn đựng trường đao. Cố Yến người này tướng mạo không kém, khí thế lâm lâm, trên mặt nhìn rất lạnh, nhát gan sợ là sẽ bị trên người hắn lãnh liệt khí thế cấp dọa trụ, cũng không biết có phải không là tính tình rất lãnh, hắn niên kỷ không nhỏ, lại còn chậm chạp không có thành hôn. Triệu Nam Ngọc cười tủm tỉm cùng hắn đánh cái tiếp đón, Cố thống lĩnh, nhưng là khách đi đến. Cố Yến như cũ bai hắn kia trương mặt lạnh, mặt không biểu cảm, hắn đối Triệu Nam Ngọc chắp tay, tới cửa quấy rầy, là có sự muốn nhờ. Triệu Nam Ngọc mày hướng lên trên một điều, Cố thống lĩnh nói thẳng đi. Cố Yến là người chính trực cũ kỹ, rất ít hội mở miệng cầu người, lúc này cũng là bị bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói, trước đó vài ngày đại lý tự bắt cá nhân, tên là Từ Sa Thanh, không nói gạt ngươi, người này là của ta Phương Sa biểu đệ, ta cũng hỏi thăm qua, hắn phạm cũng không phải cái gì tội lớn, mong rằng Triệu đại nhân thủ hạ lưu tình, có thể đem hắn cấp thả. Triệu Nam Ngọc trí nhớ vô cùng tốt, Từ Sa Thanh tên này hắn là nghe qua hôm qua mới đúng người nọ độc hình, đại lý tự loại địa phương này phạm là đi vào, cũng đừng tưởng vạn toàn xuất ra. Hắn nở nụ cười một chút, Cố thống lĩnh, thực không dám đầu giếm, ngươi này biểu đệ đã ăn không ít khổ thả người, nhưng là có thể, chỉ hy vọng ngươi thấy nhân không nên trách tội chúng ta chính là. Cố Yến hồi, tự nhiên sẽ không. Triệu Nam Ngọc trầm tư một lát, nói, kia ngày mai, ta liền làm cho người ta đưa hắn đưa đến Cố phủ trước cửa. Đa tạ. Cố Yến là Kim Lô vệ thống lĩnh, Triệu Nam Ngọc bán hắn cái mặt mũi cũng không coi là cái gì, Từ Sa Thanh người này còn chưa có pháp nhập hắn mắt, thả cũng để lại. Cố Yến đang chuẩn bị rời đi, Tống Loan nắm thức ca nhi thủ xuất hiện tại cửa thư phòng tiền, nàng mặc kiện quên sa tơ vàng thêu hoa váy dài, dáng người mặn rượu, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, tịch dương thời gian mở nhạt quang đều chiếu vào nàng trắng non trên khuôn mặt, nhất thời làm cho người ta xem sửng sốt. Cố Yến đứng lại tại chỗ không hề động, yên lặng thu hồi ánh mắt mình. Triệu Nam Ngọc biến sắc, hắn ghen tị tâm rất nặng, tiến lên chặn Cố Yến tầm mắt, hỏi nàng, ngươi thế nào đi lại? Tống Loan chỉ thức ca nhi, đứa nhỏ chuẩn bị bài công khóa, gặp không hiểu văn vẻ, ta liền mang theo hắn đi lại hỏi một chút ngươi. Liên nàng về điểm này văn hóa, cũng giáo không xong thức ca nhi đứng ở một bên Cố Yến nghe thấy được, Ninh nhướng mày, nghĩ rằng này Tống Loan trừ bỏ mỹ mạo còn lại đều không có gì nên chỗ, tính tình mạnh mẽ, tự cũng đều không nhận biết vài cái. Thức ca nhi hiểu lắm lễ phép, thấy Cố Yến còn có thể cung kính kêu một tiếng Cố thúc thúc. Cố Yến có chút có gấp, hắn còn không có thành thân tự nhiên cũng không có đứa nhỏ, không quá hội cùng đứa nhỏ ở chung, cao lanh nhừ một tiếng, coi như là trả lời. Triệu Nam Ngọc ho khan hai tiếng, các người đi trước bên trong, ta tiễn bước Cố thống lĩnh, liền trở về dạy hắn. Tống Loan thăm dò đầu, đối Cố Yến giả nở nụ cười một tiếng, nói chuyện cũng giáp thương mang đồng, ta còn tưởng rằng Cố thống lĩnh là tới nhà của ta siêu nhân đâu. Mặc dù là giả cười, Tống Loan vẫn như cũ minh diễm động lòng người. Cố Yến đừng mở mắt, bước lên khỏe miệng, nói, Triệu phu nhân hôm nay có lễ hơn. Hắn đây là ở ám phúng ngày đó Tống Loan người đàn bà tranh chua hành vi. Thực ít có người hội kêu nàng, Triệu phu nhân, Tống Loan chợt vừa nghe thiếu chút nữa không phản ứng đi lại hắn là kêu nàng, hơn nữa Cố Yến trong lời nói thật sự không được tốt lắm nghe, Tống Loan liền muốn cùng hắn hảo hảo lý luận. Chờ không được nàng phát huy miệng pháo kỹ năng, Triệu Nam Ngọc đã là nhìn không được kháp cổ tay nàng, trước mang thức ca nhi đi vào, có cái gì nói về sau lại nói, không vội cho nhất thời. Thức ca nhi kéo kéo nàng làn váy, mẫu thân, phụ thân trong thư phòng giá sách rất cao thật nhiều thư ta đều với không tới. Tống Loan trực giác sâu sắc, Triệu Nam Ngọc vẫn là cùng từ trước giống nhau không thích nàng cùng khác nam tử có cái gì nói chuyện với nhau. Bá đạo nhân thiết không thay đổi. Nàng nắm thức ca nhi thủ, đi thôi. Cố Yến cũng không náo nhiệt hãy nhìn, nhấc chân đi rồi hai bước liền lại ngừng lại, xoay người, mặc danh kỳ diệu nói một câu, Tống cô nương ở nhà cũng như vậy sao? Cái dạng gì? Khiêu thoát, vô lễ. Triệu Nam Ngọc ánh mắt vi ám, nói, Cố đại nhân khi nào thì như thế quan tâm ta ra sự. Cố Yến xưa nay không phải hảo xen vào việc của người khác nhân, lúc này chính mình đều không biết thế nào liền nhịn không được lắm miệng một câu, hắn nói, chẳng qua cảm thấy Tống cô nương đồng ngươi không phải thực thích hợp mà thôi. Quản ngươi đánh rắm. Ngươi quản. Triệu Nam Ngọc khỏe miệng cười dần dần trầm đi xuống. Giọng nói rơi xuống đất, Cố Yến cũng nhận thấy được hắn nói lỡ, thật có lỗi, vô tâm chi ngữ, Triệu đại nhân không cần để ở trong lòng. Vô phương. Mặc dù Cố Yến không nói ra, Triệu Nam Ngọc cũng biết liền ngay cả hắn đều nhìn ra Tống Loan đối hắn không có gì cảm tình. Bất quá hắn đã thấy ra, Tống Loan trong lòng có ngật đáp, hắn có thể chậm rãi chờ đợi. Tống Loan ở trong thư phòng, điểm mũi chân bang thức ca nhi lấy thư, là này bản sao? Triệu Nam Ngọc đi qua nâng tay dễ dàng liền đem ra, tùy tay quăng cho thức ca nhi. Hắn giống như không lớn cao hứng, khỏe miệng là đi xuống Loan. Tống Loan vô tâm tư dỗ hắn, túm túm hắn tay áo, đi giáo đứa nhỏ đọc sách. Triệu Nam Ngọc tránh đi lời của nàng, phản đổi lại bắt đầu hỏi nàng đến, về sau thấy Cố Yến cũng không cần nói chuyện với hắn. Tống Loan cảm thấy buồn cười, nói hai câu lại như thế nào? Ngươi là giấm chua tinh sao? Hắn chưa thành thân, ta không nên giấm chua sao? Triệu Nam Ngọc lại thập phần khinh thường nói, niên kỷ so với ta còn lớn hơn, đều không có cô nương nguyện ý gả cho hắn, cũng biết hắn làm người là không là gì cả. Chửi đối khởi người khác, Triệu Nam Ngọc nửa điểm cũng không chính trực. Tống Loan cảm thấy Triệu Nam Ngọc ở trên loại sự tình này biểu hiện thực ngây thơ, nàng hàm hồ nói, có lẽ là Cố thống lĩnh yêu cầu cao. A. Tống Loan đã nhìn ra Triệu Nam Ngọc chính là chán ghét Cố Yến, nàng câm miệng không nói. Triệu Nam Ngọc chính mình cùng bản thân hờn dỗi, đợi không được Tống Loan chủ động dỗ hắn cũng sẽ không khí lấy qua thức ca nhi sách giáo khoa bắt đầu dạy hắn công khóa. Tống Loan nghe lại nghe không hiểu, cũng không muốn nghe này thể văn ôn, vô sự khả làm nàng ghé vào bên cửa sổ, trên cửa sổ còn có nàng tỉ mỉ bảo dưỡng tiểu bồn hoa, dài ra xanh nhạt tân diệp. Tống Loan nhìn chằm chằm nhìn không bao lâu liền mệt rã rời, bất chi bất giác nằm sấp ở đâu liền đang ngủ. Triệu Nam Ngọc đồng thức ca nhi nói xong cuối cùng nhất thiên văn vẻ, dương mắt thấy đó là nàng ngủ nhan. Nàng sinh cực bạch, ánh chiều tà tiếp theo chương điểm tĩnh mặt càng hiện tinh xảo, miệng nàng ba hơi hơi đô lên, hô hấp vững vàng, ngủ rất say sưa. Triệu Nam Ngọc đi qua động tác rất dịu dàng, sợ quá yếu nhiều đến nàng, hắn đem nhân ôm vào trong ngực, còn dùng chính mình xiêm y đem nàng cái trụ, ngăn trở ngoài cửa sổ thấu vào phong. Thức ca nhi sửa sang lại hảo sách vở, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy phụ thân đối hắn so với cái chớ có lên tiếng thủ thế không cần đánh thức mâu thân ngươi. Chương 90. Hoàn. Chương 90. Hoàn. Tống Loan một giấc ngủ đến thiên tối đen, lười biếng tỉnh lại, gò má thấu hồng no đủ, tầm mắt ở trong phòng vòng vo hai vòng, nguyên lai nàng còn tại Triệu Nam Ngọc trong thư phòng. Nàng còn nhớ rõ chính mình nghe kia phụ tử hai cái giảng bài thanh, lão đạo liền đã ngủ, ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng, mềm mại ấm áp, không tự giác khiến cho người thả hạ phòng bị, buông lòng xuống thầm nghĩ hào hào ngủ thượng vừa cảm giác. Trên người nàng quần áo hẳn là Triệu Nam Ngọc cho nàng thoát Tống Loan chính mình chậm gì gì mặc được xiêm y liễu, xốc lên chăn, lại một lần chuẩn bị chân trần đi ra ngoài khi, nghĩ đến Triệu Nam Ngọc mỗi lần dặn dò, yên lặng thu hồi chính mình chân, mặc được hài tài đi ra ngoài ánh nến rõ ràng diệt diệt, nam nhân ngồi ở dưới đèn, hình dáng tinh xảo, hàm dưới thu có chút nhanh, mỏng manh chút quang dần dần chiếu vào đầu vai hắn, biết vâng lời, thần sắc nghiêm cẩn. Tống Loan không nhanh không chậm đi qua, hỏi, bọn nhỏ đâu? Triệu Nam Ngọc ngẩng đầu, tối đen trong mắt phiếm nặng người quang, thanh tuyến có chút thanh lãnh, nhường Lâm mẹ mang theo bọn họ hai cái. Tống Loan nga một tiếng, nhất thời tựa hồ lại là vương ôn. Triệu Nam Ngọc buông trong tay bút, theo bàn học sau đi đến bên người nàng, gầy bạch ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm trán của nàng, hỏi, có phải hay không đói bụng? Nàng ngủ cũng có một canh giờ, lúc này cũng sớm đã vượt qua bữa tối canh giờ. Triệu Nam Ngọc luôn luôn không gọi người bãi cơm, đang đợi nàng tỉnh ngủ. Tống Loan ngón tay bị hắn cấp cầm lấy, nàng tựa hồ còn không phải thực thanh tỉnh, ngây thơ gật gật đầu, ăn ngay nói thật, đói bụng. Triệu Nam Ngọc liền làm cho người ta đem sớm liền chuẩn bị tốt bữa tối cấp bưng đi lên, Tống Loan vùi đầu liền bắt đầu ăn cơm, đều cố không lên nói chuyện với Triệu Nam Ngọc, như vậy nhưng là giống bị đói bụng mấy ngày. Cũng không thể quái Tống Loan, giữa trưa nàng liền chưa ăn bao nhiêu, mới vừa rồi nàng chính là bị đói tỉnh. Bằng không còn không nhất định khi nào thì mới có thể tỉnh lại. Tống Loan ăn hai chén cơm, vung chiếc đũa sau, liếm liếm môi, hỏi, ta còn tưởng ăn đồ ngọt. Buổi tối ăn nhiều lắm không dễ dàng tiêu thực. Ngụ ý chính là không đồng ý. Tống Loan bĩu môi, vẻ mặt mất hứng. Triệu Nam Ngọc nhìn cũng vô tâm nhuyễn, có chút chút tật xấu hắn hướng đến sẽ không có nàng. Tống Loan kỳ thật không phải thực thích ăn đồ ngọt, hôm nay cũng bất quá là tâm huyết dâng trào, đột nhiên đã nghĩ đến thử hương vị bị như vậy quản nàng đương nhiên sẽ không vui vẻ, thở phì phì nhìn vài lần Triệu Nam Ngọc, phát hiện nam nhân sắc mặt quẩn quẽ, bất vi sở động. Nàng liên càng tức giận, đột nhiên đứng dậy. Triệu Nam Ngọc dương mắt, hỏi, đi chỗ nào? Tống Loan trả lời, ta đi ra ngoài đi dạo, hảo tiêu thực. Cuối cùng ba chữ nàng nói nghiến răng nghiến lợi. Triệu Nam Ngọc làm bộ như nhìn không ra sắc mặt của nàng, tiến lên giữ chặt nàng nho nhỏ thủ, ngũ căn ngón tay đều rất đẹp mắt, phấn bạch móng tay cái, thanh tú ngón cái, đi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau. Tân tòa nhà hoa viên cực kỳ lịch sự tao nhã, trên đường nhỏ phủ kín đá cuội, hai bên trồng chung thanh trúc, lá cây tốt tốt rung động ánh trăng sáng tỏ, sái trên mặt đất như là phô một tầng hình phấn. Ban đêm hơi mát, có vẻ có chút thanh lãnh. Tống Loan hơi hơi thất thần xem bên cạnh người nam nhân, đột khởi hầu kết, no đủ mềm mại cánh môi, mũi thẳng, một đôi mắt phá lệ hảo xem, khóe môi hết lên, tựa hồ mang theo nhợt nhạt ý cười. Tống Loan là biết đến, cứ việc Triệu Nam Ngọc thường thường mặt lộ vẻ ý cười, nhưng hắn trong khung vẫn là cái quặng khuế nhân đối ai cũng không thái thượng tâm, đối ai cũng không quá để ý. Triệu Nam Ngọc đột nhiên dừng lại cước bộ, sườn mặt thấp mâu nhìn nàng, ý cười ở khóe miệng hắn luân khai, đang nhìn ta sao? Tống Loan thu hồi tầm mắt, nỗ lực làm bộ như chính mình căn bản không có ở nhìn dáng vẻ của hắn, đúng lý hợp tình hồi, không có. Thực không có, ta đang nhìn ngươi phía sau hoa. Bên môi nàng ý cười càng khắc sâu, chịu đựng cười, phải không? Tống Loan nhĩ tiêm mạo hiểm phấn hồng, nàng quên này mùa căn bản là không có hội hoa xuân khai. Nàng kiên trì nói, đúng vậy, hoa chi thật tốt xem. Nàng lại bồi thêm một câu, chùi lùi cũng tốt xem. Triệu Nam Ngọc nhịn không được xoa xoa nàng đầu, ngươi nói cái gì liền là cái gì đi. Qua vài ngày, Nguyễn Sinh lớn bụng đi lại tìm nàng. Tống Loan lại nhìn thấy trong lòng nàng đầu vẫn là thật cao hứng hoài đứa nhỏ Nguyễn Sinh thoạt nhìn thiếu vài phần tính trẻ con. Nhị đầu, ngươi thân mình trọng, thế nào còn đã chạy tới đâu? Nguyễn Sinh kỳ thật cũng có chuyện tài sẽ tới tìm nàng, rất nhiều nói có ngoại nhân ở nàng đều vô pháp mở miệng. Tống Loan nhìn ra nàng khó xử, cố ý đem trong phòng nha hoàn đều cấp chi đi ra ngoài, quan hảo cửa sổ, theo sau cấp Nguyễn Sinh ngã chén nước ấm. Nàng hỏi, hiện tại có cái gì nói ngươi có thể yên tâm nói. Nguyễn Sinh nắm cái cốc, còn tại do dự dự, không biết có nên hay không khai này khẩu. Nhị ca nhị tẩu chuyển sau khi ra ngoài, nguyên bản sân liền đằng xuất ra, hai ngày trước bên kia sân bỗng nhiên có động tĩnh, mới đầu còn tưởng rằng là gặp tặc, tỉ mỉ tra xét một lần phát hiện không quăng này nọ. Nguyễn Sinh ngày ấy ăn xong rồi cơm, ở trong sân đi lại một lát, đầu tường bỗng nhiên toát ra đến một cái nam hải, đem nàng giật nảy mình. Nàng đang chuẩn bị gọi người, tên kia dị thường đẹp mắt nam hải mở miệng liền hỏi, "A Loan đâu?" Hắn đại khái là không biết trong kinh thành phát sinh việc này, Nguyễn Sinh xem trên người hắn xiêm y có chút cũ nát, trên mu bàn tay còn phủi đi ra hảo nói miệng vết thương, liền hỏi, "Ngươi tìm nhị tẩu có chuyện gì sao?" Nam hải hé miệng, không nói chuyện, chính là siết chặt trong tay gì đó. "Nàng không có việc gì thôi." Qua hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi. Nguyễn Sinh gật đầu, "Nhị tẩu tốt lắm." "Nga, kia không có việc gì ta đi rồi." Nguyễn Sinh cảm thấy rất kỳ quái, càng nghĩ vẫn là đi lại đem chuyện này nói cho nhị tẩu. Tống Loan nghe xong sau trầm mặc thật lâu, thần sắc kinh ngạc, hẳn là hoài cần đi. Hắn còn sống, cho nàng mà nói đã là nhất kiện tốt lắm chuyện. Tống Loan thật tình thực lòng nợ nụ cười, ta đã biết, tạ ơn ngươi nói với ta chuyện này. Nguyễn Sinh thực có chừng mực, không có hỏi nhiều, lại cùng nàng nói chút chuyện phiếm liền đi trở về. Tống Loan ở bên cửa sổ đứng yên thật lâu, tinh thần mơ hồ, không biết đang nghĩ cái gì. Triệu Nam Ngọc ôm đứa nhỏ vào nhà, nàng tài hoàn hồn, sáng lấp lánh hai tròng mắt xem hắn, khoe miệng hướng về phía trước Loan Loan. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Không nói cho ngươi. Nàng không nói, hắn sẽ không hỏi. Cửa phòng bán khai, bên ngoài ánh nắng chui vào trong phòng, nam nhân trên mặt biểu cảm rất là ôn nhu, mặt mày như họa, trắng trẻo nõn nà khuôn mặt hết lên không ra khuyết điểm. Ngươi hôm nay thế nào có kiên nhẫn ôm nhị bảo? Tâm tình thượng giai. Triệu Nam Ngọc tùy hứng cũng liền biểu hiện ở việc nhỏ không đáng kể trong sinh hoạt, tâm tình tốt lắm liền con trai của đầu đầu, còn có thể rất hào phóng ôm hắn, nếu là tâm tình không tốt, liền khẳng định là không có kiên nhẫn dỗ đứa nhỏ. Cũng là ngạc nhiên, hắn bị ngươi ôm cư nhiên không khóc. Trong ngày xưa, Triệu Nam Ngọc ôm hắn, nhị bảo luôn muốn trước dắt cổ họng khóc một hồi, mới bằng lòng bỏ qua. Triệu Nam Ngọc khẽ môi cong cong, nhéo nhéo con mượt mà gò má, xem ra hắn hôm nay tâm tình cũng tốt lắm. Con lại chảy nước miếng, ngươi vẫn là trước giúp hắn lau đi. Triệu Nam Ngọc ghét bỏ chết khiếp, lập tức đem nhị bảo phóng ở trong nồi, sợ con đem nước miếng lưu ở quần áo của hắn thượng, cau mày đem nhị bảo khỏe miệng lau sạch sẽ, hắn liền đem đứa nhỏ giao cho Thức Ca Nhi, nhường Thức Ca Nhi mang theo đệ đệ ngoạn. Thức Ca Nhi không ghét bỏ đệ đệ bẩn, cũng không ngại hắn sẽ không nói. Chiều nào học trở về chuyện thứ nhất chính là đi lại tìm đệ đệ nói chuyện, dường như nghe hiểu được đệ đệ ỉ nhà nhà thanh âm. Tống Loan ngồi ở trước bàn trang điểm, đem búi tóc thượng châm cài đều cấp cầm xuống dưới, làn da nàng thực bạch, thượng trang sau càng thêm bạch, mặt phấn phốc phốc rất là đẹp mắt. Thời trang nàng cũng đừng có phong tình, có một dòng thanh thuần mỹ. Triệu Nam Ngọc đống nhiên xuất hiện tại phía sau, dùng hắn nhất quán thanh tuyến không vội không hoan nói, trở về thời điểm liền phát hiện ngươi không yên lòng. Tống Loan há mồm a thanh, nghĩ nghĩ vẫn là nói cho hắn, Hoài Cẩn giống như đã đi tìm ta. Triệu Nam Ngọc liếm mâu, ân, ta biết. Tống Loan giật mình, ngươi làm sao có thể biết? Triệu Nam Ngọc cũng không có gần nàng, nói thẳng, sân bên ngoài thủ ta nhân. Hắn cúi đầu nở nụ cười, hắn cũng là cái xuẩn mỗi lần đi đều là một mặt tường. Tống Loan gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành hắn trong lời nói, đúng vậy, là đỉnh thiên chân. Nàng bị vòng ở trong lòng hắn chung, ngửa đầu kinh ngạc xem hắn cằm, tầm mắt dần dần hướng lên trên đi, dừng ở cặp kia lãnh lạnh tanh trong ánh mắt, mâu sắc thật sâu, dường như cất giấu rất nhiều vô pháp ngôn dụ khổ sở. Tống Loan không tự chủ được nâng lên thủ, chậm rãi vướt ve hắn mặt mày, Triệu Nam Ngọc cũng không có ngăn lại nàng động tác, lặng lặng đứng lại tại chỗ không có nhúc nhích. Nàng không đầu không đuôi đến một câu, như bây giờ cũng rất hảo. Nàng đích xác có thật nhỏ tiếc nuối, nhưng không có gì không cam lòng. Triệu Nam Ngọc minh bạch lời của nàng, hắn nắm giữ bàn tay của nàng, đúng vậy, liền như nàng theo như lời, hiện tại cũng rất hảo. Sau này bọn họ còn có vài thập niên thời gian. Triệu Nam Ngọc ánh mắt lo lên, đông nhiên phủng trụ mặt nàng, ở nàng thủy nhuận cánh môi hôn xuống một cái, thật cẩn thận, xem như chân bảo. Tống Loan mặt trôn ở hắn gáy hoa lý, nghe trên người hắn chuyển đến lạnh lạnh hương khí, hơi lạnh ngón tay nắm chặt quần áo của hắn, gàn từng tiếng, chậm rãi nói, ta đối Hoài Cẩn chưa từng có qua tình yêu nam nữ. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ đối Triệu Nam Ngọc giải thích như vậy một câu. Tổng cảm thấy Triệu Nam Ngọc cặp kia trong đôi mắt khổ sở cùng nàng có liên quan. Triệu Nam Ngọc dừng một chút, càng thêm dùng sức ôm nàng, "Hảo." Tống Loan ngẩng đầu, ngưỡng cằm ngơ ngác xem ánh mắt hắn, hỏi, "Vậy ngươi hiện tại hẳn là không khó chịu thôi?" "Không khó chịu." Tống Loan gật đầu nói hảo, lại vô cùng nghiêm cẩn nói một câu, "Ta thích thấy ngươi cười." Có lẽ nàng đối Triệu Nam Ngọc vẫn là không có cỡ nào khắc sâu tình yêu, nhưng là nàng chính là muốn nhìn gặp này thanh lãnh nam nhân, mỉm cười bộ dáng. Thật giống như hắn nguyên bản nên là như vậy, là cái tươi cười thanh tú thiếu niên. Tống Loan cảm thấy nàng trước kia đại khái là thực thích qua cười rộ lên sạch sẽ trong suốt hắn. Trên nguyên tháp hai cái hài tử ở đối thoại, Thức Ca Nhi thực nỗ lực ở giáo nhị bảo nói chuyện, một lần lại một lần. Nhưng là nhị bảo chỉ biết ngốc hồ hồ nết miệng đối ca ca cười. Cuộc sống yên tĩnh, mọi sự hài lòng, mà nàng cũng sẽ luôn luôn ở lại bên người hắn. Như vậy cũng rất hảo. Nàng yêu hoặc là không thương hắn, Triệu Nam Ngọc còn có cả đời thời gian chờ đợi nàng trả lời, chính văn hoàn. Ho ho ho.